Nhất là toàn bộ đổ nát bóc ra, mà bản thể tinh lực cũng bắt đầu giật tán, thân thể trở nên già yếu lên, nguyên bản nằm ở đỉnh cao tinh lực, dĩ nhiên có tan tác dấu hiệu, hơn nữa trong lúc nhất thời bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Không chỉ là hắn, chu vi tất cả mọi người đều chịu đến khủng bố khí thế lan đến, nháy mắt công phu liền rơi vào rồi không tên thời không bên trong, có người phía trên đầu sinh ra rồi tóc bạc, giáp trụ mục nát, cơ thể mất đi rồi tinh lực ánh sáng lộng lẫy. Hết thảy tất cả đều bị loại này sức mạnh kinh khủng tiêu diệt. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, trong nháy mắt đình trệ, lúc trước không gian vòng xoáy bên trong, có ba bóng người bùng nổ ra này cuồng bạo nhất công kích, hướng về chu vi tứ phương đánh tới. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Sức mạnh kinh khủng dường như chút xuống đại dương như thế, trùng kích thiên địa tứ phương, quét ngang rồi hư vô, đem lúc trước bị năm tháng ngưng trệ sau, không kịp làm ra phản ứng thiên tộc chiến tướng bao trùm ở công kích bên dưới. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Huyết cốt phá nát âm thanh che lại rồi hết thảy, trở thành cửu u bên trong duy nhất tiếng vang, sức mạnh cuồng bạo dường như thế gian sắc bén nhất đao, phân giải chứ sinh linh huyết cốt. Sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá hạ, từng cái thiên tộc chiến tướng đổ nát, huyết cốt xuyên không, có huyết tương thậm chí là nổ tung đầu lâu bắn tóe hốc hôn tạp ở tất cả, máu tanh mà bạo ngược. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở điện quang đốm lửa trong lúc đó, từ thời không cổ thuyền bùng nổ ra năm tháng khí, ăn mòn rồi chu vi vây quanh thiên tộc chiến tướng, lại tới tiêu thần ba người ra tay công kích, đều ở ngăn ngắn trước mắt. Nhưng mà là thay đổi rồi toàn bộ cục diện. Ở năm tháng trước mặt, hết thảy tất cả đều bị quét ngang. Vụ. Theo sát chứ không gian vòng xoáy bên trong, một chiếc bất quá to khoảng 10 trượng tàn phá thuyền gỗ, thân tàu run rẩy, đẩy ra đạo đạo năm tháng gợn sóng, từ vòng xoáy bên trong thoát ly mà xuất. Một luồng mênh mông năm tháng khí trước mặt khuấy động, để tàn lưu lại thiên tộc chiến tướng lần thứ hai rên lên một tiếng rút lui. Thời không cổ thuyền, nay đã táng trong năm tháng đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở nhân tộc trên người? Trong phút chốc, một đạo quát tầm ngang qua rồi thời không, giáng lâm cửu u hoàng tiền giới, chính là vị này vẫn cách thông đạo, quan sát cửu u thiên tộc lão giả. Giờ khắc này lão giả nguyên bản vẫn đục trong con ngươi, lập loè thần quang, tràn ngập rồi không thể tin tưởng. Biến số, thiên đại biến số. Không chỉ có như vậy, khủng bố năm tháng trực tiếp đem 2.000 đại đế chiến tướng, còn có chứ 8 tôn kim giáp chiến tướng tụ hợp đỉnh cao sát cơ cho tiêu diệt, lại bị tiêu thần ba người nhân cơ hội diệt hơn nữa. Không thể, cái thứ này làm sao còn tồn trên thế gian, vô liêm sỉ, ta thiên tộc quan trời nghi không thể phạm sai lầm, món bảo vật này sớm hẳn là táng trong năm tháng, càng không thể xuất hiện ở nhân tộc trong tay. Lao giả trợn mắt nhìn thẳng, đột ngột sát cơ hiện ra. Không được, có thời không cổ thuyền, liền có thể qua lại năm tháng. Trở lại quá khứ thời đại, dù cho là hắn sức mạnh ở mạnh mẽ, có thể xuyên thủng năm tháng sông dài, thế nhưng hắn sức mạnh to lớn còn chưa tới nơi loại kia chỉ cái nào đánh cái nào hoàn cảnh. Chính như tiêu thần bọn họ sở liệu như vậy, trái tim kia chính là nằm ở cửu u thế giới trung tâm, hoàng tuyền đầu nguồn. Nhưng cũng không phải cái thời đại này hoàng tuyền đầu nguồn, bị thu xếp ở năm tháng bên trong, coi như là nhân tộc có nghịch thiên khả năng, tìm tới cửu u đầu nguồn, tìm tới trái tim thu xếp vị trí, có thể như thế nào? Căn bản không ở đồng nhất cái năm tháng thời đại, hiện ra ở tại chỗ bất quá là ngang qua năm tháng hình chiếu một cái bóng mờ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng mà tất cả, có thời không cổ thuyền liền không giống nhau rồi, ngang qua thế gian sông dài, xuyên qua năm tháng lưu tố, đủ để hoa nhập năm tháng sông dài, tiến vào thu xếp trái tim năm tháng thời đại, đem trái tim nổ tận gốc. Hào một nhân tộc, được rồi thời không cổ thuyền lại có thể ẩn giấu vô tận năm tháng, cho tới giờ khắc này vừa mới lấy ra, cố gắng hay, hay đến mức rất. Cách xa xôi thời không, thiên tộc lao già cuồng bạo khí thế, xuyên qua rồi thông đạo khuấy động đến rồi hoàng tuyển giới bên trong. Hôm nay kể cả nghịch thiên đồ vật, lao phu cùng nhau đem các ngươi táng rồi. Tiếng gầm gừ bên trong, lão già ra tay rồi, dù cho là có cửu u cấm chế, cũng đã không lo được rồi, bởi vì có thời không cổ thuyền nhân tộc, đủ để đem thiên tộc căn cơ cho diệt. Trong phút chốc, toàn bộ cửu u hoàng tuyển thế giới lần thứ hai bùng nổ ra rung động, từng đạo kéo dài ngàn tỷ dặm huyết điện lôi long phủ doanh mà xuất. Rít gào phía chân trời, hướng về lao già vị trí thông đạo hoành kích. Đi. Mà từ ngàn hư huyễn giới bên trong lao già tiêu thần ba người, không có trì hoãn chút nào, lúc trước vẹn vẹn trong nháy mắt đó, liền đem một viên thế giới nguyên tinh cho tiêu hao sạch sẽ, trong tay hắn còn sót lại một viên, đây là bọn hắn cuối cùng tiến vào trái tim vị trí thời không hy vọng. Vụ. Thời không cổ thuyền lần thứ hai bùng lên nằm ở ánh bạc, năm tháng gợn sóng giống như đại dương nhộn nhạo lên, cổ thuyền đã có đi vào năm tháng bên trong, cũng là vào lúc này. Che trời bàn tay lớn đánh xuyên qua rồi cửu u cấm chế, tiện thể chứ mang theo chứ ngàn tỷ giảm lôi đình huyết long đập xuống. Chương 1596, bệ nghệ thiên địa cổ hoang nhân hoàng. Chương 1596, Bệ Nghệ Thiên Địa Cổ Hoang Nhân Hoàng. Vận mệnh của các ngươi tuyên cổ cũng đã định ra, nghịch thiên giả chỉ có chứ hủy diệt. Sức mạnh cuồng bạo đánh xuyên qua rồi huyết sắc thông đạo, thậm chí trong lúc nhất thời xuyên phá rồi cửu u huyết điện lôi long, sức mạnh kinh khủng vượt qua rồi tiêu thần mọi người tưởng tượng. Dù cho là thời không cổ thuyền dập dờn suốt 5 tháng gợn sóng, ở này cuồng bạo xung kích bên dưới, đều đang có chút đình trệ, đây là một loại tuyệt đối hủy diệt sức mạnh. Mở. Trong phút chốc thời không cổ thuyền hào quang chói lọi, hóa thành huy hoàng ngân nguyệt, càng thêm cuồng bạo cuộn sóng cuốn lên, 5 tháng khuấy động ra, cổ thuyền muốn xông ra gông xiềng, chỉ cần đi vào 5 tháng xung dài, liền đem nằm ở dị thời không, dù cho là này thiên tộc lao ra sức mạnh ở khủng bố, chí ít vẫn không có đánh xuyên qua 5 tháng xung dài năng lực. Đi. Trong phút chốc, tiêu thần giống to, sức mạnh cuồng bạo bên dưới, hắn cơ thể cũng đã bị áp dạn nước mở, tỉ mỉ vết dạn nước chảy ra rồi máu tươi, phảng phất đại giang sông dài phòng ngự đổ nát dòng nước chuốt xuống như thế, róc rách máu tươi trực tiếp đem hắn ngâm thành huyết nhân. Theo sát chứ một vệt sáng hướng về phía rơi dụng bàn tay lớn đánh tới, đây là hắn còn lại cuối cùng một đạo phân thân, không có do dự chút nào liền bước ra ngoài. Không chỉ có như vậy, ba người bọn họ đem hết toàn lực đánh ra rồi chính mình sức mạnh cuối cùng, hướng bàn tay mà đi. Sức mạnh kinh khủng nổ tung, ngàn tỷ dặm thiên khung rung động, thậm chí làm nổ rồi huyết sắc lôi long, làm cho cả cửu u đều đang lay động, nhưng mà vô tận hủy diệt bên trong, cái kia to lớn là bàn tay kịch liệt rung động sau khi, cũng chưa hề hoàn toàn hủy diệt, liền như vậy lần thứ hai rơi xuống. Đi mau. Đồ hoàng giống to, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen đầy đầu bắn tóe, cả người khí thế liên tục tăng lên, sức mạnh cuồng bạo quán xuyên qua hư không, thậm chí bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Khí thế hầu như là trong phút chốc liền đạt tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Giết! Giết! Giết! Vô biên giết gào, mang theo một loại khó có thể hình dung sát phạt, đồ hoàng vọt lên tận trời, bàn long vòng quanh người, hỏa diễm hương hực, xé ra rồi cửu u hủy diệt. Không biết tự lượng sức mình. Bàn tay lớn trực tiếp nắp lạc, liền như vậy hoành đi. Hành! Nhưng mà, thời gian vào đúng lúc này nhốt lại rồi, một đạo hành thanh, có khó có thể hình dung lớn lao. Đây là một loại trí tôn khí, trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế, dù cho là hoàng giả ở loại khí thế này bên dưới đều cảm thấy áp chế. Vụ. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ vĩ đại, thông suốt rồi 5 tháng thời không, từ vô tận trong 5 tháng chuốt xuống hạ xuống. Nguyên bản lập lòe ánh bạc thời không cổ thuyền, một nửa thân thuyền hình ảnh ngắt quãng ở 5 tháng trong đường nối, thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực muốn nổ tung đồ hoàng định ở trên hư không ở trên, như trước duy trì chứ vô biên sắc cơ. Cái kia đánh xuyên qua thông đạo bàn tay khổng lồ liền như vậy định ở đồ hoàng đỉnh đầu, tất cả những thứ này đều bất động ở trước mắt. Thời không đổ nát, một đạo mơ hồ đường viền đạp nát rồi thời không hiện thân, mông lung đường viền gần như diệt vong, nhưng mà tỏa ra chứ xuyên qua rồi 5 tháng vĩ đại, bệ nghệ thiên địa, mình ta vô địch, chảy xuôi chứ một loại chấn động vạn cổ sức mạnh. Trong phút chốc, dù cho là tiêu thần đều đang run rẩy, chấn động vạn cổ khí thế bao phủ thiên địa tứ phương. Chu vi lưu lại thiên tộc chiến tướng. Còn có chứ những kia không có thần trí không có mắt quái vật, toàn bộ đều bị ép tới quỳ rạp dưới đất, hóa thành huyết hoa nổ tung, đây là một loại bệ nghệ khí thế, trực tiếp áp sụp sự chống cự của bọn họ chi tâm. Vụ. Sau một khắc, cái kia che trời đại thủ ấn toàn bộ phân giải đổ nát, đồ hoàng ngọn lửa trên người tắt, lần thứ hai lui về thời không cổ thuyền. Thánh quang tế đàn bên trên, cái kia tiểu tiệt xương ngón tay điên cuồng ngọng ngọng, tỏa ra chứ cùng vĩ đại bóng người đồng dạng khí thế. Cổ hoàng nhân hoàng. Thời khắc này, tiêu thần yết hầu theo bản năng xuất hiện, thậm chí cảm thấy hơi khô khát. Đây là một đạo mơ hồ đường viền, thậm chí có chút diệt vong, nhưng mà bệ nghệ rồi thiên địa, quán trọc tới, hiện tại, tương lai, khiến tâm linh người ta chấn động. Cổ hoang lao thất phu, ngươi quả nhiên không có mất đi. Cách xa xôi thời không, thông đạo một mặt khác, thiên tộc lao giả, trong mắt đồng dạng có sợ hãi, bệ nghệ thiên địa khí thế, dù cho là ngang qua rồi thời không, như trước để tha tâm linh rung động, đổ nát. Thiên tộc nhãi con. Bóng người mơ hồ ngâm khẽ, nhưng cũng là lập tức khuấy động rồi toàn bộ thời không, để vô số sinh mệnh run rẩy, tâm linh tan tác, phảng phất thời khắc này thiên địa đều ở lay động. Vụ. Nhưng mà hắn đã ra tay rồi, mơ hồ cánh tay liền như vậy thăm dò vào rồi bầu trời huyết sắc trong đường nối. Không, ngươi vì sao còn có sức mạnh như vậy? Sợ hai tiếng hào lên, liền nhìn thấy mơ hồ cánh tay cũng đã trở về, trong tay cầm lấy lúc trước bá đạo ngông cuồng tự đại thiên tộc lao giả, mà giờ khắc này hắn đã là vô biên sợ hãi. Mặc cho rẽ rủa như thế nào, đều khó mà tránh ra mơ hồ bàn tay. Đây là một loại vang dội cổ kim vĩ đại, bóng người tự nhiên mà đứng, tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng là lộ ra một loại không cho chống cự uy nghiêm, cái kia hung hăng thiên tộc lao già lại như là run rế đang đối mặt cự long, căn bản là không ở một cấp độ. Hí! Thời khắc này, Tiêu Thần trong lòng cuốn lên rồi cơn sóng thần, căn bản khó có thể bình phục lại, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này, đánh xuyên qua rồi 5 tháng thời không sức mạnh, hắn có thể cảm nhận được đồng tông đồng nguyên khí thế. Tồn tại Vu Mãng hoang thời đại thời kỳ cuối, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước nhân tộc thủ thế hệ hoàng, dĩ nhiên xuất hiện rồi trước mặt hắn. Chấn động văn cổ, toàn bộ Mãng hoang thiên địa đều có hắn truyền thuyết, bệ nghệ thiên địa, khai sáng rồi thuộc về nhân tộc kỷ nguyên, càng làm cho nhân tộc truyền thừa đến rồi ngày hôm nay. Thuộc về nhân tộc đời thứ nhất tổ hoàng, dù cho là một đạo mơ hồ tàn ảnh, nhưng bệ nghệ rồi thiên địa. Khó có thể tưởng tượng, này không phải chân chính cổ hoang nhân hoàng, chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng đã áp chế rồi hết thảy, thậm chí có từng tia từng sợi đạo ngân quay chung quanh bóng mờ chu vi rung động, đây là một loại thần phục. Vạn đạo đều thần phục ở vĩ đại người hoàng dưới chân, phảng phất là vượt lên ở quy tắc bên trên, thiên địa đều bị đạp ở rồi dưới chân. Phúc! Sau một khắc, ở thiên tộc lao già sợ hãi bên trong, mơ hồ bàn tay nắm chặt, một đóa hoa máu liền tỏa ra ở cửu u bầu trời. Bái kiến nhân hoàng. Rốt cục Tiêu Thần ba người phản ứng lại, dù cho là Thương hoàng cùng Đồ hoàng cũng không ngoại lệ, đây là nhân tộc đệ nhất hoàng, khai sáng rồi nhân đạo kỷ nguyên, xuyên qua rồi 5 tháng thời không. Thời khắc này, bóng người mơ hồ xoay người nhìn về phía rồi bọn họ, mà Tiêu Thần cũng nhìn rõ ràng rồi cổ hoang nhân hoàng mơ hồ dáng vẻ, chảy xuôi chứ vạn cổ 5 tháng, có vạn cổ tịch diệt. Loại tâm tình này trong lúc nhất thời khó có thể dùng lời nói miêu tả. Nhân hoàng mơ hồ trong con ngươi mang theo một vẻ cô đơn, ánh mắt xoay một cái cũng đã ngàn vạn năm, hiểu rõ rồi tất cả. Nhân đạo kỷ nguyên chi mạt kỳ rồi sao, nhân tộc như trước tái chiến đâu à? Theo sát chứ, Tiêu Thần ba người vang lên bên thai rồi tiếng nổ vang, nhưng mà sau một khắc, cổ hoang nhân hoàng bóng người lại ra tay, hướng về bọn họ chém xuống. Nhân hoàng, nhất thời để bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà theo sát chứ bàn tay lớn vô vào rồi thời không cổ thuyền bên trên, nhất thời cổ thuyền ánh bạc đại thịnh, 5 tháng gợn sóng, cổ thuyền hoa vào 5 tháng sông dài bên trong trực tố 5 tháng mà ở trên. Chờ đến lúc đó không cổ thuyền tiến vào rồi 5 tháng sông dài, cổ hoang nhân hoàng tàn ảnh, lần thứ 2 hướng rồi thiên khung đỉnh thông đạo. Lao giả, người rốt cục vẫn là không nhịn được rồi, cái thời đại này chính là người triệt để hình thần đều diệt thời gian, thiên tộc vùng đất bản nguyên để một vòng dưỡng nhân tộc chiếm cứ vạn cổ. Bực này sỉ nhục hội dùng chỉnh cá nhân tộc huyết cốt cọ rửa. Thấp hèn thực tộc, dĩ nhiên nghĩ nghịch thiên, ta thiên tộc đem lần thứ 2 đúc lại thiên địa, lại mở kỷ nguyên. Huyết sắc trong đường nối, có thiên âm khuấy động, bộc lộ ra bạo ngược, nhưng mà không có một chút nào tiến vào cửu u ý tứ. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cổ hoang nhân hoàng hướng về trên hư không huyết sắc thông đạo chém xuống, trực tiếp chôn vùi rồi thời không, hủy diệt sức mạnh theo thông đạo khuấy động đến rồi thời không đầu kia. Thiên tộc đại lục bên trên, một đạo cực kỳ vĩ đại thần niệm từ vô tận nơi sâu xa truyền đến, tỏa ra chứ một loại bệ nghệ thiên địa khí thế, không có một chút nào che lấp, liền bao phủ rồi toàn bộ đại lục tinh không đại địa, sơn hà hồ nước. Người nào, nhòm ngó thiên tộc. Từng đạo nổi giận tiếng truyền khắp rồi toàn bộ đại lục, từng đạo sức mạnh kinh khủng bạo khởi, bọn họ ở nổi giận, dĩ nhiên có người dám như vậy không kiêng kỵ nhòm ngó bọn họ. Nơi này nhưng là thiên tộc, từ tuyên cổ tới nay, phàm là nhòm ngó quá nơi này sinh linh, bất kể là tu đến rồi thọ cùng trời đất linh tiên, vẫn là trường sinh bất tử thần linh, đều bị táng ở 5 tháng. Bao lâu rồi, cửu viện đến rồi một loại 5 tháng đều mục nát thời gian, dĩ nhiên lại có người đang gây hấn với thiên tộc uy nghiêm. Vô liêm sỉ, táng rồi lâu như vậy người, còn ra đến gây sóng gió. Tinh không mở tối, một viên khô tịch tinh thần bỏ ra rồi hắc ám không gian, một đạo hư huyễn hắc giáp bóng người ngưng tụ, trong phút chốc, trời đất phảng phất đều ở dưới chân của hắn run rẩy, tinh thần đều ở xung quanh diêu lạc. Lão tổ tông. Cũng là này trước mắt, thiên tộc trên đại lục vô số đạo khí thế đều bị hắc giáp bóng người thức tỉnh, từng cái cuống quýt dập đầu đại bái, trong mắt có cực kỳ rung động. Đến tột cùng là ai ở dòm ngó thứ thiên tộc, để ngủ say rồi vô tận 5 tháng lão tổ tông đều tỉnh lại. Chết rồi không biết bao nhiêu năm lão thất phu, an dám dòm ngó thứ ta thiên tộc vĩ đại. Hắc giáp bóng người hừ lạnh, nhất thời một luồng vô ảnh gợn sóng bao phủ rồi thiên tộc đại lục, cái kia cố bệ nghệ thiên địa khí thế cùng gợn sóng lẫn nhau va chạm. Hóa thành kinh thiên lóa mắt nổ vang, cuối cùng kết thúc hạ xuống. 5 tháng kiếp số lại nổi lên, ta thiên tộc đã lập 4 đời, kéo dài vô tận 5 tháng, cho dù hồng hoang, linh tiên, thần đạo diệt, đến mà người thời nay tộc thời đại, ta thiên tộc cũng bất hủ bất diệt. Vì ta tộc đời đời vĩnh thịnh, lại nổi lên tận thế chinh phạt, diệt nhân đạo văn minh, lập lại thiên địa, mở ra tân mồi lửa văn minh, lại dưỡng một nhánh ngoan ngoãn văn minh chủng tộc. Âm thanh không đợi chút nào cảm tình, nhưng cũng là như vậy chói tai. Cửu U bên trong, thân ảnh mơ hồ đột nhiên run rẩy, sau đó xoay người đồng dạng là bước vào rồi 5 tháng trường trong sông. Thời không cổ thuyền xuyên hành ở 5 tháng sông dài bên trong, chu vi ánh bạc bên trong, có một vài bức hình ảnh đang lóe lên, liền như cùng là Thương Hải Tang Điền giống như vậy, thuộc về cửu u thế giới huyết sắc đang chậm chậm tối lui. Càng là xuôi dòng hồi tưởng, nguyên bản bị máu tươi che đậy cửu u giới bên trong, tàn lưu lại di tích càng rõ ràng, tối tăm sơn hà, có khác biệt vu mãng hoang cái khác thời không của mục, bộc lộ ra là hắc ám khí. Theo năm tháng không ngừng hồi tưởng, Tiêu Thần mọi người nhìn thấy rồi cửu u bên trong đã từng sụp xuống cung điện, ngang qua ở hoàng tuyển nước sông hai bờ sông rách nát cầu đá, bộc lộ ra một loại vãng sinh khí thế. Quỷ ảnh tầng tầng không ngừng mơ hồ qua lại ở xung quanh sân giã, nhìn thấy rồi ngang qua ở cửu u bên trong từng đạo đen kịt luân hồi cánh cửa. Chương 1597, tứ đại văn minh nhất kỷ kiêm thiêu. Chương 1597, tứ đại văn minh nhất kỷ kiêm thiêu. Lục đạo luân hồi dĩ nhiên chân chính tồn tại. Thời không cổ thuyền không biết qua lại rồi bao lâu, Tiêu Thần ba người nhìn thấy rồi tàn phá lục đạo luân hồi cánh cửa, không quá sớm đã không có rồi chút nào sức mạnh to lớn, lại như là từng tòa phổ thông rách nát cửa đá, có sụp xuống khuynh đảo. Không có rồi chút nào luân hồi sống lại sức mạnh to lớn, không có rồi lục đạo luân hồi hạn chế, cũng làm cho các đại chủng tộc chuyển thế sống lại có chỗ trống có thể xuyên. Ngay khi Tiêu Thần ba người thừa dịp thời không cổ thuyền dọc theo dòng sông thời gian bên trên, không ngừng xuyên toa ở năm tháng mạch lạc thời gian, đột ngột một đạo vĩ đại khí thế bao phủ tới, trực tiếp phá tan rồi năm tháng, không có một chút nào cách trở liền xuất hiện ở cổ thuyền đầu thuyền. Cổ Hoang Tiên Hoàng vô cùng khí thế trực tiếp đem ba người bọn họ áp khó có thể đứng dậy, cổ Hoang Tiên Hoàng bóng người đã không còn là như vậy mơ hồ. Đây là một vị người mặc đơn giản thú bào hán tử, tóc đen rối tung, mang theo một loại bệ nghệ thời không tuyệt đại khí thế, trong con ngươi mang theo hiểu rõ tất cả vĩ đại. Theo sát chứ Tiêu Thần ba người không chút do dự làm đại lễ, đây là đi ngược chiều sáng tạo ra nhân đạo văn minh vĩ nhân kính trọng. Ta đã táng ở trong năm tháng, phía sau sự tình còn cần các ngươi ra tay, các ngươi hiện tại chứng kiến bất quá là ban đầu ta tập trung vào trong năm tháng một đạo ý chí, cảm ứng được rồi năm tháng gợn sóng chuyển tình lại. Cổ Hoàng Nhân Hoàng trong con ngươi mang theo một loại cực kỳ thâm thúy, lời nói tuy rằng chậm, nhưng phảng phất có chứa uy thế vạn cổ khí thế. Nhưng mà đối với Tiêu Thần ba người tới nói, nhưng là cực kỳ chấn động, Cổ Hoàng Nhân Hoàng khai sáng rồi nhân đạo thời đại, dương kích cửu thiên thập địa, ở trên tiệt thần linh, hạ trấn bách tộc. Hiện nay, dù cho là vẹn vẹn là một đạo ý niệm, như trước là như vậy bệ nghệ thiên địa, vô địch khí thế hoành thông trời đất. Thiên tộc họa loạn đã kéo dài rồi vô tận năm tháng, mấy thời đại văn minh, lúc trước bổn hoàng tiếc nuối, giao cho các ngươi để hoàn thành. Cổ Hoang Nhân Hoàng ý chí bóng người từ Tiêu Thần ba trên thân thể người sẽ qua, trong con ngươi tỏa ra chứ hiểu rõ tất cả thần quang, phảng phất là cảm ứng được rồi ba người kích động trong lòng cùng tâm thần chìm nổi. Một luồng công chính ôn hòa, ổn như núi thần khí thế bao phủ xuống, trong phút chốc để Tiêu Thần ba tâm thần người vững chắc, ở không sợ gì không sợ. Từ lúc mãng hoang thời đại này trận đại chiến cũng đã bắt đầu rồi, bây giờ bất quá là kéo dài tràng đại chiến kia, ta nhân tộc trung thiên địa chi mẫn tú, có thể nói là chư thiên hết thể chủng tộc bên trong nhỏ yếu nhất bộ tộc, đạo thể không sánh được linh tiên, tạo hóa không sánh được thần linh, thậm chí huyết thống cũng không sánh bằng được bách tộc, nhưng mà có bao dung vũ nội khí thôn sơn hà khí thế, cái thời đại này chính là thuộc về ta nhân tộc. Cái gì bách tộc gà đất chó sành? Đây là thuộc về ta nhân tộc thời đại sẽ không có chứ tí vết, bách tộc chi nhanh, thiên tộc chi kiếp, đều hẳn là kết thúc, nên làm đều làm, còn lại liền xem bọn ngươi rồi. Bá tuyệt năm tháng, bệ nghệ thiên địa, mang theo vô địch vĩ đại. Dù cho là một đạo tàn ảnh, để Tiêu Thần ba người đều không khỏi suy đoán, năm đó cường thịnh thời gian cổ hoang hoàng giả, đến tột cùng là cỡ nào bá tuyệt thời đại, thiên địa đều vì hắn run rẩy, thời không đều vì nổ vang. Sau đó, Cổ Hoang Nhân Hoàng ánh mắt rơi xuống rồi Tiêu Thần trên người, cái khác hai vị chuyển thế hoàng giả không biết, nhưng mà Tiêu Thần nhưng là biết, Cổ Hoang Nhân Hoàng ở xem trong cơ thể hắn Sơn Hà Ấn. Ở trong cơ thể hắn, Sơn Hà Ấn tỏa ra chứ yêu ớt ánh sáng màu xanh, bất qua ánh sáng màu xanh nhưng là phủ đầy bụi ở cơ thể bên dưới, không có giật ra ngoài thân thể, đang chống cự thuộc về Cổ Hoang Nhân Hoàng uy thế. Hồng Hoang, Linh Tiên, Thần Đạo, Nhân Đạo. Thời khắc này thời không cổ thuyền đều đang run rẩy. Âm thanh để Tiêu Thần đồng dạng rung động, ở Cổ Hoang Nhân Hoàng trước mặt, hắn thật giống căn bản là không có cách ẩn giấu cái gì, nhưng mà để hắn không rõ chính là, Cổ Hoang Nhân Hoàng trong miệng Hồng Hoang đến tột cùng là loại nào văn minh. Phía thế giới này bắt nguồn từ Hồng Hoang, sinh ra ban đầu có tiên thiên sinh mệnh, sau có vạn linh thừa đạo Hồng Hoang tiên thiên sinh linh, khai sáng rồi linh tiên văn minh, tu đạo pháp diễn trường sinh, vì lẽ đó Hồng Hoang cùng linh tiên văn minh tuy rằng giao cho hai cái văn minh, trên thực tế nhưng là đồng tông đồng nguyên. Phảng phất là biết Tiêu Thần suy nghĩ giống như vậy, Cổ Hoang Nhân Hoàng lời nói lần thứ hai lên tiếng. Hồng Hoang văn minh, Linh Tiên văn minh, Thần Đạo văn minh ba cái thời đại, cộng xuyên qua rồi vô tận năm tháng, mãi đến tận ta nhân tộc sinh ra, có thể tính làm thứ tư thời đại văn minh. ngăn ngắn lời nói, để Tiêu Thần trong lòng tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, hắn bản thân dĩ nhiên xuyên qua rồi bốn cái thời đại văn minh, Sơn Hà ấn gánh chịu Hồng Hoang Linh Tiên, lấy nhân tộc thân bước lên rồi thần đạo chi pháp, dốc hết sức gây xích mích rồi bốn cái văn minh. Dù cho là thời khắc này, hắn đều có chút không tin. Chuyện này thực sự là quá mức huyền diệu kỳ huyễn. Chẳng trách Lưu Ly Hội nói mình là vĩnh hằng chân linh, chính là vạn cổ bất diệt, hay là chỉ có ở thiên địa chân chính sơ khai thời khắc, mới hội có khó có thể tưởng tượng thần vận, rèn đúc xuất hắn. Nhìn chằm chằm Tiêu Thần nhìn sổ tức, cổ hoang nhân hoàng trong mắt thần quang huyễn diệt, dù cho là ở thời không bên trong, đều có thể cảm giác được thiên địa trở nên tối sầm rất nhiều. Ánh mắt thâm thúy, lần thứ hai hướng về vô tận trôi qua trong năm tháng nhìn tới, khiến người ta căn bản là không có cách cảm ứng trong lòng hắn tâm tư. Theo sát chứ cổ hoang nhân hoàng trên người mênh mông khí thế lấp lóe, chỉnh chức thời không cổ thuyền bùng lên xuất chói mắt ánh bạc, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, thời không bên trong tinh thần đều đang nhanh chóng trôi qua. Lại như là thần quang đánh xuyên qua rồi năm tháng, khiến cho dòng sông thời gian đều biến hỗn loạn lên, căn bản là không có cách dùng từ ngữ hình dung cảnh tượng trước mắt. Ong ong ong. Bùng lên chứ ánh bạc thời không cổ thuyền, có cổ hoang nhân hoàng gia trì, dù cho là thời không sông dài bên trong có từng đạo hư huyễn thần lôi rơi dụng, bán tuệ suốt năm tháng tăng thương, như trước vô pháp ngăn cản cổ thuyền theo gió vượt sóng. Mà ở cổ hoang nhân hoàng trong mắt, có vạn cổ năm tháng ở qua lại, quan sát năm tháng thời không, sơn hà đảo ngược, sao băng nguyện gì, vĩ đại vô song, nhìn thấu rồi năm tháng thời không. Đến rồi, rốt cục không biết quá khứ rồi bao lâu, Tiêu Thần bị vĩ đại âm thanh thức tỉnh, thời không cổ thuyền bùng nổ ra rồi chói mắt ánh bạc, đánh vỡ rồi một đạo hào quang màu trắng bạc, thoát ra rồi dòng sông thời gian. Như trước là cửu lũ hoàng tuyển, như trước là hoàng tuyển hà đầu nguồn. Nồng nặc rách nát khí không có bị nồng nặc huyết sắc che đậy, tối tăm trong thiên địa, có vô số mộ cổ thạch mộ bộc lộ ra âm u, vô biên rộng lớn thiên địa ở trên, sáu cái cửa đá thật to che đậy rồi toàn bộ cửu lũ thiên địa. Bất luận từ cái nào một phương hướng xem, cũng có thể nhìn thấy sáu tòa cổ xưa cửa đá, quay về hoàng tuyển hà đầu nguồn vị trí, nhưng mà hoàng tuyển đầu nguồn như trước là khô cạn. Lẽ ra nên diễn sinh ra hoàng tuyển nước sông đầu nguồn, bị nhất ngồi lớn vô cùng tế đàn chiếm cứ. Chính giữa tế đàn, có một viên bất quá lớn khoảng một trượng tiểu huyết sắc trái tim đang không ngừng nhảy lên, mỗi một thanh cũng như cùng kinh lôi nổ vang. Đây là một loại xuyên thấu năm tháng nhảy lên, dù cho là Tiêu Thần bọn họ ở đương đại cửu u bên trong thế giới đều có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên. Khoảng một trượng trái tim thời khắc này không có cho Tiêu Thần ba người mang đến chút nào máu tanh, trái lại càng như là thánh vật. Đúng. Chính là loại kia quỳ bái thánh vật. Phảng phất đây chính là thiên địa trái tim, nó ở khiêu, thiên địa sẽ vận chuyển bình thường, nhật thăng nguyệt lạc, đấu chuyển tinh di. Từng đạo mạch máu liền như vậy lọt vào huyết sắc trái tim bên trong, bất quá những này mạch máu đều là hư huyễn, Tiêu Thần tham xuất tay liền có thể trực tiếp đi xuyên qua. Lúc trước Tiêu Thần bọn họ ở cửu lũ hoàng tuyển bên trong nhìn thấy mạch máu, chính là như vậy xuyên qua rồi vô tận năm tháng, cùng trái tim liên kết, hai người căn bản không ở đồng nhất cái thời không. Muốn phá hoại có thể tưởng tượng được. Ở đây Tiêu Thần ba người nhìn thấy một vị ngồi xếp bằng bóng người, khô héo thân thể, tuy rằng không có rồi chút nào sinh cơ, nhưng mà để bọn họ tâm thần rung động. Ngồi xếp bằng bóng người quay lưng chứ bọn họ, mặt hướng chứ huyết sắc trái tim phương hướng. Cổ hoang nhân hoàng lưu lại ý chí nhìn thấy ngồi xếp bằng bóng người, không có một chút nào gợn sóng. Ngày xưa ta lấy tàn lưu lại lục đạo luân hồi cánh cửa, phong trấn rồi quả tim này, lại lấy tự thân vì là giới phong trấn rồi cửu u hoàng tuyển. Hạn chế hoàng đạo cảnh giới trở lên sinh mệnh tiến vào cửu u hoàng tuyển, bất quá 5 tháng thực sự là quá lâu rồi, cửu viễn đến phong cấm cũng bắt đầu yếu bớt, vì lẽ đó thiên tộc mới có cơ hội giả dáng lâm đến cửu u bên trong. Vụ. Đột ngột thiên địa rung động, 5 tháng long long, trong vùng không thời gian này cửu u thế giới vẫn tính là hoàn hảo, mơ hồ có tinh thần hình chiếu, nhưng mà thời khắc này nhưng là tinh thần rung động, trời mà sợ hãi. Thời khắc này, Tiêu Thần cả người đều rơi vào rồi vô biên tịch diệt bên trong. Phảng phất bị vô biên hắc triều nhân chìm, không có rồi thần thức, không có rồi quang minh, rơi vào rồi vĩnh hằng khô tịch. Tỉnh lại. Nhưng mà một đạo vĩ đại thanh âm vang lên, bị bóng tối bao trùm trong tâm linh giấy lên rồi một đạo ngọn đèn sáng, một lần nữa rọi sáng rồi thế giới, để hắn lần thứ hai khôi phục rồi nhận biết. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy rồi cửu u thiên khung bên trên, có vô biên thần quang đang tỏa ra, một đạo đen kịt bất hủ thần quang ngang qua rồi phía chân trời, hướng về bọn họ vị trí đánh tới. Cổ hoang. Bất quá một đạo tàn hồn ngươi, lấy cái gì cùng bản tôn chống đỡ được, một đạo ẩn giấu trong năm tháng tàn niệm, lại vẫn nêu muốn chứ phiên thiên, ngày hôm nay liền đem ngươi triệt để mất đi, ngươi khai sáng thời đại, tương tự hội theo sát chứ triệt để diệt, ở thế gian này sẽ không lưu lại chút nào vết tích. Phía chân trời đỉnh, một đạo hắc giáp bóng người cũng chỉ có chứ nửa người trên hiện ra, nhưng mà là để thiên địa run rẩy, căn bản là không có cách gánh chịu như vậy vĩ đại bóng người. Hắc quang tỏa ra chứ vĩnh hằng hủy diệt, rơi xuống, nhưng mà cổ hoang nhân hoàng không có một chút nào động tác, mà ở sau thân thể hắn tiêu thần, tuy rằng cực lực muốn nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt, nhưng mà từ đầu tới cuối có mơ hồ, bất quá dù cho là vĩnh hằng hủy diệt bao phủ bên dưới, hắn dĩ nhiên không có một chút nào sợ hãi sản sinh. Vụ tỏa ra chứ hủy diệt hắc quang trực tiếp đánh xuyên qua rồi thời không, rơi vào rồi tiêu thần mấy người trung gian. Nhưng mà, sức mạnh kinh khủng ở xung quanh cơ thể xé ra rồi không gian hố đen, nhưng là nhập vào cơ thể mà qua. Dĩ nhiên không ở đồng nhất cái thời không, sức mạnh oanh kích đến rồi một cái khác 5 tháng điểm hoàng tuyển đầu nguồn. Thời không lưu chuyển, dĩ nhiên không phải trước sau dừng lại trong 5 tháng cùng một thời đại, mà là đang không ngừng mà qua lại ở 5 tháng trường trong sông. Bản tôn coi khinh ngươi rồi, chết rồi đều bất an như vậy sinh. Một đòn bên dưới, hắc giáp bóng người trong mắt lấp lóe thần quang, hừ lạnh. Rất tốt. Bản tọa sức mạnh to lớn xuyên qua 5 tháng thời không, đủ để đánh xuyên qua dòng sông thời gian, dù cho là các ngươi vẫn luôn trong 5 tháng không ngừng qua lại, cuối cùng cũng có một khắc hội đem bọn ngươi triệt để hủy diệt, cầu khẩn bản tôn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ các ngươi vị trí 5 tháng tiết điểm. Chương 1598, Thiên tộc khởi nguyên bước vào trái tim. Chương 1598, Thiên tộc khởi nguyên bước vào trái tim. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Sức mạnh kinh khủng chút xuống. Đó là từng đạo tỏa ra chứ hắc quang bàn tay lớn, so với hoàng giả sức mạnh to lớn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhấc lên rồi vô biên bao táp. Tinh thần diêu lạc, nhật nguyệt chìm nổi, từng đạo đen kịt khe lớn, ở tiêu thần bên người mở ra, trực tiếp xuyên qua thân thể, lan tràn đến rồi vô tận thời không nơi sâu xa. Những này khe lớn mỗi một đạo đều có hủy diệt đất trời khủng bố, dù cho là vẹn vẹn là thấu qua thời không cái bóng, vẫn như cũ bọn họ cảm thấy sợ mất mật. Thậm chí một cái khác 5 tháng thời không bên trong cựu u thế giới đều đang đổ nát cùng hủy diệt. Chính như lời nói, đợi được lên chân chính tìm tới bọn họ vị trí 5 tháng tiết điểm, cái kia chính là chân chính hủy diệt. Thời khắc này, tiêu thần ba người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi cổ hoang nhân hoàng ý chí bóng người, theo đạo lý hiện tại bọn họ hẳn là không chút nào trì hoãn đi hủy diệt đi trái tim kia, cái này cũng là bọn họ đến đây cựu u hoàng tuyển giới mục đích cuối cùng. Lục đạo cánh cửa có hướng về sức mạnh của sự sống. Đi khắp ở 5 tháng thì trong không gian, trong thời gian ngắn lao già kia còn vô pháp chuẩn xác tìm tới, bất quá muốn hủy diệt quả tim này cũng không dễ dàng. Rốt cục cổ hoang nhân hoàng lên tiếng, mang theo một loại nghiêm nghị cảm giác, tiện thể chứ tiêu thần đều cảm giác được rồi một luồng áp lực vô hình. Trời đất mở ra chỗ, hồng hoang mới bắt đầu có 3.000 tiên thiên chân linh sinh ra, quả tim này chính là trong đó lấy tự trong đó một vị lúc trước chân linh thân, hơn nữa tiên thiên chân linh mạnh mẽ cực kỳ, sinh ra khởi nguồn thì có chứ vượt qua hoàng đạo sức mạnh. Thiên tộc cửu viễn trước từ thời không nơi sâu xa tìm được rồi một con trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say chân linh, tiêu tốn rồi rất lớn đánh đổi đạt được rồi quả tim này, hay là này đã là bên trong đất trời cuối cùng một con tiên thiên chân linh. Không thể không nói, thời gian càng dài, đối với thiên tộc cái này khủng bố chủng tộc nhận thức càng sâu, thậm chí ngay cả tiên thiên sinh linh cũng có thể chém giết, vậy cũng là cùng thế giới cùng sinh tồn tại, vừa sinh ra thì có chứ vượt qua hoàng đạo sức mạnh, có khó có thể tưởng tượng vĩ đại. Nếu không là bọn họ tự giết lẫn nhau, lại sao lại có đến tiếp sau văn minh sinh sôi, càng không có thiên tộc chuyện gì. Kia thiên tộc đến tột cùng là ra sao tồn tại. Một lát sau thanh âm vang lên, chính là tiêu thần nói, thương hoàng cùng đồ hoàng đồng dạng là đem ánh mắt nhìn về phía rồi một chỗ. Một dòng tộc như thế thực sự là vượt quá tưởng tượng, nắm giữ chứ toàn bộ thiên địa vận chuyển, chủ đạo chứ một cái lại một cái văn minh khởi nguyên cùng diệt, siêu nhiên vu ngoại vật, một cái ngang qua kỷ nguyên văn minh lại như là trong tay bọn họ đồ chơi. Là một cái đồ chơi cảm giác phiền chán rồi, liền một lần nữa diệt, lại đổi một cái đồ chơi, đây là kinh khủng cỡ nào. Tuyên cổ trước đây, bổn hoàng vẫn không có ngã xuống thời gian, đã từng thâm nhập chư thiên hỗn độn nơi sâu xa, đi tìm tàn lưu lại 3.000 tiên thiên chân linh tàn lưu lại hình ảnh, bất quá thời gian trôi qua rồi quá lâu rồi, cửu viễn đến rồi đã có thể tiêu diệt rồi tiên thiên chân linh vết tích. Bất quá thiên địa tạo hóa, tiên thiên chân linh chính là đạo pháp khởi nguyên, 3.000 đại đạo mới là phía thế giới này nhất là mới bắt đầu đại đạo. Sau đó vạn đạo rất nhiều đều là tiểu thừa đạo pháp ở vết tích ngay khi, thiên tộc coi như là muốn che lấp, cũng căn bản che đậy không được. Thiên tộc là tiên thiên chân linh. Thời khắc này, không riêng là tiêu thần, liền với thương hoàng cùng đồ hoàng đều hít vào một ngụm khí lạnh, kết quả này thực sự là quá nặng rồi, dường như núi thần ngàn tỷ quân nặng. Tiên thiên chân linh, bắt nguồn từ thiên địa sơ khai khởi nguồn, nhớ lúc đầu tiêu thần bất quá vừa bước lên con đường tu luyện, cho rằng mãng hoang thần linh chính là thiên địa sơ khai văn minh. Sinh sôi ra bất hủ thần thoại. Mà thì đến hiện nay đi tới rồi mức độ như thế, mới phát hiện mình lúc trước nhận thức là cỡ nào buồn cười, vượt qua rồi thần linh, ngang qua rồi linh tiên, bắt nguồn từ chân chính thiên địa ban đầu thời đại hồng hoang, đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Trọng yếu hơn chính là, thiên địa ban đầu đạo pháp không hoàn toàn, chính là những này tiên thiên chân linh pháp tụ hợp rồi hỗn độn, tiến tới lấy 3000 đạo pháp làm cơ sở, diễn sinh ra chư thiên vạn đạo, này đã không phải nhất giới khởi nguồn, chính là đạo pháp khởi nguồn. Bọn họ nên tính là 3000 chân linh một người trong đó một vị chân linh hậu duệ, lúc trước 3000 chân linh hầu như tất cả đều ngã xuống, không biết vị này chân linh như thế nào ở thiên địa kiếp nạn bên trong, để lại thiên tộc một mạch. Quả tim này chỉ sợ là này mãng hoang bên trong đất trời, tàn lưu lại duy nhất chân chính chân linh di cốt, đây đối với ta nhân tộc là một cái tạo hóa, một cơ hội, triệt để trở thành một giới chủ thể, mở ra thuộc về nhân tộc chân chính thời đại văn minh, vượt qua thần linh bất hủ, ngang qua linh tiên trường sinh, sánh vai hồng hoang mới bắt đầu. Đương nhiên, tương tự là một cái đủ để diệt tai nạn. Cái kia năm đó nghe được cổ hoang nhân hoàng lời nói, Tiêu Thần không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một lên tiếng hỏi. Năm đó ta đúng là đã vô lực tái chiến, thiên tộc sức mạnh quá mức mạnh mẽ, bọn họ truyền thừa đạo cùng pháp có đại sát phạt, cuối cùng ta không thể không tự trầm ở cửu u bên trong, mượn cửu u hoàng truyền lực lượng, đem quả tim này nắm giữ trong lòng bàn tay, nếu là đợi được sự tỉnh chân chính không cách nào khống chế thời gian, liền cá chết lưới rách đồng quy vu tận. Cổ hoang nhân hoàng âm thanh mang theo thâm thúy, thời khắc này nhưng là bộc lộ ra một vẻ ý lạnh. Không nghĩ tới ta đánh giá cao rồi thiên tộc, vô địch vu trần thế, ngồi xem mấy văn minh chìm nổi, tựa hồ để bọn họ lười biếng rồi, mất đi rồi đã từng quyết đoán mãnh liệt, dĩ nhiên để ta an ổn ở cửu u bên trong quá khứ rồi như vậy dài dằng dặc kỷ nguyên. Thế gian không có vĩnh hằng vô địch, dù cho là 3000 tiên thiên chân linh đều táng ở 5 tháng bên trong, thiên tộc là mạnh mẽ, nhưng là cùng đã từng 3000 chân linh còn kém xa lắm. Nói đến đây, cổ hoang nhân hoàng lần thứ 2 đem ý niệm đầu đến rồi ba trên thân thể người. Bất quá lần này không có cho ba người bọn họ chút nào nhắc nhở, trong phút chốc Tiêu Thần liền cảm thấy rồi toàn thân mình bị cầm cố, không chỉ là hắn, Thương Hoàng cùng Đồ Hoàng đồng dạng là như vậy. Lục đạo luân hồi cánh cửa tuy rằng rách nát, thế nhưng như trước có hướng về sức mạnh của sự sống, nếu chui chỗ trống sống lại trở về, như vậy đi tìm trở về chúc vu chính các ngươi đã từng đỉnh cao. Nương theo chứ dứt tiếng, Thương Hoàng cùng Đồ Hoàng hai người trực tiếp lược lên hư không, đi vào rồi một đạo luân hồi trong cánh cửa. Thân kiêm bốn đời văn minh, bộ tộc ta hậu bối, ngươi có thể nói cho ta bên trong cơ thể ngươi tồn tại, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại hả? Theo sát chứ, cổ hoang nhân hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Vụ. Nương theo chứ một đạo ánh sáng màu xanh từ trên người Tiêu Thần thoát ra, tiến tới ánh sáng màu xanh ngưng đúc hóa thành một phương sơn hà ấn tỷ, lưu ly bóng người hiện ra, tuy rằng sức mạnh vô pháp cùng cổ hoang nhân hoàng sánh vai, nhưng trong lúc nhất thời khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Linh tiên văn minh. Nhưng mà rất nhanh cổ hoang nhân hoàng lắc đầu. Hẳn là hồng hoang cùng linh tiên luân phiên thời gian thời đại, hoặc là còn muốn càng sớm hơn một ít, hỗn độn thần đồng, này chính là truyền thuyết khai thiên lịch địa thời gian mới hội sản sinh hỗn độn thần liêu, được xưng cùng thế giới vui buồn có nhau, bất hủ bất diệt thần tài, ngươi theo hầu vượt quá bổn hoàng tưởng tượng, ta nhân tộc tiểu bối hảo cơ duyên. Ngươi là tiên thiên chân linh. Không, tiên thiên chân linh hầu như là tổn hại hầu như không còn, ta là từ hỗn độn thần đồng bên trong thai nghén mà xuất, tuy rằng đồng dạng xưng là chân linh, nhưng là cùng tiên thiên chân linh có bản chất không giống. Bổn hoàng giúp ngươi bù đắp bản thể thiếu hụt, ngươi giúp ta nhân tộc hậu bối thành đạo, như thế nào? Cổ hoang nhân hoàng nói, tuy rằng ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng Tiêu Thần nhưng là nghe được rồi ngập trời sát phạt, đối với Lưu Ly, cổ hoang tiên hoàng như trước có một tia chần chờ. Được. Lưu Ly ngâm khẽ, dường như tuyệt thế nữ hoàng, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh quanh quẩn đem khủng bố uy thế chống đối cách người mình, chính là ôm ở Tiêu Thần trước người, hắn tuy rằng đồng dạng có thể tính làm một loại sinh mệnh, thế nhưng trên bản chất cùng chân chính huyết nhục sinh mệnh trong lúc đó, có không giống. Ong ong ong. Sau một khắc, trôi nổi ở Tiêu Thần trước người sơn hà ấn, phát sinh từng trận ong ong, không ngừng có vạn dặm sơn hà ẩn hiện, bích sóng lớn đảo như nước thủy triều, sơn hà nặng, có chấn áp tất cả sức mạnh to lớn. Đã từng dấu ấn ở sơn hà ấn ở trên cử hà phi tiên mờ mịt, các loại như huyễn như thật sự bức tranh phủ doanh rồi một mảnh hư không. Nhưng mà, không đợi Tiêu Thần phản ứng, liền phát hiện mình cả người bay lên trời. Hướng về cái kia viên huyết sắc trái tim đánh tới. Bọn họ chính là chuyển thế hoàng giả thân, đi luân hồi 5 tháng bên trong tìm về chính mình đã từng đỉnh cao sức mạnh, con đường của ngươi cùng bọn họ không giống nhau, dù cho là bất hủ thần linh bọn họ căn nguyên như trước là bắt nguồn từ trong hồng hoang, muốn chân chính hóa thành thần linh, liền đi hỗn độn bên trong tìm được ngươi rồi đáp án. Tiêu Thần vang lên bên thai cổ hoang nhân hoàng âm thanh, ở trước mặt của hắn nhưng là đã sớm chuyển đổi rồi cảnh tượng, đó là một mảnh huyết sắc. Tiên thiên chân linh chính là bước vào hỗn độn tồn tại. Dù cho là ngã xuống chỉ còn dư lại trái tim, trong đó như trước lưu lại chứ sơ khai nhất trời thời gian độc nhất đạo ngân dấu ấn, thậm chí là đã từng vị này tiên thiên chân linh bên trong trinh phạt thời gian cảnh tượng, con đường sau đó có thể đi tới trình độ nào, liền xem chính ngươi. Cho tới ngươi cái này hỗn độn trí bảo không cần phải lo lắng, chờ ngươi một lần nữa đạp trở về nơi này thời gian, bổn hoàng sẽ giao cho một mình ngươi hoàn chỉnh bảo vật. Chờ đến những này dứt tiếng, tiêu thần đã va vào rồi chân linh trái tim bên trong, triệt để lạc lối ở vô tận huyết sắc bên trong. Hỗn độn thần đồng làm cơ sở, lấy tiên thiên hỗn độn thần tinh cấu trúc thế giới chi cơ sở, dấu ấn rồi cùng mãng hoang thiên địa đồng dạng đại đạo, vô cùng bạo tay đại khí phách tôn sư, nhưng đáng tiếc không ở cùng một thời đại, không thể cùng nhân vật như vậy xác minh một thoáng tu vi, linh tiên lẽ nào thật sự chính có thể trường sinh bất tử. Thời khắc này, cổ hoang nhân hoàng nhìn về phía rồi sơn hạ ấn, trong mắt có một loại thâm thúy. Không có cái gì trường sinh bất tử, sát phạt chính là sinh linh bản tính, trường sinh bất quá là một loại hy vọng xa vời, dù cho tuổi thọ vô tận, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ ngã xuống ở huyết sắc bên dưới. Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, đây là tiêu thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại cơ trí khí, tựa hồ là thức tỉnh rồi quá nhiều ký ức, làm cho nàng nhớ lại rồi rất nhiều đã từng sát phạt. Nhưng mà, cổ hoang nhân hoàng nhưng là lắc lắc đầu, sát phạt vốn là vì sinh tồn, thiên tộc rút lấy mấy văn minh phụng dưỡng bản thân, để vô số sinh mệnh ngã xuống, thế nhưng đối với bọn hắn chính mình tới nói, bất quá là vì càng tốt hơn sinh tồn, mà ta nhân tộc đồng dạng là vì càng tốt hơn sinh sôi, đây là thuộc về chủng tộc đạo, chỉ có giết. Giết. Giết. Năm đó ta thành hoàng thời gian, bước vào hỗn độn tìm kiếm điều tra thiên tộc theo hầu thời gian, từng chiếm được một khối hỗn độn thần tinh, hòa vào rồi bản mệnh chiến phủ bên trong, sau đó chiến phủ cũng bị đánh nát, bây giờ ta đã táng ở 5 tháng bên trong, chữa trị chiến phủ cần gì dùng. Trong phút chốc, cái kia đối mặt chứ huyết sắc trái tim ngồi xếp bằng khô tịch trên người, có cực kỳ cuồng bạo sát phạt khuấy động mà lên, một đạo hư huyễn lưỡi búa bắt đầu ngưng tụ. Chương 1599, quan sát chân linh trọng diễn đạo pháp. Chương 1599, quan sát chân linh trọng diễn đạo pháp. Sức mạnh cuồng bạo khuấy động bên dưới, hư huyễn lưỡi búa cái bóng từ ngồi xếp bằng xương khô bên trên hiện ra, hô hấp trong lúc đó ngưng tụ làm một chôi đen kịt búa lớn. Bất quá chuôi này búa lớn nhưng là che kín rồi từng đạo dày đặc vết nước, thậm chí có nhiều chỗ đã đổ nát, dù cho là như vậy, như trước tỏa ra chứ không gì sánh kịp khí thế, phảng phất là muốn phách khai thiên địa. Hỗn độn thần tinh cùng chiến phủ đã dung hợp, ngoài ra rèn đúc chiến phủ thần liêu tuy rằng không sánh được hỗn độn thần đồng, nhưng cũng cực kỳ quý giá chủ lúc tài, còn như thế nào từ trong đó để luyện ra hỗn độn thần tinh, tin tưởng không cần bổn hoàng ra tay rồi. Lưu Ly không thể chí phủ gật gật đầu, nhất thời sơn hà ấn lập lòe ánh sáng màu xanh, bay thẳng đến chứ chiến phủ chấn áp mà xuống, trong phút chốc khủng bố vô cùng sát phạt trực tiếp từ chiến phủ bên trên xuất sông lên tận trời. Dù cho là tàn phá rồi, như trước mang theo một loại xé nứt thiên địa cao chót vót, không có cái gì có thể để cho nó ngăn chiến tắt sát phạt. Sát sinh. Sau một khắc, cổ hoang nhân hoàng ngâm khẽ, nguyên bản chiến phủ ở trên bùng nổ ra rồi ngập trời sát phạt, đột nhiên lập tức đình trệ. Theo sát chứ trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy. Thay vào đó nhưng là từng trận nghẹn ngào hí lên, như là một cái khóc tố hài tử, có chút làm người run sợ. Chiến phủ phi động quay chung quanh chứ cổ hoang nhân hoàng tàn thể, không ngừng bồi hồi, phát sinh từng trận ong ong, thậm chí đi đụng vào thuộc về cổ hoang nhân hoàng xương khô, như khắp như tố, bộc lộ ra một loại bi thương. Bùi quy bụi, đất trở về với đất, sát sinh, sát sinh, sát sinh. Vụ. Trong phút chốc, chiến phủ bùng nổ ra một đạo gào thét tiếng, lại như là mất đi rồi hết thể sinh cơ giống như vậy, trực tiếp rớt xuống, không còn chút nào nữa linh động. Giang giác. Vỡ vụn âm thanh theo sát chứ vang lên, theo tỉ mỉ vết nước, màu đen búa lớn toàn bộ đổ nát, nhưng mà cái kia nghẹn ngào hí lên nhưng là thật lâu không nói bồi hồi chưa từng hạ xuống, xuyên qua rồi thời không vẫn lan truyền đến rất xa. Bổn hoàng vô cùng không rõ ngươi là như thế nào có thể truyền thừa xuống, tuy rằng bản thể có chút tổn hại, chân linh rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là thế nào tránh thoát rồi đại kiếp nạn, thiên tộc cũng sẽ không bỏ mặc ngươi nhân vật như vậy chạy trốn. Qua đi tới rồi hồi lâu, cổ hoang nhân hoàng lần thứ hai lên tiếng. Tiên linh văn minh chủ trương đạo pháp tự nhiên, vũ hóa mà đăng tiên, bản tâm hỏi, lúc trước ở cuối cùng khuynh thế trước khi đại chiến, ta đời trước chủ nhân tự cảm đại nạn sắp tới, vì lẽ đó lấy một đạo ý niệm mang theo vốn là bị trọng thương ta, ngang qua rồi vô tận thời không, đem ta mang tới rồi một viên cực kỳ xa xôi tinh không thâm sử khô tịch tinh thần bên trên, sau đó trải qua vô số năm diễn biến. Thương hải tăng điển, tinh thần thức tỉnh. Nói đến đây Lưu Ly không có đang nói rằng đi, bất quá cổ hoang nhân hoàng đã rõ ràng rồi, mang theo một loại tịch liêu nhẹ nhàng phất phất tay. Nhưng theo sát chứ liền phản ứng lại, hắn đã không phải cái kia bệ nghệ thiên địa, khai sáng rồi nhân đạo kỷ nguyên sơ đại hoàng giả, tồn lưu lại bất quá là trục xuất trong 5 tháng một đạo ý chí hình chiếu, dù cho đồng dạng có sức mạnh vô thượng, nhưng đã sớm cảnh còn người mất. Đã từng một đạo kề vai chiến đấu nhân tộc cường giả, đã sớm táng ở năm tháng bên trong, thậm chí ngay cả xương khô đều đã sớm chôn vùi thành tro, mà hắn thủ trong năm tháng không ngừng hồi tưởng, vì là được chỉ là chờ đợi cuối cùng đến. Sơn Hà ấn bùng lên xuất ánh sáng màu xanh, đem phá nát lưỡi búa thu vào trong đó, Lưu Ly theo sát chứ cũng đi vào trong đó, lưu lại Sơn Hà ấn trôi nổi ở trong hư không, không ngừng lập lòe ánh sáng màu xanh. Khô tịch không gian, một đạo xương khô ngồi xếp bằng, tàn lưu lại ý chí hình chiếu lẻ loi vờn quanh tứ phương, trong mắt mang theo một loại năm tháng mục nát, càng có một loại tịch liêu. Nhân đạo vô cương. Một tiếng thở dài phảng phất là xuyên thấu rồi vô biên năm tháng, ngang qua rồi thời không sung dài, thật lâu không nói vang vọng chưa từng hạ xuống, cuối cùng thâm thúy xa suốt ánh mắt, nhìn về phía rồi cái kia viên huyết sắc trái tim. Mà giờ khắc này, lúc trước va vào huyết sắc trái tim tiêu thần, đã rơi vào rồi một loại trong hoàng hốt, này không phải tâm linh trong phút chốc run rẩy mà xúc động tâm thần lay động. Mà càng như là toàn bộ rơi vào rồi một loại khó có thể hình dung trạng thái, như là hư huyễn, nhưng cũng là có thể nhận biết được chu vi, ở cảm nhận của hắn bên trong rơi vào rồi vô biên lầy lội bên trong, toàn bộ thân thể đều bị bao vây ở bên trong, thật giống là không tìm được chính mình đặt chân nơi. Cổ Hoang Tiên Hoàng nói, tiên thiên chân linh chính là bước vào hỗn độn tồn tại, dù cho là ngã xuống chỉ còn dư lại trái tim, trong đó như trước lưu lại chứ sơ khai nhất trời thời gian độc nhất đạo ngân dấu ấn, thậm chí còn hội lưu lại hạ vị này tiên thiên chân linh đã từng ở trong hỗn độn chinh phạt thời gian cảnh tượng. Này chính là vượt qua rồi hoàng đạo chân linh chinh phạt, nếu như có thể quan sát như vậy dấu ấn cảnh tượng, đối với bất luận người nào đều là một loại vô thượng cơ duyên lớn. Tiên thiên chân linh đủ để coi như là đạo hóa thân, giết vào hỗn độn đem chính mình dấu ấn ở hỗn độn thế giới, diễn sinh rồi đại đạo, này có thể nói ban đầu đạo pháp, thuần túy nhất pháp. Như thế nào xúc động những này tàn lưu lại dấu ấn? Giờ khắc này tiêu thần trong lòng bắt đầu suy tư. Dù sao hắn lúc này cũng coi như là tiến vào rồi một vị tiên thiên chân linh trong cơ thể, hơn nữa còn có thể là bây giờ toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời, cuối cùng một con tiên thiên chân linh. Đạo pháp cộng hưởng. Rất nhanh tiêu thần liền muốn hiểu được, nếu là vạn đạo khởi nguồn, tự nhiên là đạo pháp căn cơ, có thể cùng đạo pháp cộng hưởng tự nhiên là đạo pháp. Nói như vậy lên, hồng hoang sau khi mấy cái văn minh, vô số sinh linh đều ở vẽ chứ thuộc về tiên thiên chân linh đạo cùng pháp. Dù cho là này xuyên qua năm tháng văn minh thiên tộc, tương tự không ngoại lệ, đây là thuộc về đại đạo khí vận khởi nguồn. Trong phút chốc, tiêu thần cả người giấy lên rồi chư thiên thần quang, 49 đạo đại đạo pháp tác hội tụ thần lực, dường như mở tối một ngọn đèn sáng, để hắn ở trong bóng tối có một tia ôn ngoan tâm ý. Hống. Trong phút chốc, ở chư thiên thần quang giấy lên thời khắc, một đạo nộ tiếng khóc phảng phất là ngang qua rồi thiên địa, từ vô tận năm tháng trước truyền đến, từ xa đến gần, đi vào rồi tiêu thần trong lỗ thai. Vụ. Thời khắc này, tiêu thần trong mắt rốt cục không còn là tối tăm, dưới chân có chứ vô biên khí lưu nhiễu, đạp bước trong lúc đó, phảng phất lần thứ hai hạ xuống phảng phất chính là đấu chuyển tinh gì, một bước cự ly liền ngang qua rồi toàn bộ tinh không. Chu vi tối tăm không gian phảng phất là đang nhanh chóng dung hợp, hóa thành rồi một tòa dị thời không cảnh tượng, ở dưới chân của hắn xuất hiện rồi dịu dàng lang quang, một viên lại một viên đại tinh lưu chuyển, có một loại khó có thể hình dung sán lạn ánh sao, tinh hà lưu chuyển, tinh vực liên kết, bất quá những này cổ tinh cũng không phải viên. Tựa hồ là vừa xuất hiện giống như vậy, hình dạng thiên kỳ bách quái, củ hấu chưa bình, thậm chí có chút cái chính là phá nát lục địa, hơn nữa trong tinh không vô cùng hỗn loạn, không ngừng có tinh thần va chạm, bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Chờ đến tiêu thần nhìn thấy dưới chân lang quang, đây là một khối bộc lộ ra mãng hoang khí đại địa, trôi nổi ở mênh mông thì trong không gian, còn to nhỏ, hắn căn bản là không có cách đánh giá. Bởi vì hắn cùng cực thị lực đều không thể nhìn rõ ràng, này màu thủy lam đại lục, đến tuột cùng kéo dài đến phương nào rồi. Phảng phất là chỉ nếu là có chứ tinh không địa phương, thì có chạm đất địa. Căn bản khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh to lớn, vừa mới rèn đúc xuất như vậy khuynh thế thế giới cảnh tượng. Hống. Rốt cục, đạo kia để tha tâm rung động âm thanh lại vang lên, từ màu thủy lam đại lục bên trên, có một đạo mông lung đường viền xuất hiện, đợi được hắn thần quang híp lại trước mắt, hắn nhìn thấy rồi cái này mông lung bóng người toàn cảnh, đây là một con vượn lớn, bất quá nhưng là có hai cái đầu lâu, bốn cái cánh tay. Sau một khắc vượn lớn dáng dấp chân linh chân đạp chứ màu thủy lam đại lục, mà đỉnh đầu đã thâm nhập rồi vô tận thiên khung đỉnh, toàn bộ thiên địa lại vẫn không tới bả vai của hắn, còn nửa bộ đầu phân đã thăm dò vào rồi trong hỗn độn. Bốn cái to lớn cánh tay bay thẳng đến chứ bầu trời chụp tới, đem liên kết mây tinh vực trực tiếp vồ nát. Mà ở vô tận hỗn độn nơi sâu xa, tương tự có gào thét, đây là một con cá sấu hình dạng, nhưng có chứ 9 cái đuôi tiên thiên chân linh, 9 cái đuôi hóa thành rồi tinh hà thần tiên, liền như vậy trực tiếp quét ngang hạ xuống. Không có một chút nào tranh né, cũng không có một chút nào pháp tắc sức mạnh giật tán, liền như vậy vượn lớn cùng cá sấu liền như vậy trực tiếp chạm đụng vào nhau. Hống. Vượn lớn bàn tay nắm lấy cá sấu một cái đuôi, trực tiếp muốn lôi kéo mà xuống, mà cá sấu chín cái đuôi trực tiếp quấn quanh ở vượn lớn. Sức mạnh kinh khủng rung động, trực tiếp đem thiên địa xé ra từng đạo khủng bố khe lớn, lan tràn đến rồi phương xa, không biết thôn phệ rồi bao nhiêu tinh không tinh thần. Cá sấu há hốc miệng ra trực tiếp cắn vào rồi vượn lớn một cái đầu lâu, mà vượn lớn trực tiếp xé rơi mất cá sấu một cái đuôi, trong khoảnh khắc huyết sắc bao trùm đại dương, một cái lớn vô cùng đuôi, so với trong tinh không dài nhất tinh hà còn muốn trưởng, liền như vậy thẳng tắp từ trên 9 tầng trời rơi rụng. Ầm. Trực tiếp rơi vào rồi phía dưới màu thủy lam đại lục, theo sát chứ đại lục bùng nổ ra nổ vang, liên tiếp lam quang nổ tung, sức mạnh cuồng bạo bao phủ, liền thấy đến đại lục bên trên nứt ra rồi một đạo không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm khe lớn. Một khối có tinh vực to nhỏ đại lục, thoát bản thể đại lục, trực tiếp va vào rồi vô tận tinh không thâm sự. Lan đến bên dưới, trực tiếp để thiên địa rung chuyển. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, vượn lớn cùng cá sấu trong lúc đó vật lộn, không ngừng đánh vỡ rồi thời không, tình cờ có đầu lâu tham xuất hỗn độn bên dưới, để tiêu thần nhìn thấy dung mạo của bọn họ. Dưới chân vô biên rộng lớn đại lục không ngừng theo bắn tóe sức mạnh đổ nát, thậm chí vượn lớn một cước đạp hạ, đại lục một chỗ trực tiếp đổ nát thành rồi mấy ngàn hơn vạn khối to to nhỏ nhỏ lục địa. Hướng về tinh không khuấy động. Hống. Theo sát trừ nơi sâu xa của đại lục có một đạo kinh thiên gào thét vang lên, hai con giao thủ tiên thiên chân linh đồng dạng là rít gào một tiếng. Sau một khắc tiêu thần cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, liền nhìn thấy hai con chân linh rời đi rồi đại lục, trực tiếp đi vào rồi vô biên hỗn độn, lại bắt đầu rồi trực tiếp nhất va chạm. Sức mạnh kinh khủng không ngừng qua lại quá thân thể của hắn, dù cho là không biết bao nhiêu năm tiền để lại ảnh hưởng, như trước để hắn khó có thể nhúc đích. Cựu vĩ ngạc ngư chân linh hẳn là thổ đại đạo, dĩ nhiên có thể như vậy điều động. Dù cho là chịu đến rồi vô biên áp bức, nhưng mà tiêu thần trong mắt nhưng là cực kỳ trọng lượng, hắn từ đầu kia cựu vĩ ngạc ngư dáng dấp chân linh trên người, cảm nhận được rồi quen thuộc đạo pháp. Cá sấu chân linh phảng phất chính là thổ đại đạo hóa thân, chính là ban đầu thổ chi đầu nguồn, nó dương kích vượt lớn, thân thể trực tiếp chặn lại rồi vượt lớn xung kích, thân thể không ngừng lập lòe huyền tia sáng màu vàng. Không có một chút nào đạo pháp biến ảo. Trực tiếp chính là nguyên thủy nhất pháp tắc bản nguyên công kích, tựa hồ đạo của ta quá mức rườm rà rồi, nhiều hơn một chút có hoa không quả, thiếu một loại thuần túy sức mạnh. Nhìn không ngừng chém giết tàn ảnh, tiêu thần trong lòng có thuộc về mình càng ngộ, mà trước mặt sát phạt nhưng là càng cuồng bạo, hai vị đỉnh thiên lập địa chân linh, đem đại địa đánh nổ, thậm chí ở trong hỗn độn đều lật lên rồi cơn sóng thần. Thời khắc này hắn nhắm mắt ngưng thần, không có lại đi quan sát hai đại chân linh chém giết, dù cho là trực tiếp nhất thân thể va chạm, đối với hắn mà nói đều quá mức vĩ đại. Nhìn như rất đơn giản va chạm, nhưng là cần hắn mất công sức đi tiêu hóa, sổ tức sau khi, tiêu thần tâm linh thế giới dấu ấn ra một con cựu vĩ ngạc ngư, tuy rằng vẹn vẹn là một đoàn mơ hồ quang ảnh, nhưng là để trong cơ thể hắn thổ chi đạo pháp, lập tức từ 49 đạo đại đạo bên trong bộc lộ tài năng. Chương 1600, quan sát hỗn độn thần cách hiện ra. Chương 1600, quan sát hỗn độn thần cách hiện ra. Huyền hoàng sắc thần quang óng ánh như hoa, siêu thoát vu cái khác đại đạo pháp tắc ở ngoài. Đến từ hồng hoang mới bắt đầu tiên thiên chân linh giao thủ thực sự là quá mức khủng bố, muốn hoàn toàn hiểu rõ căn bản không phải trong thời gian ngắn sự tình. Ở tâm linh của hắn thế giới nơi sâu xa, một đạo mơ hồ cựu vĩ đại ngạc quang ảnh, nhấc lên rồi khác nào trời tiên đuôi, lập tức dương kích toàn bộ thiên địa, phá diệt rồi thời không, diêu lạc tinh thần. Như trời tiên đuôi quét qua trong lúc đó, một loại thuần khiết đến cực điểm thổ đại đạo vang trời liệt địa, bộc lộ ra mênh mông vĩ đại, dày nặng thê lương. Tâm linh thế giới đại ngạc quang ảnh vẹn vẹn là vung lên rồi hai lần, liền để hắn thổ pháp tắc tiến vào rồi một loại huyền diệu bản nguyên cảnh giới bên trong. Ầm. Trong giây lát, tiêu thần vung quyền, liền như vậy phổ thông một quyền xuyên thủng đi ra ngoài, huyền hoàng sắc lưu quang dường như phong cấm ở cơ thể bên trong, nhưng mà là bùng nổ ra rồi cực kỳ vĩ đại. Chỉ cần là đơn thuần thổ đại đạo, dĩ nhiên so với được với ta hơn 10 đạo đại đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh, này vẫn là thô ráp cảm ngộ, nếu là thổ đại đạo thông suốt sau khi, tuyệt đối sẽ có biến hóa về chất. Xem ra ngày xưa cảm ngộ quá mức phân tán, nhiều quá nhiều rừng rà, trái lại mất đi rồi pháp tắc bản nguyên bản ý. Lần thứ hai hướng về hai đạo sánh vai thiên địa bóng người nhìn lại, nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất vật lộn, nhất cử nhất động trong lúc đó nhưng là bạo phát chứ bên trong đất trời kinh khủng nhất đến cực điểm đỉnh cao sát phạt, bọn họ chính là đạo hóa thân, mỗi một kích chính là thuần túy đạo pháp va chạm. Bọn họ đạo đã không cần đi biến ảo cái gì đỉnh cao dị tượng đi tôn lên, đạo hòa vào rồi thân thể. Liền như đồng hành đi ở bên trong trời đất một viên đạo văn. Đại đạo đơn giản nhất. Chưa từng có cái nào một khắc, tiêu thần cảm giác đạo pháp là như vậy thuần túy, lại như là một loại bản năng, phất tay đầu đủ đều là đạo hiện ra, bọn họ không phải mượn, mà là đạo ở trong tay. Song đầu vượn lớn chỉ còn dư lại rồi một cái xương sọ, cửu vĩ đại ngạc đồng dạng bị lôi kéo rơi mất bốn cái đuôi, hai đại chân linh trong lúc đó đại chiến cũng biến càng thêm điên cuồng bạo ngược, toàn bộ chính là đạo va chạm, mỗi một kích cũng làm cho hỗn độn đổ nát, nổ xuất từng cái tia sáng chói mắt. Từng cái hào quang óng ánh kết thúc, đều sẽ để Tiêu Thần sợ mất mật, nơi đó nhưng là có thể dấu ấn chư thiên vạn đạo hỗn độn. Nhớ lúc đầu mãng hoang thời đại có huyết tộc lao tổ, dương kích hỗn độn muốn đem huyết đạo dấu ấn trong hỗn độn, tuy rằng cuối cùng huyết đạo ấn ở trong hỗn độn, thế nhưng hắn nhưng là thân tử đạo tiêu. Có thể thấy được hỗn độn bên trong khủng bố, mà hai con tiên thiên chân linh nhưng là coi hỗn độn vô không có gì, chính là không ngừng đang đổ nát hỗn độn, tiên thiên chân linh cảnh giới đã vượt quá rồi hắn nhận thức. Hỗn độn khí, mỗi một sợi đều nặng như núi lớn, huống chi thân ở trong hỗn độn, tiến tới nương theo chứ một đạo kinh thiên hí lên, vượt lớn rít gào, nằm đấm ở trong hỗn độn đánh xuyên qua rồi một đạo mang xối, trực tiếp va vào rồi cửu vĩ đại ngạc trên người. Ầm. Liên như vậy chống đỡ chứ cửu vĩ đại ngạc, hướng về vô tận hỗn độn nơi sâu xa đánh tới, mai cho đến hỗn độn vô tận nơi sâu xa, liền phảng phất là đánh vào rồi hỗn độn bên trong bản nguyên. Hống. Đại ngạc gào thét một tiếng, muốn dây rủa, nhưng mà cả người bùng lên xuất cuồng bạo huyền hoàng khí, tàn phá thân thể toàn bộ nổ tung. Khủng bố huyền khí lưu màu vàng tịch bao phủ rồi hỗn độn, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem hỗn độn rào thành vòng xoáy. Đợi được một lát sau, Tiêu Thần nhìn thấy nổ tung huyền khí lưu màu vàng hóa thành một đoàn doanh quang, phát họa ra rồi một viên to lớn đạo văn, vẹn vẹn là một bút nhưng thoáng như cổ sơn hình dáng, toàn bộ dấu ấn ở hỗn độn nơi sâu xa. Núi cao, thổ đại đạo. Thời khắc này, Tiêu Thần lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, đại ngạc bị đánh nổ, thổ đại đạo đổ nát lần thứ hai gây dựng lại, hóa thành một viên đại đạo đạo văn dấu ấn ở hỗn độn nơi sâu xa. Núi cao chi văn, này chính là nguyên thủy nhất thổ chi đạo văn. Trong lòng có của hắn chứ rung động, dù cho là không biết cỡ nào cửu viễn trước hình ảnh, dĩ nhiên có dấu ấn đại đạo hỗn độn thời gian tình cảnh, đây mới thực sự là vận may lớn. Vẹn vẹn là một bút phát họa ra rồi núi nhỏ dáng dấp hoa văn, này chính là xuyên qua rồi ngàn tỷ năm tháng thời không thổ đại đạo, căn nguyên nhất hiện ra, mà không phải bây giờ mãng hoang bên trong đất trời ẩn hiện đạo ngân. Ban đầu nhất, tự nhiên là có căn nguyên nhất tạo hóa. Hắn cùng cực rồi thị lực, muốn xem đến nhất là mới bắt đầu thổ chi đạo văn, tương tự theo sát chứ nhàn nhạt huyền hoàng sắc hoa văn, bắt đầu phát họa núi cao đạo văn. Không nghĩ tới này nhất phát họa liền quên rồi năm tháng trôi qua. Bất kể là hắn tu luyện thần đạo, ngưng tụ thần cách, vẫn là vũ đạo lên cấp hoàng giả, thông ngộ từng đạo pháp, diễn sinh ra căn nguyên nhất đạo chi hoa văn. Lúc trước hắn thu được lôi đỉnh hoàng giả hoàng ấn, chính là một viên lôi đỉnh dấu ấn, phát họa lôi pháp đạo văn. Nhưng mà cái viên này lôi pháp đạo văn, cùng Tiêu Thần bản thân nhìn thấy ban đầu sinh đạo văn, có khác nhau một trời một vực, chính là không thể so sánh. Ông ngong ngong. Núi cao hoa văn xem ra bất quá là một cái hơi hơi sắc bén hồ, nhưng mà mặc cho Tiêu Thần như thế nào điều động, không cần nói rất giống thậm chí ngay cả giống như đều khó mà làm được, ẩn chứa trong đó rồi quá nhiều rồi chí lý. Mỗi một lần phát họa ra một phần, đạo văn sẽ không chống đỡ nổi toàn bộ đổ nát, bất quá dù cho là như vậy, ở mỗi một lần phát họa cùng phá nát trong lúc đó, hắn đối với thổ đại đạo càng nộ, cũng ở cấp độ càng sâu sâu sắc thêm chứ. Võ giả đột phá hoàng đạo, chính là chân chính trưởng khống một đạo pháp, phát họa ra đạo pháp bản nguyên hóa thành hoàng ấn, bất quá chư thiên hoàng giả cũng không có hắn như vậy cơ duyên, có thể tận mắt chứng kiến đạo pháp nhất là mới bắt đầu hiện ra cùng dấu ấn hỗn độn. Quan tưởng chứ ban đầu đạo văn, nay cùng từ mãng hoang thiên địa trực tiếp có ngưng tụ chứ quá to lớn chênh lệch. Không biết quá khứ rồi bao lâu, huyền hoàng sắc bao vây Tiêu Thần, phảng phất là từ trong ngủ mê thức tỉnh, tâm linh thế giới, xuất hiện lần nữa một con cửu vĩ đại ngạc, vô cùng to lớn, ngang qua rồi phía chân trời, thăm dò vào rồi hỗn độn. Thời khắc này, huyền hoàng sắc đại ngạc ngửa mặt lên trời rít gào, hỗn độn rung động, tiến tới đại ngạc nổ tung, hóa thành một đoàn huyền khí lưu màu vàng, bắt đầu phát họa một đạo luân hồ. Một lần lại một lần, đợi được lần thứ ba thời gian, này đạo luân hồ toàn bộ bùng lên xuất hào quang óng ánh. Đem tâm linh thế giới rọi sáng, tiến tới vắng lặng Tiêu Thần rên lên một tiếng, từ trong hoàng hốt thức tỉnh. Quan tưởng ban đầu nhất đạo văn, thực sự là quá mức vĩ đại, dù cho là hắn quan sát rồi lâu như vậy, tâm thần lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở trong lòng vẽ ba lần mà thôi, cũng đã để tha tâm thần tiêu hao hết. Thức tỉnh Tiêu Thần lần thứ hai rơi vào rồi vắng lặng, đợi được bù đắp rồi tâm thần lực lượng tiêu hao, hắn tham xuất một ngón tay, có huyền khí lưu màu vàng ở đầu ngón tay phụ doanh. Vụ. Vùng vây ngón tay. Dĩ nhiên dường như núi thân ép đỉnh nặng như phụ, một cái nho nhỏ hoa văn, dĩ nhiên để hắn vùng vây chậm như nhúc nhích, không biết tiêu hao rồi bao nhiêu thời gian. Núi cao chi văn. Rốt cục đợi được đầu ngón tay hạ xuống một khắc, một đạo hư huyễn hoa văn trong phút chốc thực chất hóa, nguyên bản bị một luồng dày nặng mênh mông khí thế bao vây thân thể, trọng lượng lập tức phảng phất là biến mất rồi. Phúc. Nhưng mà sau một khắc, núi cao đạo văn lập tức đổ nát, hào quang lóng ánh đổ nát, biến mất trọng lượng lần thứ hai phụ áp đến trên người, để Tiêu Thần không khỏi phát sinh một tiếng rên. Một viên đạo văn đổ nát, Tiêu Thần lần thứ hai tham xuất rồi ngón tay, kế tục phát họa, tiến tới lần thứ hai đổ nát, liền như vậy không ngừng tuần hoàn lặp lại, tâm thần tiêu hao cạn tịnh liền vắng lặng nghỉ ngơi, khôi phục sau liền lần thứ hai phát họa, lặp lại trong lúc đó không biết quá khứ rồi bao lâu. Chờ đến ngón tay của hắn lần thứ hai phát họa ra núi cao đạo văn thời gian, huyền hoàng thần quang rọi sáng rồi hắn chu vi, thời khắc này không có lần thứ hai đổ nát. Bất quá to bằng bàn tay núi cao đạo văn, có loan loan độ cong, nhưng là bộc lộ ra một loại thuần túy dày nặng mênh mông. Đối với Ngụy Hoàng cường giả tới nói, đem một đạo tìm hiểu thông suốt phát họa ra đạo văn, chờ vượt qua kiếp nạn, liền đủ để ngưng tụ thuộc về mình hoàng đạo ân ký, trở thành chân thế cường giả. Cái này đồng dạng đối với Tiêu Thần tới nói, cũng là có thể, bất quá hắn nhưng là cần ngưng tụ thần cách. Chỗ mi tâm một đoàn hư huyễn chư thiên doanh quang bùng lên, có đạo ngân không ngừng đang dệt, nhưng mà huyền hoàng sắc đạo văn lập tức hào quang chói lọi, trong phút chốc che lại rồi cái khác 48 đạo đại đạo pháp tác. Thậm chí có thể nói chính là tu hú chiếm tổ chim khách, thổ chi đạo ngưng tụ ra rồi thực chất hóa đạo văn, hơn nữa là hắn quan sát tiên thiên chân linh đúc ra mà xuất, tuy rằng khoảng cách ban đầu nhất biến thành đạo văn, còn có chứ chênh lệch không nhỏ, nhưng đặt ở hắn vào lúc này đại, đã là thuần túy đến rồi cực hạn đạo pháp. Ông ngong ngong. Nương theo trừ ngong ngong, núi cao đạo văn không ngừng ở mi tâm trùm sáng bên trong nhiều lần phát họa huyễn diệt, thời khắc này hắn cảm giác được rồi thổ chi đạo dường như hắn tứ chi giống như vậy, như cánh tay sai khiến, ý nghĩ đến, huyền hoàng như nước thủy triều. Cùng chư thiên hoàng giả không giống, bọn họ chỉ cần một viên đạo pháp ngưng tụ hoàng ấn, mà hắn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, thổ chi đạo núi cao đạo văn, bất quá là một người trong đó. Thời khắc này, ở Tiêu Thần chỗ mi tâm, một đoàn chư thiên thần quang lấp lóe, núi cao đạo văn nổi bật nhất. Từ quả thứ nhất đạo pháp ngưng tụ ra bản nguyên đạo văn thời gian, đã đủ để có thể xương tụng một viên thần cách mô hình. Chờ đến lần thứ hai bù đắp rồi tâm lực sau khi, Tiêu Thần tâm linh thế giới lần thứ hai hiển hóa ra rồi chống trời tiên thiên chân linh. Một vị song đầu vượt lớn, chân đạp mãng hoang đại địa, đầu nhập vô biên hỗn độn, sức mạnh vô địch chấn động toàn bộ thời không, vượt lớn rít gào, mỗi một kích đều có xé rách hỗn độn sức mạnh. Tiêu Thần cực lực điều động chư tâm thần, muốn đem vượt lớn bóng người quan tưởng càng thêm ngưng tụ. Đến rồi sau đó ngưng tụ vượn lớn bắt đầu tăng dã, thay vào đó chính là một viên màu vàng dây dài, dường như một thanh trường kiếm, mang theo cực kỳ sát phạt cùng sắc bén. Kim kiếm đạo văn. Đây là thuộc về kim đại đạo bản nguyên hiện ra, nhất là thuần nát tan kiên cố, sắc bén, ở vượn lớn trên người biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, sắc bén cũng không chỉ là chỉ trường kiếm chiến mâu sắc bén đâm thủng vô tận, chính là như vượn lớn như vậy, một quyền xuyên thủng, xé nước thiên địa, không chỗ nào không nước. Vụ. Nhưng mà kim kiếm đạo văn xuất hiện trước mắt, Tiêu Thần toàn bộ tâm linh không gian đổ nát, căn bản gánh chịu không được như vậy sức mạnh kinh khủng, theo sát chứ núi cao đạo văn hiện ra, mang theo một vệt dày nặng mênh mông, chặn lại rồi thuộc về kim chi đạo phong mang. Vắng lặng bên trong, dường như phát họa thổ chi đạo văn như vậy, Tiêu Thần lần thứ hai rơi vào rồi vắng lặng, hắn đã quên rồi thân ở phương nào, cũng quên rồi năm tháng. Rốt cục có một ngày, một viên màu vàng đường nét không nhập thần cách mô hình bên trong, mà hắn cả người đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Bị vô tận sắc bén đâm thủng. Nhưng mà hết thể này đối với Tiêu Thần tới nói, đã sớm không trọng yếu, ánh mắt của hắn đã lần thứ hai hướng về hư không vô tận nhìn tới, nơi đó có vĩ đại chân linh đang gầm thét, không ngừng xé rách chứ hỗn độn. Chương 1601, xa xôi bách tái mênh mông nhân giới. Chương 1601, xa xôi bách tái mênh mông nhân giới. Hống. Đột ngột, lại là một đạo tiếng rít gào rung động rồi thời không, hầu như là xuyên qua rồi năm tháng. Một luồng so với lúc trước càng tăng mạnh hơn thịnh mênh mông khí thế, lập tức từ phía dưới màu thủy lam đại lục bốc lên. Sức mạnh cuồng bạo hầu như là bao phủ rồi một đám lớn thiên địa, hướng về vô tận hỗn độn xung kích mà đi. Đây là một con long, nói chuẩn xác là một con thiên long dáng dấp tiên thiên chân linh, long thủ ở trên hai cái sừng rồng liền dường như hai con lớn vô cùng thông thiên thần mục, vốn lượn cầu khúc, khác nào mạ vàng rèn đúc. Ngoài ra, ở hai con sừng rồng trung gian, còn có chứ một con sắc bén độc giác. Phảng phất chính là một tòa đâm thủng phía chân trời trụ trời. Thiên Long còn chưa từ đại lục đứng dậy, xương rồng cũng đã đâm thủng rồi thiên cung, dò vào rồi hỗn độn, xúc động rồi tảng lớn hỗn độn nổ tung lan lộn. Toàn thân như kim đúc thiên long chân linh, hét dài một tiếng xuyên qua tinh hà, hai viên con mắt so với đại nhật còn muốn lớn hơn mà hừng hực, trực tiếp chiếu pha xuất hai đạo kim quang thiên hà, rội rửa vào trong hỗn độn. Thiên Long lên lục, mang theo chứ đầy trời phong vũ lôi điện, trực tiếp để dưới chân rộng lớn đại lục rung động. Từng đạo lớn vô cùng khe lớn từ Tiêu Thần thân thể bên trên đi xuyên qua, dù cho là lan đến một tia gợn sóng, nhộn nhạo lên, đều hủy diệt rồi một chòm sao, trực tiếp chôn vùi thành rồi hắc ám. Tức khắc, Thiên Long gào thét, tham xuất một con vướt rồng, hướng về phía dưới đại lục vồ xuống, liền giống như là muốn hủy diệt đại lục giống như vậy, toàn bộ đại lục nổ vang rung động, đây mới thực là trời long đất lở. Vướt rồng còn chưa rơi xuống, khí thế kinh khủng trùng kích vào, Tiêu Thần liền nhìn thấy từng đạo khe lớn ở trên mặt đất nứt ra. Hống hống hống. Thời khắc này Thiên Long động tác tựa hồ là làm tức giận rồi đại lục bên trên tiên thiên sinh linh, từng đạo cực kỳ khí thế khủng bố từ đại lục bay lên. Hầu như là trong phút chốc, thì có chứ từng đạo chống trời liệt địa bóng người phù doanh mà xuất, bọn họ từ đại lục đứng dậy, sánh vai thiên địa bóng người, trực tiếp bùng nổ ra công kích đánh vào hỗn độn. Thời khắc này dù cho là ngang qua rồi mấy cái thời đại văn minh năm tháng, như trước để Tiêu Thần cảm thấy run sợ, ở dưới chân hắn đại lục, một đạo lại một đạo khủng bố bóng đen không ngừng lớn lên, mỗi một đầu đều vô cùng to lớn, một cái chân trưởng liền có thể so với mãng hoang thời đại to lớn nhất núi cao, mỗi một mảnh vải giáp, cũng như cùng một cái tinh hệ. Này chính là thời đại hồng hoang thời gian tồn tại ngắn nhất nguyên nhân sao, chẳng trách 3000 tiên thiên chân linh gần như tuyệt diệt, hỗn độn dấu ấn đại đạo. Chuyện này quả thật chính là không có chút nào nguyên nhân chém giết, nguyên thủy va chạm, hủy thiên diệt địa. Tiêu Thần hai con mắt chỗ sâu trong con ngươi, lập loè đầy trời hủy diệt, từng vị vượt qua hoàng đạo vĩ đại chân linh, chính đang vật lộn. Khuynh thế đại hôn chiến, từng vị tiên thiên chân linh lại như là từng viên di động đạo văn. Hắn cuối cùng sức mạnh muốn quan sát hạ xuống, dấu ấn ở sâu trong linh hồn, tiến vào mà tiến hành tìm hiểu. Hỗn độn đều bị đánh nổ, rốt cục lần thứ hai có một vị tiên thiên chân linh ở sổ tôn chân linh vây công hạ bị đánh nổ, bùng nổ ra chói mắt vóng ánh, tiến tới phát họa ra một viên trăng lưỡi liềm giống như đạo văn. Từng đạo đủ để xé rách phía chân trời khe lớn, từ hỗn độn bên trong lan tràn mà xuất, sức mạnh kinh khủng khuấy lên rồi thiên địa cuồng bạo. Ở kinh khủng như vậy cảnh tượng hạ quan sát, Tiêu Thần hai con mắt thậm chí đã bắt đầu nổi lên màu vàng nhạt huyết lệ, nhưng mà dù cho là như vậy, vẫn như cũ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm khuynh thế sát phạt. Những này tiên thiên chân linh từng chiêu từng thức trong lúc đó, căn bản không có một chút nào rườm rà, ngắn gọn tới cực điểm công kích, bộc lộ ra hủy diệt thời không sức mạnh. Từ những này tiên thiên chân linh chém giết bên trong, dù cho là tâm thần không ngừng rung động, thậm chí tâm linh thế giới cũng đã sản sinh rồi lít nha lít nhít vết nước, còn có chứ trong mắt nhỏ xuống huyết lệ, thế nhưng chiếm được tạo hóa nhưng là khó có thể đánh giá. Hầu như là mỗi một tức thời gian, hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đều đang tăng lên chứ, đối với đạo có càng thêm rõ ràng nhận thức. Ngay khi Tiêu Thần đi vào rồi viễn cổ hồng hoang thời gian cảnh tượng thời gian, cựu u hoàng tuyển giới, kia thiên tộc khủng bố hắc giáp cường giả, như trước là đang không ngừng mà đánh xuyên qua năm tháng thời không, sức mạnh kinh khủng nhảy vào dòng sông thời gian, không ngừng chôn vùi cái này tiếp theo cái kia thời không cảnh tượng. Cổ hoang nhân hoàng ý niệm hình chiếu, liền như vậy đứng ở huyết sắc trái tim ở ngoài, đứng chắp tay, ngước nhìn thiên khung không ngừng cảm thụ chứ đến từ năm tháng sông dài bên trong khủng bố khuấy động, thân ảnh đơn bạc, nhưng là dường như một tòa vĩ đại phong bi đẩy lên rồi thiên địa sống lưng. Nhân giới đại địa. Hoàng giả chiếu thư truyền khắp đại địa sơn hà, xúc động rồi nhân tộc khuấy động, vắng lặng rồi vô số năm tháng nhân tộc võ giả, bùng nổ ra rồi cực kỳ khủng bố gấp gáp. Từ xa xôi tinh không hướng về nhân giới đại địa nhìn lại, sẽ phát nhân giới đại địa bên trên, một con tiếp theo một con đại long ở trên mặt đất bao phủ, mỗi một đầu đều có ngàn tỷ dặm xa, đó là chạy trồm tinh lực, ngút trời rồi thiên địa thương khung. Huyết sắc xung kích bên dưới, hoàn toàn là do nhân tộc võ giả tạo thành chiến sư, số lượng vô biên vô hạn, trực tiếp hội tụ thành ngàn tỷ dặm trường long, khủng bố khí sát phạt, đem cả người giới trên đại lục không cho xung kích xuất một mảnh sát khí. Bây giờ càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả hướng về nhân đạo hoàng vực hội tụ, một ít cái đã cả người tỏa ra chứ mục nát khí lao vương giả, chưa hề biết cổ địa bò đi ra, đổi rồi ngày xưa chiến bào, từng cái từ nhân giới tứ phương hội tụ tới đây. Vẫn nhượng mấy chục kỷ nguyên nhân tộc lần thứ hai bùng nổ ra rồi thuộc về tự thân gốc gác, từng cái đã sớm biến mất trong năm tháng cổ tộc, vương bộ, không có dấu hiệu nào đồng dạng xung ra. Thậm chí một ít cái đồng dạng sớm nên táng trong năm tháng lao giả, cũng đồng dạng tái hiện trần thế. Lúc trước Tiêu Thần cùng bốn vị chuyển thế hoàng giả đi vào cửu u hoàng tuyển, chính là ngăn cản rồi những người khác tộc thánh tử, để mấy vị thánh tử không thể không lui về rồi trung thổ nhân đạo hoàng vực. Bọn họ không hề rời đi mà là chờ ở rồi trung thổ nhân hoàng cung ở ngoài, muốn chờ Tiêu Thần mọi người trở về. Bất quá đáng tiếc, đảng đến tin tức không chỉ là bọn họ, đối với đông đảo đến đây nhân đạo hoàng vực nhân tộc cường giả, thậm chí là cả người giới đại địa, tương tự là tâm thần vắng lặng. Tiêu Thần cùng bốn vị chuyển thế hoàng giả tiến vào cửu u, hôm nay đã sớm kinh không phải bí mật, dù sao các đời tới nay các vị trinh phạt thánh tử đều là hoàng tuyển một nhóm, chỉ có điều lần này mấy vị thánh tử bị cách ly ở bên ngoài. Từ lúc trước Tiêu Thần mọi người tiến vào hoàng tuyển không lâu sau đó, xa xôi Tây Cương nhất tòa cổ xưa thế gia bên trong, một đạo tin tức lấy khó có thể hình dung tốc độ lan truyền tới trung thổ nhân đạo hoàng vực. Tây Cương Lạc Hoàng cổ tộc chuyển thế hoàng giả, để lại ở trong tộc một thanh bên người cốt truy, bùng nổ ra kinh thiên ong ong. Ong ong như khắp như tố, thanh truyện ngàn tỷ dặm, để vô số người nghe được cốt truy rên rỉ, tiến tới cốt truy đổ nát triệt để mất đi rồi sinh cơ, hóa thành bột mịn tan rã ở bên trong trời đất. Chuyển thế hoàng giả ngã xuống. Vẹn vẹn là bước vào cửu u trong mấy ngày, nhân tộc liền chịu đến rồi một loại khủng bố ngột ngạt sát phạt. Nhưng mà không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, xa xôi Đông Hoang Đông Hoàng trung tâm thành nơi, thiên địa rên rỉ, trôi nổi ở toàn bộ Đông Hoàng vực bầu trời tử kim thần long liên thanh rít gào, truyền khắp rồi toàn bộ Đông Hoang đại địa. Đông Hoang bên trên, vô số nhân tộc đều là cảm nhận được rồi rồng gầm bên trong ai thanh. Sau một ngày, Đông Hoang Thái Hạo hoàng tộc cả tộc hóa binh, rời đi rồi sinh tồn hơn 10 kỷ nguyên Đông Hoàng thành, bước lên rồi trong truyền thuyết thiên lộ. Vô số nhân tộc chạy về phía Đông Hoàng thành, nhưng mà hoàng giữa thành chỉ còn dư lại rồi một tòa trống rỗng tiểu thiên địa, còn có một tòa vỡ vụn Thái Hạo hoàng giả tượng đá. Thời khắc này tượng đá không có rồi chút nào sinh cơ, tỉ mỉ vết rạn nứt đã xuyên thấu rồi tượng đá toàn thể, khuôn mặt chính là rách nát không ra hình thù gì, phảng phất sau một khắc đã có đổ nát. Tượng đá trước, nhiều mấy tôn nhân tộc lão vương giả, từng cái đứng ở tượng đá trước, dùng khô bại bàn tay, chặt chẽ bảo vệ tượng đá, không muốn để cho đổ nát. Tối để chỉnh cá nhân tộc lo lắng đề phòng nhưng là đón lấy dung chuyển, trung thổ táng long cổ thành, ở Đông Hoang thiên địa tề bi sau khi, lần thứ hai gây xích mích rồi tất cả mọi người tộc tâm thần. Táng long cổ thành, nhân tộc hơn 10 kỷ nguyên trước đồ hoàng chứng đạo nơi, chính là tự tay táng quá một con long hoàng, nơi này lưu lại chứ thuộc về đồ hoàng vết tích. Cái kia một ngày, cả tòa táng long cổ thành rung động, phảng phất là địa long lan lột, sơn hà rít gào, cự thành nổ vang, trên tòa thành cổ không dĩ nhiên mịt mờ nổi lên một mảnh huyết sắc thiên khung. Một khắc đó vô số nhân tộc mặt hướng cổ thành, đỉnh đầu huyết sắc quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng cầu khẩn, xúc động nhân tộc tử khí thông suốt thiên khung, nhưng mà vô pháp tách ra này che trời huyết sắc. Huyết sắc mịt mờ bi thống lần thứ hai bao phủ rồi đại địa, cửu u là nơi nào, vì sao liên tiếp táng rồi nhân tộc hai đại hoàng giả, chẳng lẽ còn muốn cho vị thứ ba nhân tộc hoàng giả đẫm máu, vô số nhân tộc gào thét khóc giống. Đón táng long cổ thành địa phương, vô số nhân tộc dập đầu, ngước nhìn chứ thiên khung, nhìn từ nhàn nhạt huyết sắc diễn sinh đến rồi nồng nặc xương máu, lại tới đã mịt mở thành rồi mưa máu, chỉ lát nữa là phải nhỏ xuống đến. Này trước mắt, dù cho là mỗi một tức đối với nhân tộc tới nói đều phảng phất là vĩnh hằng. Tâm đang run rẩy, thiên điệu tế bi, là ở tế điện ngã xuống nhân tộc hoàng giả. Nhưng mà trưởng lần này kỳ tích phát sinh rồi, rốt cục thiên khung đỉnh mưa máu không có nhỏ xuống, nguyên bản xương máu cũng từ từ tàn đi. Bọn họ chịu đựng được rồi thời khắc hắc ám nhất, bọn họ hoàng giả không có ở ngã xuống. Vô số người dập đầu đập đầu xuống đất, trong miệng gào thét một ít nghe không rõ ràng âm tiết, trong mắt có kích động. Táng long trên tòa thành cổ không huyết sắc tan hết. Đón lấy vô số nhân tộc lại nằm ở rồi một loại bất cứ lúc nào lo lắng sợ hãi bên trong, e sợ cho nhân giới ngũ phương lần thứ hai xúc động thiên địa rên rỉ, mỗi một lần thiên địa rung chuyển, đều có nhân tộc hoàng giả đẫm máu. Nhân đạo minh ngông, vẫn quá khứ rồi hồi lâu, đều không có xuất hiện lần nữa rên rỉ. Liên như vậy một năm hai năm, mười năm, ba mươi năm, thậm chí đã qua rồi trăm năm. Không quá loài người như trước không có quên, một ít lão nhân ở này trăm năm bên trong già đi rồi, bọn họ lâm chung trước. Ngước nhìn thiên khung nắm hậu bối tay, run run rẩy rẩy đem trong lòng nguyện vọng nói ra, nhân tộc tân một đời xuất hiện trưởng thành, bọn họ ở nhân tộc toàn diện chuẩn bị chiến đấu thời đại bước lên vũ đạo, mưa rầm thấm đất bên dưới chiến huyết càng thêm nóng rực. Bọn họ từ từ Trần lão nhân nơi đó kế thừa rồi di chí, bước lên rồi hành trình. Nhân đạo hoàng vực, một ngọn núi cổ đỉnh. Mấy vị không hề rời đi thánh tử đã mấy chục năm không có giao thủ lần nữa, liền ngay cả bọn họ cũng không biết vì sao nguyên bản trong lòng chinh phạt dĩ nhiên suy yếu rồi rất nhiều. Bất quá chiến huyết như trước là đang không ngừng sôi trào chứ, tựa hồ đang chờ đợi chứ cái gì. Trăm năm trước, đế sư Hoàng Cửu một mình bước lên rồi thiên lộ, hiện tại truyền đến tin tức, hắn đã ngã xuống ở thiên lộ bên trên, huyết cốt chưa từng lưu lại. Sáu bóng người khoanh chân ngồi ở một đỉnh núi, trên thực tế bọn họ đã bàn ngồi ở đây trăm năm rồi, giờ khác này một vệ sáng đi tới trước người bọn họ, lời nói đem bọn họ thức tỉnh. Chương 1602, chư thần trở về nhân tộc thời đại. Chương 1602. Chư thần trở về nhân tộc thời đại. Thanh âm không lớn, nhưng là đem ngồi xếp bằng ở đỉnh núi sáu vị thánh tử tỉnh lại. Trăm năm thời gian mấy vị thánh tử phảng phất đã là hóa thành rồi bản thạch, chờ đợi chứ cửu u hoàng tuyển kết quả. Hận không thể thiên lộ một nhóm. Trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương trầm giọng quát lên, Hoàng Cửu chính là Đồ Sơn Thịnh dưới trướng đế sư. Lúc trước Tiêu Thần cùng bốn vị chuyển thế hoàng giả đi vào cửu u hoàng tuyển, đồ hoàng sau khi ngã xuống, đế sư liền bước lên rồi thiên lộ, rốt cục vẫn là táng ở nơi đó. Chư vị. Tử Long muốn trở về Đông Hoang, ngưng lại trung thổ nhưng lại không biết bọn họ khi nào trở về. Bây giờ ta nhân giới chuẩn bị chiến đấu, chiến sư như mưa, chính là chúng ta nên chiến chư thiên thời gian, không ở đây ngồi xếp bằng, há xứng với thánh tử tên. Ta cũng phải trở về Bắc Hải, nhân tộc ngũ phương chiến sư tập hợp, chúng ta tự nhiên cần phải đi làm những gì, không phụ thánh tử tên. Chúng ta không vào cửu u, vẫn như cũ có thể chém giết chư thiên. Ta cũng phải trở về cố thổ, mộ binh chiến sư, giết vào chư thiên. Vắng lặng ở đỉnh núi trăm năm mấy vị thánh tử, hóa thành rồi lưu quang, từng cái biến mất ở rồi tại chỗ, trở về từng người cố thổ, bắt đầu rồi chân chính sát phạt. Năm tháng như thoi đưa, lại qua rồi trăm năm thời gian, nhân giới đại địa bên trên sát khí càng nồng nặc, rốt cục ngày hôm đó, Nam Chi bắt nguồn từ nhân giới ngũ phương đại địa chiến sư, từ bốn phương tám hướng hướng về thổ dân hoàng cung mà tới. Từ nơi xa xôi, ngang qua rồi đại địa, một đường cấp tốc chạy, không ngừng có nhân tộc võ giả gia nhập, ngút trời sát khí bao phủ thiên địa, đợi được tiến vào trung thổ nhân đạo hoàng vực thời gian, đã hóa thành rồi từng con đại long lan lộn. Ô ô ô, thê lương tiếng kèn lệnh nối liền đất trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, để tinh lực càng sôi trào. Nam Chi chiến sư ở nhân đạo hoàng vực người trước hoàng cung gặp gỡ, trực tiếp hóa thành một điều kéo dài ngàn tỷ dặm chiến sư đại long. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, nhân hoàng cung trước một đạo nối liền đất trời khe lớn bị xé ra, phát ra khủng bố vô ngần cuồng bạo, trong cái khe truyền ra bạo ngược tiếng la giết. Đăng thiên lộ. Thê lương kèn lệnh bên trong, một đạo tiếng gào vang lên, không do dự, không có trì hoãn, hội tụ thành đại long nhân tộc chiến sư, bay thẳng đến chư đại trong cái khe bước vào. Nhân hoàng cung bầu trời, Đông Hoàng bóng người hướng về phía dưới nhìn lại, Nam Chi tử nhân giới ngũ phương đại địa hội tụ chiến sư, ở nhân đạo hoàng vực hội tụ thành rồi một đạo ngàn tỷ dặm trường đại quân. Những người này đều có chứ một cái đặc điểm. Trong đó võ giả đại cũng đã đi vào, hoặc là sắp sửa đi vào huyết thống khô tịch cảnh, bọn họ đã không lại trắng niên, không còn là tinh lực như hỏa lò hừng hực nóng rực thời khắc. Thậm chí không thiếu có thể nhìn thấy một ít cái tóc bạc hiển lộ võ giả, bất quá dù cho là yếu nhất đều có trọng lâu cảnh sức mạnh. Nhưng mà mặc dù như thế, khô bại chiến huyết lần thứ hai bị tỉnh lại, trở lại đến lúc trước sôi trào thời đại, từng cái có chút nhăn nheo trên khuôn mặt, tỏa ra chứ một vệ huyết quang. Huyết thống khô tịch các võ giả, mặc vào rồi đã từng chiến y, nắm thậm chí đã mài đến tỏa sáng binh khí, từng cái cũng không quay đầu lại bước vào rồi thiên lộ đại trong cái khe. Ven đường một ít cái thanh niên hán tử, cả người tinh lực dường như hỏa lò, từ bên cạnh nhảy vào đội ngũ, gào gào kêu muốn đồng thời bước lên thiên lộ, trực tiếp bị một đám lao ra hỏa môn đem ném đi rồi đi ra. Cút về, các lao đầu tử còn chưa chết hết, còn chưa dùng tới các ngươi những này em bé. Chúng ta lão gia hỏa này môn năm đó chém giết thời điểm, các ngươi còn ở bú sữa mẹ, từng cái tiểu tử thúi cánh cứng rồi, lẽ nào thật sự cho rằng có thể không đem chúng ta để vào trong mắt rồi à? Đều cút đi, lão già xem thấy các ngươi những này đồ không có chí tiến thủ liền muốn đánh người, cút về, chúng ta những lao già này không chết hết trước, còn chưa tới phiên ngươi môn. Quần quần lăn, quần quần cút. Từng đạo quát lớn tiếng, khuấy động rồi thiên địa thương khung, thỉnh thoảng có người bị từ trong đội ngũ ném đi ra, không cam lòng bên dưới lại vọt vào, lại bị ném ra, mãi đến tận cuối cùng bị đánh ra đến, từng cái ôm đầu loạn xuyến, né tránh chứ tuổi già võ giả gõ. Từng vị tuổi già vương giả đung đưa ở chiến sư bầu trời, thậm chí cách rất xa, liền đánh từ xa xuất công kích, đem một ít cái thanh niên hán tử cho đánh bay ra ngoài, không cho bọn họ tới gần chiến sư. Thậm chí thỉnh thoảng tham xuất bàn tay lớn, đem may mắn ẩn giấu ở chiến sư bên trong thanh niên võ giả cho sách đi ra, cũng không thèm nhìn tới liền ném ra. Đều cút đi, năm đó lao giả dạy các ngươi săn bắn chém giết, hiện tại đồng dạng có thể dạy cho ngươi làm sao đi chiến đấu. Năm đó giao cho các ngươi tu luyện, hiện tại thừa dịp xương giả môn còn có chút dùng, cho các ngươi thêm những tiểu tử này phô lót đường. Kéo dài ngàn tỷ dặm chiến sư ngang qua rồi cả tòa nhân đạo hoàng vực, đầy đủ tiêu hao rồi thời gian một tháng, những này tinh lực có vẻ khô tịch các lao binh. Vừa mới toàn bộ hoàn toàn bước vào thiên lộ bên trong, ở vô số người chú ý bên trong, nối liền đất trời khe lớn một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mãi đến tận toàn bộ chiến sư đều tiến vào rồi thiên lộ, nhân hoàng cung bầu trời Đông Hoàng bóng người vừa mới biến mất. Nhân hoàng có chiếu, trăm năm bên trong, chiến sư tái tụ tiến vào thiên lộ. Rất nhanh, tân chiếu lệnh lần thứ hai khắp cả người giới ngũ phương đại địa, lúc trước đăng lâm thiên lộ ngàn tỷ dặm chiến sư, bất quá vẹn vẹn là bắt đầu. Bắt nguồn từ cổ lão mãng hoang đại địa bên trên, nhân tộc số lượng hàng trăm địa vực bên trong, lần thứ hai có sát khí bốc lên, không ngừng hội tụ một chỗ, lần này như trước là một ít tinh lực có chút suy yếu võ giả. Bất quá so với tiền một lần, nhưng là có vẻ ít đi rất nhiều, một ít cái tráng niên võ giả bắt đầu chiếm cứ rồi chiến sư một phần. Xa xôi trăm năm, lại là một nhánh chiến sư ở vô số nhân tộc nhìn kỹ, tương tự bước lên rồi thiên lộ. Mênh mông nhân giới đại địa, tràn ngập đầy một loại sát khí, càng chen lẫn chứ một loại cuồng bạo, đối với tất cả mọi người nhân tộc tới nói, cũng giống như là một loại dày vò. Nhưng mà năm tháng như trước đang trôi qua, 200 năm bên trong, hai chi kéo dài ngàn tỷ dặm nhân tộc chiến sư bước vào thiên lộ, tựa hồ ổn định rồi thiên lộ thế cuộc. Không quá loài người như trước không có lời biếng, từ Đông Hoang đạo Tây Cương, Nam Ly đến Bắc Hải, khắp nơi đều sát phạt tiếng, sẵn sàng ra trận, kèn lệnh ong ong, tuổi già võ giả bước lên rồi thiên lộ, đón lấy chính là bọn họ rồi. Lại qua hơn 10 năm, vô tận thời không nơi sâu xa, nơi này tinh không cùng động hư tụ hợp, tối tăm cùng tinh mang lẫn lộn, phảng phất chính là thời không phần cuối. Lạnh lẽo tinh không, không cảm giác được tí tẹo thiên địa linh khí, có chỉ là vô cùng vô tận trọc khí cùng rách nát hư không. Ầm. Đột ngột, mảnh này rộng lớn vô ngần hoang vu nơi đột nhiên chấn động một chút, tiến tới chu vi không ngừng rung động cổ lão đại tinh, đột nhiên liền như vậy nổ tung, bốc cháy lên rồi lửa nóng hừng hực, chiếu phá rồi ngàn tỷ giảm phá nát tinh hải. Trong phút chốc, phảng phất là thời không trương đã mở miệng tử, một luồng khiến người ta kinh sợ khí thế, phảng phất là vượt qua rồi vô tận năm tháng đến từ trên trời. Vẹn vẹn là giật tán khí thế, liền trực tiếp xé ra rồi từng đạo như rồng đại long khe lớn, hô hấp trong lúc đó liền lan tràn ra bên ngoài ngàn tỷ dặm, một mảnh tiếp theo một mảnh tinh không trực tiếp bị thôn phệ. Hư không rung động, tinh thần diêu lạc, khủng bố vô ngần. Hống. Trong phút chốc, một đạo cực kỳ cuồng bạo âm thanh truyền khắp rồi toàn bộ tinh không, phảng phất là vượt qua rồi viễn cổ mà đến, sức mạnh cuồng bạo bên trong chen lẫn chứ mênh mông thần lực, bao phủ mà xuất. Tức khắc, ngàn tỷ dặm tinh không trực tiếp đổ nát, hóa thành rồi hắc ám, chính là dường như gợn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, trôi đi qua đại tinh đổ nát, không gian chôn vùi. Mà ở mảnh này hắc ám trung tâm nơi, một đạo thân ảnh khổng lồ, phảng phất là từ vô tận bên trong bước ra. "Ta, Khoa Vương rốt cục trở về rồi." Thân ảnh cao lớn, có thể so với núi cao, toàn thân dường như kim thiết rèn đúc, hai con mắt như nhật nguyệt bao phủ hư không, chiếu phá ngàn tỷ giảm phá nát, nương theo chứ hắn tiếng gào, vô tận thần lực phảng phất là như là thác nước quét xuống, thần quang vô tận, lòng lánh hư không. Thần lực, mãng hoang chư thần lại có chân thần trở về rồi khó có thể tin, chân thần bất hủ bất diệt. Như vậy cuồng bạo thần lực, đến tột cùng là vị nào thần linh, là địch là hữu. Thần quang như thác nước, bao phủ tối tăm bên dưới, tương tự có đạo đạo khiến người ta kinh sợ khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, bọn họ cảm thấy một loại tang thương cổ lão, cao quý khí thế nổ tung. Tổ tiên trở về, ta cự nhân tộc tổ tiên trở về, Khoa phụ thần tộc thủy tổ, ngài hậu bối huyết duệ cung nên thủy tổ. Sâu trong hư không, thiên âm lớn lao lần thứ hai vang động, lần này tất cả mọi người đều từ trời này âm bên trong bắt lấy rồi hưng phấn. Cự nhân tộc thủy tổ, truy đuổi đại nhật kim ố Khoa phụ thần tộc. Đùng, đùng. Trong phút chốc, vô nơi sâu xa ý niệm đan dệt, to lớn thần quang cự nhân hét dài một tiếng, phảng phất là xuyên qua rồi cổ kim. Bản thân trở về, thống ngự chư thiên. Uy lăng thiên địa cuồng bạo, khuấy động rồi vô tận thời không, thần quang như đồng đạo đạo thiên hà bay thẳng đến chứ bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đánh xuyên qua rồi vô biên hư không. Chư thiên còn không thần phục, ta. Nhưng mà, liền trong chớp mắt này cái kia, hướng về tứ phương rội rửa thần quang thiên hà, toàn bộ bị chôn vùi. Một bàn tay liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở phá diệt nơi, hướng về trở về Khoa phụ thần tộc chém xuống. Thời khắc này, vô số đạo quang ẩn hiện, mơ hồ từ phá nát trong không gian hiện hóa ra rồi hỗn độn, vĩ đại sức mạnh phảng phảng phất là cuồng phong mưa rào bao phủ rồi cửu thiên thập địa. Ầm. Ở tất cả mọi người đều không có phản ứng trở về trước mắt, bàn tay rơi vào rồi Khoa phụ thần linh trên đầu, trực tiếp đem cho đánh bay ra ngoài, thần huyết bao tố lạc. Vô liêm sỉ, người nào dám độc thần? Nhưng mà trong phút chốc, bay ngược ra ngoài Khoa phụ thần tộc trước mặt, một đạo hư huyễn bóng người trực tiếp ngưng tụ, sau lưng mang theo chứ đầy trời lôi đình đại long, chiếu phá rồi thời không, lần thứ hai kích nhập lồng ngực. Chỉ là ngưng thần cảnh thần nhân, như toàn thống ngự chư thiên, bổn hoàng đưa ngươi đưa trở về. Thời khắc này, mịt mờ cổ lão thần quang trực tiếp bị đổ nát, một đạo vĩnh hằng đạo quang trực tiếp xé rách rồi thiên địa, đem vĩ đại cự nhân cho đánh bay. Vĩnh hằng. Vô tận thời không nơi sâu xa, một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, theo sát chứ để hết thể tồn tại thất thành, thậm chí đều không ở dám khuấy động xuất chút nào ý niệm. Vô tận thời không nơi sâu xa, hết thảy tất cả đều nổ tung, rơi vào rồi một loại vĩnh hằng ngưng trệ bên trong, phá nát hư không mảnh vỡ toàn bộ định ở cùng thời khắc đó. Núi cao bình thường cao to Khoa phụ thần linh, gào thét mà xuất, nhưng mà mênh mông thần lực trực tiếp bị xé ra, sức mạnh kinh khủng đánh vào rồi trong cơ thể hắn, thậm chí hắn ngay cả mình đối thủ đều không thể tìm ra. Ta chính là Khoa phụ thần tộc. Thử rồi. Một đạo bị đau tiếng vang lên, cự lớn như núi linh cánh tay, trực tiếp bị kéo xuống. Tiện thể chứ non nửa biên thậm chí đều hiển hóa ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Đây là thuộc về nhân tộc thời đại, chư thần các ngươi thời đại táng rồi. Cuồng bạo sức mạnh bá đạo không có một chút nào che lấp truyền khắp rồi toàn bộ thời không. Sau một khắc, vĩnh hằng đạo quang ở trọng thương khoa phụ thần linh trên người nổ tung. Chương 1603, vĩnh hằng trung hoàng cự nhân diệt vong. Chương 1603, vĩnh hằng trung hoàng cự nhân diệt vong. Dường như trong tinh không chói mắt nhất đại tinh nổ tung, sức mạnh kinh khủng khuấy động rồi hư không vô tận, đâu đâu cũng có nổ tung thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực tinh thần. Vô lượng thần quang nhấn chìm rồi một cái có lại một cái cổ lão tinh vực, đạp lên vĩnh hằng đạo quang bên trong, một bóng người phảng phất là một tòa vĩnh hằng phong bi, chấn áp rồi ta cửu thiên thập địa, quét ngang rồi hoàn vũ, khiến người ta không dấy lên được chút nào lòng kháng cự. Nhân hoàng cổ sơn hà. Xa xôi vô tận hư không cùng nơi sâu xa, một đạo ý niệm run run rẩy rẩy vang lên, mang theo run rẩy, đây là một loại bắt nguồn từ về mặt tâm linh rung động. Ầm ầm ầm. Đến từ mãng hoang thần linh thời đại, được xưng bất hủ khoa phụ thần linh. Như vậy vừa tỉnh lại, liền bị triệt để đánh nổ. Không có do dự chút nào, càng không có một chút nào dây dưa, phóng đãng, bá đạo, uy lăng thiên địa, trực tiếp chấn áp. Dù cho là trong truyền thuyết thần linh, trực tiếp nghiền thành xương máu. Được xưng năm tháng bất hủ thần linh, không biết hoàn toàn bị đánh nổ sau khi, đến tột cùng có thể hay không lần thứ hai trở về. Bất quá tất cả mọi người trong lòng đã rõ ràng, dù cho bất hủ, cũng cần trốn ở nhất chỗ tốt, mới có cơ hội. Không phải vậy gặp phải sát kiếp. Bất hủ quả thực chính là hy vọng xa vời. Sâu trong hư không người hoàng cổ sơn hà, khác nào một vòng soi sáng chư thiên bách giới thần nhật, vĩnh hằng thần quang vĩnh viễn chiếu rọi, uy nghiêm vô tận, cách vô tận xa xôi hư không, từng đạo tối nghĩa khí thế đều đang cực lực che lấp, e sợ cho nhân hoàng ý chí bao phủ đến chính mình. Đánh nổ rồi khoa phụ thần tộc trở về thần linh, theo sát chư trong phút chốc, vĩnh hằng đại nhật nhìn một cái xuyên thủng ra thời không đường đi, ở này điều thông cuối đường, là một viên cực kỳ to lớn cổ lão tinh thần. Dù cho là tìm khắp toàn bộ vũ trụ mênh mông, cũng chưa chắc có thể tìm ra như vậy đại một hành tinh cổ, có tới chứ ngàn tỷ dặm đường kính, toàn bộ trôi nổi ở tinh không, chẳng khác nào bao phủ rồi một chòm sao, chu vi từng tòa tinh vực tựa hồ cũng ở vòng quanh hành tinh lớn này vận chuyển. Cự nhân tinh. Thời khắc này, sâu trong hư không cổ lão tồn tại môn lộ ra sợ hãi, nhân tộc đây là muốn làm gì? Nhưng mà, sau một khắc khác nào thần nhật chiếu phá tinh không người hoàng cổ sơn hà, liền xác minh rồi trong lòng bọn họ suy đoán. Ẩm. Cách xa xôi tinh không, bay thẳng đến chứ này viên lớn vô cùng tinh thần chém xuống rồi bàn tay, đã không cách nào hình dung bàn tay này có cỡ nào rộng lớn, trực tiếp đem cả viên cự nhân tinh bao trùm. Dù cho là trên bàn tay hoa văn, cũng như cùng thái cổ núi thần sơn hát như thế rộng rãi, vốn lượn như đại lòng, thâm thúy như vực sâu. Một trường này, trực tiếp đánh xuyên qua rồi thời không khoảng cách, vượt lên chúng sinh sức mạnh to lớn bao phủ rồi thiên địa tinh hà, liền dường như trực tiếp xuất hiện ở cự nhân tinh ở ngoài giống như vậy. Bàn tay rơi rụng trong lúc đó, lượn lờ rồi chu vi từng tòa tinh vực, tựa hồ đem tinh không chơi đang vỗ tay trong lúc đó. Chư thiên lão giả còn không ra tay, lần này là ta cự nhân tộc, lần sau chính là đến phiên các ngươi rồi. Cự nhân tinh nơi sâu xa, có một đạo gào thét truyền đến, thanh âm hoảng sợ nhưng là cực kỳ vang dội, bay thẳng đến chứ vô tận nơi sâu xa lan truyền mà đi. Nhưng mà, thời khắc này tứ phương sâu trong hư không yên tĩnh. Hoàng đạo vĩnh hằng, đây là thuộc về hoàng giả đỉnh cao. Đủ để nghiền ép bất kỳ một vị vĩnh hằng bên dưới hoàng đạo cường giả, là triệt triệt để nghiền ép, không có một chút nào năng lực chống cự diệt. Cái kia viễn cổ mãng hoang trở về thần linh, đã thành rồi dẫm vào vết xe đổ, hơn nữa thuộc về khoa phụ thần tộc thần quang vẫn không có hoàn toàn tan vỡ ở bên trong trời đất, những kia đổ nát thần quang là chói mắt như vậy, là thuộc về thần linh vĩ đại, dĩ nhiên không ngăn được vĩnh hằng sức mạnh, không có người nào muốn bộ khoa phụ thần linh góp chân. Giết! Rốt cục cổ lão đại tinh bên trên, một đạo thân ảnh khổng lồ cả người lập lòe lít nha lít nhít lôi đỉnh, trực tiếp hội tụ rồi vô biên lôi hải, từ cổ tinh bên trên, muốn đánh vỡ này nắp lạc bàn tay. Ầm. Nhưng mà đối mặt vĩnh hằng sức mạnh, uy chấn chư thiên bách giới cự nhân hoàng, dường như một con run dế đang gầm thét trời xanh giống như vậy, trực tiếp không hề gợn sóng bị chấn áp. Va vào rồi cự bàn tay to cự nhân hoàng, toàn bộ thân thể lấy tốc độ nhanh hơn đàn hồi trở về cự nhân tinh, từng vị cự nhân tộc dân trong mắt buộc lộ ra sợ hãi, nhìn một đạo to lớn bóng đen từ vô tận tinh không hiện ra rơi xuống, ở trong mắt bọn họ phóng to. Sau đó, không có sau đó rồi. Thời khắc này, toàn bộ vô tận thiên địa đều lập tức trở nên yên tĩnh lại, bóng ánh tia sáng chói mắt liền như vậy nổ tung, từng cái thân ảnh khổng lồ ở trong ánh lửa chôn vùi, mặc cho bọn họ gào thét sợ hãi, thậm chí là không cam lòng, nhưng mà đều không thể trốn được loại này hủy diệt tất cả hỏa diễm. Hừng hực liệt diễm rọi sáng rồi tinh không, có thể nhận biết được tất cả những thứ này các cường giả. Thời khắc này tâm thần nhưng là cực kỳ lạnh giá. Bàn tay khổng lồ chém xuống, lại như là đập nát một viên quả cầu đá đơn giản như vậy, đơn giản đến rồi cực hạn sát phạt, nhưng là để một cái truyền thừa rồi vô số năm tháng cổ lão đại tộc, không có một chút nào dễ rủa táng ở trong ánh lửa. Cái kia chém xuống bàn tay lớn, phảng phất sáng thế chủ giống như vậy, ở vô tận tinh không lượn lờ, từng viên một thiêu đốt cổ tinh lại như là trong tay món đồ chơi, bị động chịu đựng chứ. Đã từng trôi nổi ở hư không vô tận cổ lão đại tinh, chầm để chôn vùi thành rồi bụi trần, thay vào đó là một mảnh vô biên đen kịt địa vực, có từng tia hỗn độn khí lưu hiện hiện ra. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, trong tinh không lượn lờ thiêu đốt tinh thần bàn tay lớn, lần thứ hai hướng về mảnh này hắc ám nơi chém xuống. Nhân tộc, còn tộc nhân ta mệnh đến, ta cùng ngươi liều mạng. Đã hóa thành một quyển hố đen địa phương, có một đạo khiến người ta kinh sợ cuồng bạo lập tức bao phủ mà lên, bùng nổ ra vô tận gào thét. Một viên hỏa cầu thật lớn bốc lên, lửa nóng hừng hực bên trong là một đạo có chút giả nua cự nhân, cũng không phải lúc trước cự nhân tộc hoàng giả, hiển nhiên đây là thuộc về cự nhân tộc gần giấu cường giả. Lượn lờ ngọn lửa này cự nhân, trong mắt buộc lộ ra hủy diệt cùng cuồng bạo, trực tiếp thiêu đốt rồi chính mình có nội tình, phảng phất là qua lại ở chân thực cùng hư huyễn thời không trong lúc đó, đánh vỡ rồi không gian, hướng về bàn tay lớn đánh tới. Giết! Giết! Giết! Chắc chắn phải chết sát phạt, không có một chút nào đường lui, mang theo chủng tộc đại hoán, phấn khởi một kích. Ầm! Khuấy động rồi vô tận tinh không va chạm tiếng, có đầy trời hỏa tinh bắn tóe, mỗi một viên cũng như đồng nhất viên mặt trời nhỏ, rọi sáng rồi xa xôi tinh không, toàn bộ nổ tung trung ương. Cái kia vô lượng thần quang chính là so với Thái Dương còn muốn chói mắt, nhấn chìm rồi một mảnh lại một mảnh rộng lớn tinh vực. Ta không cam lòng. Đẫm máu và nước mắt tiếng đãng triệt rồi thiên địa, để chu vi ẩn nấp lao quái vật môn, bay lên rồi một loại mèo khóc chuột thê lương, vĩnh hằng sức mạnh đã đánh xuyên qua rồi trong lòng bọn họ phòng ngự, như vậy vĩ đại sức mạnh, thực sự là vượt qua rồi quá nhiều tưởng tượng. Đối với mạng hoang thiên địa tới nói, một cái kỷ nguyên có thể lên cấp hoàng giả cũng là nhiều như vậy, mà muốn từ ban đầu nhất chấn thế hoàng giả leo đến hoàng giả đỉnh cao vĩnh hằng hoàng giả, dù cho là hơn 10 kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện một vị. Đây mới thực là để lòng của người ta chiến sức mạnh, thuộc về sức mạnh vĩnh hằng. Không cam lòng có thể như thế nào, dù cho là kỷ nguyên chi mạng, này phương mãng hoang thiên địa, như trước là ta nhân tộc. Thời khắc này, tinh không thâm sử bóng người mơ hồ rốt cục ngưng tụ, âm thanh không mang theo tình cảm chút nào, tại người ảnh chu vi, lửa nóng hừng hực thiêu đốt rồi hết thể hống bắt đầu từ từ tát, toàn bộ tinh không phạm là xem thấy địa phương. Toàn bộ đã biến thành tối sầm. Hết thảy tất cả đều hóa thành rồi tinh mịch, từng tòa cổ lão tinh vực xa xút, vĩnh viễn biến mất ở rồi bên trong đất trời. Nhân tộc Trung Hoàng, đứng ở rồi này vô tận hủy diệt trung ương, ánh mắt hướng về vô tận nơi sâu xa nhìn lại, để từng cái lão quái vật tâm thần run rẩy dữ dội, một lát sau Trung Hoàng ánh mắt vờn quanh rồi tứ phương vô tận thiên địa, liền nhìn thấy không có một chút nào dấu hiệu, dù cho là hư không đều không có rung động, liền hoàn toàn biến mất. Này trước mắt tương tự là vô tận thời không nơi sâu xa nhìn kỹ chứ lão quái vật môn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả người khí thế căng thẳng, qua đi tới rồi hơn 10 tức, cảm giác được tứ phương thiên địa bình tĩnh, vừa mới theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Theo sát chứ, vô biên sâu trong hư không, có như không tiếng thở dài bồng bền. Nhân giới đại địa, trung thổ hoàng cung, Đông Hoàng ngước nhìn vô biên phía chân trời, ánh mắt phảng phất là xuyên qua rồi vô biên thời không, ở hắn trong tròng mắt, có khắp nơi quạng hữu trong tinh không thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực. Một bóng người chấn áp rồi tất cả. Này chính là Vĩnh Hằng à. Đồng dạng, thời khắc này Đông Hoàng cũng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt có một vệt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn chính là Hoàng đạo hóa thiên cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách Hoàng đạo Vĩnh Hằng cảnh giới bất quá là cách một tia, nhưng mà ở Vĩnh Hằng trước mặt nhưng là dường như huỳnh trùng sánh vai hạo nguyệt trên lệnh. Lúc trước từ chôn vùi cự nhân tinh bên trong lao ra tự cháy cự nhân tộc cường giả, thiêu đốt rồi chính mình, khí thế so với hắn còn cường thịnh hơn mấy phần. Nhưng mà như trước là bị Trung Hoàng một trưởng vỗ lạc, trực tiếp đánh nổ. Trên lệnh, khiến người ta sinh không nổi chống lại trên lệnh. Trên thực tế từ lúc hơn 10 năm trước, Trung Hoàng cũng đã xuất quan, bất quá nhưng là vẫn ẩn nhận không phát, chờ đợi chứ chư thiên biến cách. Lần này một vị có thể so với Hoàng đạo hóa thiên đỉnh cao ngưng thần cảnh khoa phụ thần nhân trở về, để Trung Hoàng ra tay đánh giết, tiếp theo diệt rồi cự nhân tộc, vì là được chính là kinh sợ chư thiên, giết gà doa khỉ. Ta đã cảm nhận được rồi bên trong đất trời có 5 tháng khí tức khuấy động, thời không chính đang phát sinh chứ thác loạn, càng nhiều thần linh sắp sửa tái hiện. Không có dấu hiệu nào Đông Hoàng bên cạnh, một bóng người ngưng tụ, trên người còn lưu lại chứ từng tia cuồng bạo khí thế. Thuận ta nhân tộc giả xương, nghịch giả vong, dù cho là thần linh cũng sẽ không ngoại lệ. Đông Hoàng nhẹ giọng quát lên, quay đầu nhìn về phía rồi Trung Hoàng cổ Sơn Hà. Lần này ngươi ra tay diệt rồi cự nhân tộc, giải quyết rồi bách tộc trong biến số. Coi như là chư thiên bên trong còn có tàn lưu lại cự nhân dương nghiệt, cũng đã ảnh hưởng không được đại cục. Một cái cổ lão thần duệ đại tộc, một vị hóa thiên đỉnh cao hoàng giả, một vị đồng dạng có thể so với hóa thiên đỉnh cao thần nhân, còn có chứ một vị chấn thế hoàng đạo, ba vị hoàng giả huyết cốt đủ để kinh sợ đám kia dục ra dục dịch lao ra hỏa, chỉ cần trăm năm là tốt rồi. Trung Hoàng không có lên tiếng, hắn cả người có một đạo vĩnh hằng đạo quang không ngừng ẩn hiện, đứng ở đó phảng phất là chính là một tòa phong bi, ngăn chặn rồi nhân giới trên mặt đất những năm gần đây càng cuồng bạo tinh lực. Sơn Hà, nhân giới do ngươi trưởng ngự, ta muốn trở về Đông Hoàng, bất luận cửu lũ kết quả như thế nào, kỷ nguyên chi mà sát phạt, đều sẽ từ ta Đông Hoàng trước tiên mở ra. Dứt tiếng, không có do dự chút nào, Đông Hoàng thân ảnh biến mất ở trung thổ nhân Hoàng Cung. Chương 1604, Đông Hoàng chuẩn bị đồ Hoàng trở về. Chương 1604, Đông Hoàng chuẩn bị đồ Hoàng trở về. Xa xôi Đông Hoàng đại địa, rộng lớn sơn hà cổ xuyên, Đông Hoàng cung trời treo cao cựu trọng đỉnh, thiên khung nơi sâu xa vạn lôi chạy trồm, từ điện ngân long chiếu phá hư không vô tận, không ngừng phản chiếu chứ thiên cung đường viền, ánh vào thiên địa, phảng phất là ngự trị ở chúng sinh thiên cung. Cung trời bên trong có sát phạt tiếng khanh thương, so với dị vạn yên tĩnh, trở nên hơi sát khí di động. Một đạo vạn trượng chi đại lôi long bóng người, không ngừng ẩn hiện ở thiên cung bên trong, hoặc là ngút trời thẳng vào thiên cung đỉnh, đánh vỡ lôi hải bên trong, hoặc là đáp xuống, mang theo đầy trời lôi đỉnh phá tan vô tận thời không, bùng nổ ra miễn cưỡng rồng gầm, chấn đãng thiên cung. Thiên cung nơi sâu xa tiểu thiên địa, có từng đạo mịt mở khí thế chìm nổi khuấy động, chính là dồi dào chứ vô biên sát phạt, làm cho người ta chú ý nhất chính là, này từng đạo mịt mở khí thế bên trong, ẩn chứa chứ một ít năm tháng mục nát tăng thương. Từng vị râu tóc trắng bệnh, đã sớm thương già lọm khỏm lão già, liền như cùng là từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài như thế, tinh lực đã sớm khô bại khô cạn, dáng dấp như vậy căn bản đã sớm mục nát thấu rồi, dĩ nhiên như trước cất bước ở bên trong trời đất. Rít gào từ điện ngân long bên trong, một đạo vĩ đại bóng người hiện hiện ra, thời khắc này thiên địa vạn lôi thần phục dưới chân, chấn áp rồi thời không. Vô Cương trở về rồi. Trong phút chốc, thiên cung bên trong một cái bóng ngưng tụ, chính là thiếu sư. Chuẩn bị như thế nào rồi? Đạp phá rồi đầy trời lôi đỉnh, Đông Hoàng Hoàng Uy huy hoàng như đại nhật, trực tiếp đè xuống rồi thiên cung chu vi tràn ngập cuồng bạo khí. Hống. Rồng gầm đãng phá thiên địa cửu tiêu, một đạo lôi long hóa thành điện quang, từ vô tận thiên khung đỉnh vạn lôi chi nguyên rơi rụng mà xuống, trong nháy mắt, mênh mông hủy diệt chút xuống, thân rồng cao chót vót bá đạo. Lôi Sơn, không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền có thể ra tay rồi. Đông Hoàng vỗ nhẹ, vạn trượng lôi long ngủ đông than nhẹ. Lập tức hai bóng người biến mất ở thiên khung đỉnh, hướng về thiên cung vô tận nơi sâu xa mà đi. Càng là hướng về nơi sâu xa tiến lên, liền dường như bước vào rồi cửu viễn năm tháng trước giống như vậy, cổ lão, mục nát, tang thương khí thế càng nồng nặc, bất quá loại này tang thương bên trong có thần tính ẩn hiện, hơn nữa đang không ngừng trở nên nồng nặc. Đây là một mảnh vô biên rộng lớn thiên địa, quan trọng nhất đó là tiến vào trong này, hoàng hốt trong lúc đó liền dường như trở lại rồi viễn cổ mãng hoang thần linh thời đại, thần quang liễm diễm, nồng nặc như nước thủy triều. Nơi này rồi cùng chân chính thần giới như thế. Một vị lại một vị cực kỳ thân ảnh khổng lồ. Liên như vậy trôi nổi ở tòa này bộc lộ ra năm tháng tang thương thần tính thế giới. Mỗi một vị đều chí ít chứ vạn trượng cao, dù cho là không có một chút nào sinh cơ gợn sóng, nhưng mà tỏa ra khí thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo bóng người to lớn chu vi đều có từng cái thần lực hội tụ tiểu vòng xoáy. Có lửa lượn lờ, tang thương hỏa diễm phảng phất là xuyên qua rồi năm tháng. Một con cả người thiêu đốt chứ hừng hực ngọn lửa hừng hực phượng hoàng, trôi nổi ở trên hư không, mấy vạn trượng to nhỏ thân thể, sức mạnh kinh khủng phảng phất là muốn thiêu đốt tất cả. Có bốn chân phủ doanh đại dương huyền vũ thần thú, mịt mờ lên đầy trời thủy triều, cuốn lấy ánh sáng màu xanh thương long, như màu vàng sư răng rớp, đỉnh đầu mọc ra sừng rồng hoàng kim rồng ngâm, dù cho là vắng lặng như trước dương cánh hoàng kim đại bằng, từng vị chỉ có ở viễn cổ mãng hoang thời đại tồn tại thần linh, liền như vậy xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ này. Duy nhất không giống chính là, nay từng vị to lớn thần linh bên trong, dù cho là như trước nằm ở vắng lặng, tỏa ra căn nguyên nhất khí thế, nhưng là một loại nhân tộc khí. Bên trong tiểu thiên địa, từng vị giàn mua dáng dấp ông lão, không ngừng qua lại ở này từng vị thần linh chu vi, tựa hồ đang điều tra chứ cái gì, chính là không ngừng hướng về những này thần linh chuyển vào đại dương sức mạnh. Dù cho là Đông Hoàng cùng thiếu sư xuất hiện, những lão nhân này môn đều không để ý chút nào, trong mắt của bọn họ chỉ có chứ này từng vị khổng lồ thần linh. Không ngừng khó khăn trong tay sự tình. Đông Hoàng ánh mắt không ngừng từ từng vị thần linh to lớn thân thể đảo qua, trong mắt lóe ra một vẻ hồi ức, thời khắc này có một vị ông lão từ tiểu thiên địa nơi sâu xa vội vã mà tới. Vô Cương, bây giờ còn chưa được, có mấy tôn thần huyết hoàng giả hay là vắng lặng quá lâu rồi, dù cho chúng ta hao hết rồi khí lực, đều không thể lần thứ hai đem tỉnh lại, tựa hồ ý chí của bọn họ đã bị năm tháng tiêu diệt. Lão nhân vô cùng giàn mua, tóc bạc tán loạn, thậm chí có chút đánh lưu. bất quá một đôi mắt không có một chút nào vẫn đủ, trái lại là mang theo một loại nóng bỏng. Nay ở lúc trước đã dự liệu được rồi, ta nhân tộc không phải thần, vô pháp bất tử bất diệt sống quá sự ăn mòn của tháng năm, còn lại chư vị thần huyết hoàng giả trạng thái như thế nào? Đông Hoàng trong phút chốc đè xuống rồi vẻ mặt gợn sóng, lập tức lên tiếng quát lên. Còn lại thần huyết hoàng giả ở này 200 năm trong lúc đó đã lục tục tỉnh lại, hiện tại chính đang nằm ở từng bước khôi phục thời khắc, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ta nhân tộc chinh phạt. Được. Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nhân tộc tiêu hao rồi mấy chục kỷ nguyên bày xuống rồi khuynh thế đại cục, nếu là muốn diệt bách tộc, từ lúc mấy chục kỷ nguyên trước là có thể động thủ rồi, để bọn họ tồn tại rồi như thế tháng năm dài đằng đẵng, sao lại như vậy tiện nghi bọn họ. Từ mỗi một vị thần huyết hoàng giả trên người sẽ qua, Đông Hoàng lấp loe ánh mắt trung quy vẫn là mai một đi, trước mắt những này thân ảnh khổng lồ, chính là nhân tộc từ mãng hoang đại lục đối với thiên tộc đòn thứ nhất. Thời khắc này không chỉ là bước lên thiên lộ, hơn nữa còn muốn từ mãng hoang thiên địa phát động công kích. Hơn trăm năm sau khi, bổn hoàng sẽ ở đến. Rất nhanh, Đông Hoàng cùng thiếu sư hừng hực rời đi, hướng về cung trời ở ngoài mà đi, rất nhanh từng đạo bí ẩn chiếu lệnh từ Đông Hoàng cung phát sinh. Hướng về vô tận Đông Hoang đại địa các nơi mà đi. Cửu U Hoàng Tuyển. Quá khứ rồi như thế thời gian dài dằng dặc, vị này thiên tộc hắc giáp cường giả, như trước đang không ngừng mà công kích chứ Cửu U, bất quá cổ hoang nhân hoàng vị trí 5 tháng thời không, tương tự là đang không ngừng biến hóa chứ, hai người hướng về đụng tới tất cả, tỷ lệ cũng không lớn. Trên thực tế đến lúc này, càng nhiều chính là dựa vào vận may, thời gian lâu như vậy tiến công bên dưới, hắc giáp cường giả lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Dù cho hắn là sống vô tận 5 tháng cường giả, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn giờ khắc này tức giận trong lòng. Năm đó cổ hoang nhân hoàng thâu thiên hóa nhật, đem tiên thiên chân linh trái tim cho giấu ở 5 tháng trường trong sông, theo sát chứ lại dựa vào tự thân huyết cốt vì là môi giới, phong cấm rồi toàn bộ cửu u hoàng tuyển, cải biến rồi cửu u quy tắc, ngăn chặn rồi thiên tộc con đường. Quan trọng nhất đó là, dù cho là thời gian qua đi rồi nhiều như vậy 5 tháng, cửu u quy tắc như trước còn duy trì chứ lúc trước phần lớn sức mạnh, ràng buộc ở thiên tộc tay chân. Cổ hoang nhân hoàng đứng chắp tay, sáu tòa phá nát luân hồi cánh cửa, ngang qua rồi cửu u thiên khung, thời khắc này, một tòa rách nát cửa đá có ong ong vang lên. Theo sát chứ này đạo cửa đá bùng nổ ra một luồng mênh mông vô ngần hướng về sức mạnh của sự sống, muốn khiến người ta lạc lối trong đó, cửa đá ong ong rung động, một đạo hư huyền bóng người bước ra rồi một cái chân, sau đó hô hấp trong lúc đó, toàn bộ thân thể hoàn toàn ngưng tụ. Ầm. Một luồng cực kỳ cuồng bạo sức mạnh to lớn vọt thẳng xuyến rồi này phương thời không. Tiếng rồng ngâm vang vọng rồi thiên địa. Đồ hoàng trở về. Rồng gầm rít gào, theo sát chứ lăn lộn long ảnh ở tại trong tay ngưng tụ, hóa thành một cái bản long đại côn, tỏa ra chứ mênh mông uy nghiêm. Đạp lên hư không, đồ hoàng hướng về cổ hoang nhân hoàng cách không túi đầu, bước vào rồi luân hồi cánh cửa, hắn trải qua 5 tháng luân hồi, một lần nữa tìm về rồi đã từng chính mình, hắn giờ phút này, rốt cục có thể xưng là danh xứng với thực nhân tộc đồ hoàng. Mà không phải chuyển thế trở về hoàng giả, vẫn không có đạt đến kiếp trước đỉnh cao. Hoàng đạo hóa thiên trung kỳ. Đây chính là thuộc về đồ hoàng lúc này cảnh giới đỉnh cao, đi vào luân hồi cánh cửa, bù đắp rồi lợi dụng sơ hở sống lại thì thiếu hụt, không chỉ có để hắn tìm về rồi kiếp trước cảnh giới võ đạo, chính là tiến thêm một bước, từ hóa thiên sơ kỳ đi vào rồi hóa thiên trung kỳ, thậm chí là trung kỳ vô hạn cảnh giới, chạm tới rồi hóa thiên hậu kỳ cảnh giới. Đây là thuộc về hai đời lắng đọng, hoàn toàn tập trung bạo phát đến cùng một chỗ. Bất quá thời khắc này đồ hoàng cũng không có một chút nào vẻ hưng phấn. Trái lại là ánh mắt có chút tịch lạc, lúc trước chuyển thế trở về, căn bản chưa hề nghĩ tới hết thẻ trước mắt, mà lúc này không chỉ có khôi phục rồi lúc toàn thịnh sức mạnh, thậm chí còn vượt qua rồi kiếp trước. Không chỉ là hắn, bao quát Thương Hoàng, Lạc Hoàng, Thái Hạo, bọn họ đều là vì sứ mạng của chính mình chuyển thế trở về, bây giờ Lạc Hoàng cùng Thái Hạo nhưng là trước một bước rời đi, cùng chuyển thế, nhưng không thể lần thứ hai cùng đạp đỉnh cao, đây là một loại đau xót. Mà giờ khắc này, huyết sát trái tim nơi sâu xa vô tận nơi. Tiêu thần đã sớm quên rồi chính mình thân ở phương nào, lạc lối ở mỗi loại đạo pháp diễn hóa bên trong. Ở mi tâm của hắn bên trong, có từng viên đơn giản đến rồi cực hạn đạo văn, hoặc là một cái tuyến, hoặc là một điểm, cũng hoặc là một đạo luân hồ, nhưng mà ẩn chứa chứ vô tận đại đạo chí lý. Cái kia chàng khuynh thế thiên địa đại chiến, bị hắn cuối cùng tâm lực dấu ấn ở trong lòng, mỗi một vị cùng thiên địa tề cao tiên thiên chân linh, đều là như vậy vĩ đại, giữa bọn họ chinh phạt, vượt qua rồi nhận thức. Nhưng mà cuối cùng dĩ nhiên rơi vào một cái thân tử đạo tiêu, huyết cốt dấu ấn hỗn độn hóa thành đạo văn hoàn cảnh, không khỏi không cảm khái vận mệnh tạo hóa vô thường. Đương nhiên hắn cũng không có nhìn thấy hoàn chỉnh 3000 tôn tiên thiên chân linh sát phạt, không nhiều hơn 100 tôn, dù cho cứ việc là như vậy, này hơn 100 tôn tiên thiên chân linh đại chiến, như trước là để tha tâm linh thế giới linh lực tiêu hao hết, thậm chí khô cạn rạn nước, thiếu một chút liền hoàn toàn tan vỡ. Đặc biệt vị này dường như thiên long bình thường tiên thiên chân linh, khủng bố đến rồi dọa người cấp độ, dĩ nhiên sức một người liên tục đối kháng hành mấy chục con tiên thiên chân linh, dù cho là có một con điều động chứ không gian ánh bạc to lớn ngân điểu, đến cuối cùng đều bị dường như núi thần vuốt rồng xé nát. Sợ mất mật tử khủng bố, thiên long chân linh điều động trời đạo pháp, kịch liệt va chạm trong lúc đó, không ngừng trước ngây thơ linh bên trong sát phạt mà xuất, cuối cùng có thể nói là những này tiên thiên chân linh biết bao đồng quy vu tận. Phá nát hỗn độn bên trong thế giới, không ngừng có đạo đạo doanh quang lượn lờ, từng viên đạo văn hiện ra phát họa, cùng hỗn độn dấu ấn cùng nhau, từ từ hỗn độn cũng biến cực kỳ kiên cố lên. Mà Tiêu Thần chính là ở này phương vô tận thời không nơi, rút lấy chứ thuộc về thiên địa chí lý cảm ngộ, chỗ mi tâm nguyên bản hư huyễn chư thiên pháp tắc trùng sáng, bắt đầu biến ngưng tụ lên. Một đạo trăng lưới liềm giống như đạo văn phát họa mà xuất, theo sát chứ biến mất, lại có chứ một viên cuộn sóng giống như đạo văn phát họa. Từ bên ngoài nhìn qua, dù cho là trong nháy mắt, từ từ bắt đầu ngưng tụ thần cách ở trên, tiên thiên đạo văn thì có chứ vô tận biến hóa, căn bản là không có cách bắt giữ đến tột cùng là cái nào một viên đạo văn. Chương 1605, Thương Hoàng trở về chư thiên thần cách. Chương 1605, Thương Hoàng trở về chư thiên thần cách. Chỗ mi tâm, phảng phất là có từng sợi thần văn đang dệt, không ngừng phát họa chứ đạo văn, phát ra một loại thần bí, phảng phất là cùng thiên địa hợp nhất, tỏa ra chứ một loại đại đạo duy nhất ý vị. Nhưng mà dù cho đã từng bước ngưng tụ thần quang trùng sáng, như trước có nhất hư huyễn, phảng phất không chân thực như thế, càng như là đại dương bên trong bọt nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Hiển nhiên này từ từ ngưng tụ thần cách, tựa hồ thiếu hụt rồi cái gì. Mà giờ khắc này Tiêu Thần, tương tự là rơi vào rồi một loại vắng lặng, trên khuôn mặt trở nên hơi vằn mèo, rơi vào rồi một loại khó có thể tự tin trạng thái. Hô hấp trong lúc đó, không ngừng cùng chỗ mi tâm thần quang hô ứng, mơ hồ là ở lẫn nhau câu thông. Tinh hải thế giới. Sinh mệnh thụ hạ, thần hồn của Tiêu Thần hiển hóa ra rồi một đạo ngưng tụ hồn thể, tương tự hồn thể trên khuôn mặt cũng có một vẻ hết sức mệt mỏi tâm ý. Hiển nhiên đối với tự thân tiêu hao đã đến rồi tương đối lớn trình độ, đột ngột hồn thể chu vi run lên, có thần quang đạo pháp đại thịnh, thậm chí nương theo chứ từng đóa thần hoa múa lên, bóng ánh long lanh, doanh quang thậm chí vào đúng lúc này che lại rồi sinh mệnh thụ ánh sáng. Thần hoa bồng bềnh trong lúc đó, hóa thành rồi một tòa thập nhị biện thần liên, đem thần hồn thân thể tôn lên mà lên. Không chỉ có như vậy, ở bên ngoài Tiêu Thần bản thể chu vi, hiện ra dị tượng cùng tinh hải thế giới không có một chút nào khác biệt. Ngồi trên thần liên bên trong, nguyên bản mệt mỏi thần hồn, phảng phất là chịu đến rồi ẩn nhưỡng như thế, bị từng tia từng sợi thần hà bao vây chứ, nhíu chặt dung cũng từ từ giãn ra. Vụ. Thần quang lóng ánh, có gợn sóng tạo nên. Thần quang bên trong, một đạo hỏa diễm ở Tiêu Thần hồn thể chu vi, hóa thành rồi một viên hư huyễn hỏa phù, vẹn vẹn đơn giản một bút, nhưng là ẩn chứa rồi vô cùng vô tận thiên địa hỏa diễm. Theo sát chứ núi cao đạo văn hiện ra, kim kiếm đạo văn hiện ra, mục chi đạo văn dường như một cây phân nhánh hai diệp thảo, thủy chi đạo văn hóa thành rồi gọn sóng, năm đạo đơn giản đến cực điểm đạo văn hiện hiện ra, lẫn nhau trong lúc đó phảng phất là có không tên liên hệ. Vụ. Năm viên đạo văn trong lúc đó bắn ra rồi một luồng hùng vĩ gọn sóng, thần quang óng ánh, khác nào một vòng đại nhật chiếu phá rồi thời không. Đại hoang bên trong, hoàng giả lên cấp hoàng đạo. Bất quá là lấy tự thân diện hóa đạo pháp, phát họa ra căn nguyên nhất đạo văn hóa thành hoàng đạo ấn ký, đại diện cho tự thân trưởng ngự này đạo hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng mà đối với Tiêu Thần tới nói, hắn không chỉ có riêng là một viên đại đạo phù văn, mà là mấy chục đạo, cứ tính toán như thế đến, này mấy chục đạo đạo văn như thế nào hội tụ đến một viên thần cách bên trong, chính là hắn muốn giải quyết vấn đề. Thần quang hội tụ thành từng tia từng sợi sương mù, một viên tiếp theo một viên đạo văn hiện hiện ra, phù doanh ở hắn chu vi. Mỗi một viên ký kết phù văn, đều tỏa ra chứ một loại uy thế thiên địa sức mạnh, loại này khí thế trực tiếp áp bức đến rồi tâm thần, khiến người ta rung động. Ngưng. Thần quang vờn quanh bên trong, Tiêu Thần khoanh chân ngọa ngồi thần liên bên trong, cùng từng viên đạo văn kêu gọi kết nối với nhau. Sở dĩ ở tinh hải thế giới hiện ra hồn thể, đồng thời ở bên ngoài bản thể đồng dạng hiện hóa ra đồng bộ cảnh tượng, chính là vì rồi ở thời khắc cuối cùng hóa thành một thể, đồng bộ mà đi. Chỗ mi tâm có thần quang quanh quẩn. Nương theo chứ Tiêu Thần cử động, tương tự có 5 viên đạo văn hiện ra hòa vào nhau, sau đó bắt đầu ngưng tụ tập cùng một chỗ. Đạo văn vờn quanh trong lúc đó, liền dường như từng viên một đại tinh vờn quanh, mà thần cách chính là toàn bộ tinh không, hô hấp trong lúc đó, đạo văn tinh thần đảo ngược, thần cách trùm sáng gợn sóng. 5 đạo cơ bản nhất đại đạo đạo văn lẫn nhau trong lúc đó cắn hợp thiên ý dị vô phùng, dường như một vòng ánh sáng, tỏa ra chứ hóng ánh mê người thần quang, đem còn có chứ hư huyễn mi tâm trùm sáng bắt đầu ổn định. Mơ hồ phát họa ra một viên mơ hồ hình tròn, bất quá như trước không có nền vững chắc chùm sáng bên trong cái kia một vệ hư huyễn. Thời khắc này, mỗi một viên đạo văn cũng như cùng tinh thần óng ánh, tỏa ra chứ đạo quang, ở Tiêu Thần tự thân khí thế dẫn dắt bên dưới, bắt đầu hướng về lúc trước vòng sáng mà đi. Những này vờn quanh đạo phù có hơn 60 viên, này không biết bao nhiêu năm tháng thời gian trong, hắn quan sát Hồng Hoang Tiên Thiên Chân Linh chém giết, mặc dù không cách nào toàn bộ đem những này Tiên Thiên Chân Linh biến thành đại đạo toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, nhưng như trước cảm ngộ ra trong đó 72 đạo. Trong này có hắn nguyên bản cũng đã tìm hiểu đại đạo, bất quá bởi vì lúc trước dừng lại Vu Ngụy Hoàng, vẫn lắng động ở trong cơ thể, bây giờ này đạo gông xiềng đã không tồn tại, vì lẽ đó vừa vặn nhìn thấy bản nguyên đạo văn hiện ra, một cách tự nhiên tìm hiểu mà xuất. Cho tới còn lại một ít tân tìm hiểu đạo văn, sở dĩ từ không đến có, một lần có thể phá đạo ngưng tụ đạo văn hoàn cảnh, hay là bởi vì hắn đi rồi thủ xảo đạo, quan sát rồi Hồng Hoang Tiên Thiên Chân Linh đạo pháp hiện ra, con đường đi đúng rồi, có vài thứ một cách tự nhiên mở ra rồi. Nhưng mà mỗi một viên đạo văn trong lúc đó tựa hồ có bài xích, mặc cho hắn mỗi một lần ngự sử hòa vào nhau, đều sẽ sản sinh rất lớn sức đẩy. Vụ. Không biết quá khứ rồi bao lâu, một đạo thần tính gợn sóng từ trên thân thể của hắn nhộn nhạo lên, thời khắc này ở vào thần liên bên trên Tiêu Thần, bị vạn ngàn thần quang biến thành mưa ánh sáng tràn ngập, một luồng chư thiên hợp nhất ý vị xuất hiện. Đùng. Nguyên bản còn ở nằm ở dung hợp lẫn nhau Tiêu Thần, không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra, trong tròng mắt có đạo văn hiện ra, hoặc là hóa thành đại nhật, hoặc là hóa thành hạ nguyệt, từng viên đạo văn, liền như vậy đang không ngừng mà biến ảo cảnh tượng. Mà ở mở con mắt trước mắt, ở tinh hải bên trong thế giới hồn thể đồng dạng là mở rồi con mắt, vờn quanh chu vi từng viên đạo văn, phảng phất là chịu đến rồi chỉ dẫn giống như vậy, chợt bắt đầu rung động lên. Chư thiên hòa vào nhau, vốn là một thể thống nhất, như thế nào ở hòa làm một thể, nhìn như tách ra, làm sao không phải là ở một cái thời không bên trong dung hợp lẫn nhau, cấu trúc thành rồi một thể thống nhất. Vạn đạo đều hiện, mới vừa rồi là thế giới duy nhất, đây mới thực sự là chư thiên hàng nghĩa. Trong mắt buộc lộ ra hiểu ra, thời khắc này đại nhật cùng hạo nguyệt lập tức từ hai con mắt của hắn bên trong xung kích mà xuất, một luồng cổ lao tang thương khí thế mênh mông như đại dương mà lên, đây là một loại không gì sánh kịp vì thế. Trong phút chốc hắn thậm chí có một loại trở lại viễn cổ mãng hoang, cùng mãng hoang thần linh sánh vai kích động. Vụ. Ở trong nháy mắt này, nguyên bản đã sớm hội tụ thành một đạo ngũ sắc vòng sáng đạo văn. Lặng yên không một tiếng động sụp ra, lần thứ hai hóa thành rồi năm viên đạo văn. Ẩm. Hầu như là này trong phút chốc, nguyên bản bồi hồi ở xung quanh cơ thể từng viên đạo văn, đồng thời bùng nổ ra hào ngọng, đồng loạt chạm đụng vào nhau. Chỗ mi tâm, trong phút chốc thần quang đại thịnh như nước thủy triều, từng sợi giật tán hào quang đem Tiêu Thần gói lại, trực tiếp vọt lên tận trời hóa thành trụ trời. Thần quang bên trong, mơ hồ có thể thấy nhất tòa cổ xưa thê lương đại địa, mãng hoang vô ngần, một đạo dường như cổ lão núi thần bóng người. Sừng sững ở bên trong đất trời. Trống trời thân ảnh bị nồng nặc hào quang vây quanh, thụy khí như thác nước, thời không rung động, từng đạo đạo văn hiện ra, liền như vậy thần phục ở thần ảnh bên cạnh, một luồng khó có thể hình dung đại uy nghiêm ngang qua thời không nổ tung. Mà nguyên bản ngồi xếp bằng thần liên Tiêu Thần, tương tự là bị nồng nặc thần quang bao phủ, mơ hồ có đạo văn ẩn hiện bồi hồi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên tỏa ra một loại vượt lên chúng sinh trang nghiêm. Hô hấp phập phồng trong lúc đó, vạn đạo ở cùng hắn cộng hưởng. Hầu như là trong chớp mắt này, cửu u hoàng tuyển thời không bên trong, nguyên bản vẫn đứng chắp tay cổ hoang nhân hoàng, nhưng là hướng về huyết sắc trái tim nhìn tới, thậm chí liền một lần nữa trở về đồ hoàng, đều hướng về huyết sắc trái tim nhìn lại. Đồ hoàng nhíu mày, bởi vì ngay khi vừa chớp mắt, hắn cảm nhận được rồi chu vi thời không bên trong, có đại đạo ở hợp minh, tựa hồ bị nhân vật gì cho xúc động rồi. Nhưng mà đợi được hắn muốn đi bắt giữ này đột nhiên xuất hiện gợn sóng thời gian, nhưng là phát hiện biến mất vô ảnh vô tung, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu. Lần thứ hai sâu sắc nhìn ngó huyết sắc trái tim. Nam ở không ngừng du đã 5 tháng trường trong sông, trên thực tế coi như là đồ hoàng chính mình cũng không biết, như thế nào đi tính toán thời gian, bởi vì dù cho là ở trên một khắc thời gian này hắn quá khứ rồi, đợi được sau một khắc bọn họ theo thời không hồi tưởng lại đến rồi càng thêm cửu viễn thời không. Bất quá đến rồi bọn họ như vậy hoàn cảnh, dù cho là vạn năm cũng đã không coi là cái gì, rốt cục trôi nổi ở trên hư không lục đạo cửa đá, lần thứ hai có động tĩnh. Đúng. Dường như trời trung va hưởng âm thanh, theo sát chứ có thúc đẩy cửa đá ầm ầm tiếng vang, trong đó một đạo cửa đá rung động, một đạo thanh bảo bóng người liền như vậy bước ra rồi cửa đá. Thời khắc này, đồ hoàng đột nhiên đứng dậy, hướng về xuất hiện bóng người nhìn lại, một lần nữa bước ra luân hồi cánh cửa thương hoàng, dĩ nhiên cùng trước không có biến hóa chút nào, bất kể là ý niệm, khuôn mặt, gợn sóng ở trên đều cùng lúc trước giống nhau như lúc. Không đúng. Bất quá trong phút chốc, đồ hoàng liền phản ứng trở về, lúc trước hắn cảm ứng. Chính là hắn vẫn còn chuyển thế thân thời gian cảm ứng, bây giờ hắn đã tìm về rồi kiếp trước cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước, vẫn là cảm ứng cùng nguyên lai như thế, điều này có thể sao? Tâm Vĩnh Hằng, Phương Vĩnh Hằng. Đang lúc này, vẫn không có lên tiếng cổ hoang nhân hoàng lên tiếng. Cái gì? Đồ hoang ngẩn ra, mà bước ra luân hồi cánh cửa thương hoàng, khẽ run lên, theo sát chư hướng về cổ hoang nhân hoàng lần thứ hai cung kính thi lễ. Bái tạ tổ hoàng chỉ điểm. Thương huynh ngươi. Mà giờ khắc này đồ hoàng cũng phản ứng lại, trong mắt có kinh hãi, chẳng trách đối với lúc trước cổ hoang nhân hoàng lời nói, hắn căn bản nghe không ra ý gì, đạo pháp vạn ngàn, một câu chính là chí lý, nộ rồi mới là thuộc về mình. Vẫn không có. Thương hoàng cười khẽ, mặc dù là lắc đầu, thế nhưng trên khuôn mặt nhưng không có một chút nào hữu rũ tâm ý. Nhưng sắp rồi, làm người hai đời, lại lần nữa bước vào luân hồi rõ ràng tự mình, đã tìm hiểu rồi vĩnh hằng bản ý. Năm đó thương hoàng chuyển thế thời gian, cũng đã là hoàng đạo hóa thiên cảnh đỉnh cao, bây giờ làm người hai đời, rốt cục bước vào rồi này vĩnh hằng một bước, tuy rằng hiện tại vẫn không có chân chính đi vào vĩnh hằng, nhưng vĩnh hằng chân ý đã chiếm được, đi vào vĩnh hằng hoàng đạo đã là nước chảy thành sông sự tình. Chúc mừng thương huynh. Đồ hoàng trong mắt có ước mơ, hoàng đạo vĩnh hằng chính là mỗi một vị hoàng giả theo đuổi, bất quá cũng không có một chút nào đố kỵ, thương hoàng có thể đi vào vĩnh hằng, đối với nhân tộc tới nói, tự nhiên là có rất lớn trợ lực. Lộ đã tìm tới rồi, đón lấy liền sắp rồi. Cổ hoang nhân hoàng hướng về huyết sắc trái tim lần thứ hai hạ xuống rồi ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, cũng xúc động rồi đồ hoàng cùng thương hoàng hai người chú ý. Mà giờ khắc này, ở huyết sắc trái tim nơi sâu xa, một đoàn thông thiên thần quang lấp lóe, từng viên đạo văn bồi hồi hóng ánh, thần quang trung tâm, mơ hồ đường viền tỏa ra chứ chư thiên hợp hơi thở của đạo. Cứ việc chỉ là một đạo mơ hồ đường viền, thế nhưng chỗ mi tâm, một viên hình tròn dấu ấn óng ánh, dường như thần ngọc, tỏa ra chứ chư thiên thần quang, rục rực rỡ. Chương 1066, tiến vào huyết hải thần cảnh căn cơ. Chương 1066, tiến vào huyết hải thần cảnh căn cơ. Chư thiên thần quang tỏa ra chứ xuyên qua năm tháng cổ kim hào quang, liền dường như nơi trần thế mê người nhất bảo ngọc, thời khắc này nguyên bản loại kia phù phiếm cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà thay thế chính là một loại ngưng thật, khiến người ta nhìn một cái nhìn qua, chính là chân ý, phảng phất là thiên địa chí lý, đạo pháp hiện ra. Từng đạo thần hà đan dệt, bồi hồi ở hình tròn dấu ấn chu vi, hào quang như thác nước, thần quang như nước thủy triều, giờ phút này viên dấu ấn rốt cục có thể xưng là thần cách. Thần cách không ngừng lập lòe thần quang, phát họa chứ một viên lại một viên chư thiên đạo văn, lúc này này từng viên đạo văn, đã không có rồi chút nào bài xích, dường như chân chính bên trong đất trời. Vạn đạo hòa vào nhau như vậy, lẫn nhau trong lúc đó có chút liên hệ lại có chứ tương dung. Cái này thần cách liền dường như một tòa thế giới, bao dung rồi từng viên đạo văn, một lần nữa cấu trúc ra một loại đạo văn thế giới. Vắng lặng bên trong không có một chút nào năm tháng trôi qua cảm giác, tiêu thần dường như một cái dã nhân như thế, nếu không là quanh thân vờn quanh chứ chư thiên thần quang, căn bản là như là một khối ngoan thạch như thế, vắng lặng không hề có một tiếng động, tối tăm vô thải. Nhưng mà ngoan thạch nhưng là phát ra rồi vô biên thần quang óng ánh. Thần liên nở rộ thần vòi hoa sen lạc, ngàn vạn điều thần hà vờn quanh thân. Thời khắc này ngồi xếp bằng thần liên bên trên hắn, liền dường như chân thần như thế, phảng phất là toàn bộ thời không trung tâm, hô hấp trong lúc đó, mơ hồ cùng vùng thế giới này hợp nhất, đạo pháp hòa vào nhau không hai. Đồng nhiên, toàn bộ chu vi tối tâm chấn động, thần quang bắn tóe, hóa thành rồi vạn ngàn đạo thần quang thiên hà, xuyên thủng rồi vô biên địa vực, ngồi xếp bằng ở thần liên bên trên tiêu thần, thời khắc này mở rồi hai con mắt. Theo sát chứ có dường như thiên giới thần cổ bình thường vang động, thần liên bên trên tiêu thần đột nhiên đứng dậy, chỗ mi tâm hào quang chói lọi, từng sợi thần quang bắn tóe, mơ hồ hiện hóa ra một mảnh cổ lão sơn hà thời không, thần hà như thác nước. Ngọn núi này hà không ngừng mở rộng, từng viên đạo văn hiện ra, trực tiếp đi vào hư vô hóa thành sơn hà một phần, có cao vút trong mây tiêu núi thần, có đại dương như bích ba vô biên hồ lớn, những này hoàn toàn là đạo pháp hiện ra. Đại đạo đơn giản nhất, nhưng cũng là biến hóa vạn ngàn. Đẩy lên rồi toàn bộ sơn hà đại địa, thời khắc này tiêu thần dùng chính mình tìm hiểu đại đạo đạo văn, cấu trúc ra cổ xưa nhất mãng hoang sơn hà đại địa, đạo pháp hiện ra, chính là sơn hà hiện ra. Ngưng! Thiên âm như lôi, tiêu thần lên tiếng, liền như cùng đến cao chúa tể giống như vậy, nguyên bản không ngừng long long tỏa ra chứ vạn ngàn hào quang đạo văn, toàn bộ đổ nát ra, đồng thời biến ảo 10 triệu dặm mãng hoang sơn hà cũng lập tức tăng dã, tựa hồ hết thể ánh sáng đều hướng về chỗ mi tâm thu lại. Vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, lúc trước ngàn vạn sợi thần quang đều thu lại hết sạch, toàn bộ ngưng đến rồi to bằng nắm tay thần cách bên trong. Đang nhớ ở, hết thảy thần quang đều hội tụ đến rồi chỗ mi tâm, dường như xuyên qua rồi năm tháng, từng viên đại đạo đạo văn kêu gọi kết nối với nhau, không ngừng gây dựng lại dung hợp, thế nhưng nhìn kỹ đi tới, tựa hồ lại từng người độc lập ra. 72 viên đạo văn. Thời khắc này tiêu thần tóc đen tung bay, nguyên bản bởi vì vắng lặng mà tiêu hao tâm lực khí huyết, phảng phất là lập tức cho một lần nữa rồi rào lên. phong thần như ngọc, hào quang bao phủ thần cách, phát họa ra thần bí đạo văn ẩn hiện. Ông ngong ngong. Trong phút chốc, thần cách hào quang chói lọi, phảng phất là muốn nổ tung như thế, thời khắc này hắn cả người dường như huy hoàng đại nhật, trong con ngươi nhật nguyệt huyễn diệt, mênh ngông thần lực lập tức xung kích đến rồi bạo động biên giới, phóng ra rồi cực kỳ khủng bố đỉnh cao khí thế. Cho ta định. Trong phút chốc, tiêu thần trong cơ thể lần thứ hai bùng nổ ra càng mênh ngông hơn sức mạnh, đem thần cách xúc động bạo động ép xuống, giờ khắc này hắn cấu trúc rồi thần cách, nhưng mà như trước cần vượt qua thần kiếp vừa mới có thể chân chính đi vào hư thần thần vị. Bất qua dưới mắt hắn vị trí, nhưng là một viên huyết sắc trái tim bên trong, mang đến cho hắn một cảm giác chính là vô biên tĩnh mịch, nếu là ở đây trực tiếp dẫn động, hắn căn bản không chiếm được bổ sung, chính mình sẽ bị rút lấy sức mạnh tinh hải thế giới cho hấp thành thây khô. Có thể phá chân thần cảnh, cần mở rộng tinh hải thế giới, giờ khác này Sơn Hà Ấn cũng bị ở lại rồi bên ngoài, hắn cất giấu cũng không dùng tới, bất quá bây giờ có thể phá thần cảnh, coi như là Sơn Hà Ấn bên trong tiểu thế giới cất giấu, cũng đã còn thiếu rất nhiều hắn tiêu hao. Không đúng, nơi này là huyết sắc trái tim, toàn bộ thiên tộc thu nạp mãng hoang thiên địa năng lượng màu đỏ ngòm trung tâm chỗ then chốt nơi, làm sao hội không có một chút nào huyết sắc, thậm chí càng như là một tòa khô tịch thế giới. Nơi này là năm đó bổn hoàng ngã xuống thời gian, ở tim bên trong mở ra đến một tòa lưu lại tiên thiên đại chiến dấu ấn tiểu thiên địa. Đang lúc này, tiêu thần sáng mắt lên, dường như ánh nến giống như doanh quang, dĩ nhiên đem hắn chư thiên thần quang có đè xuống xu thế. Cổ hoàng tiên hoàng. Này nói ra hiện bóng người chính là cổ hoang nhân hoàng, dường như sau một khắc đã có bị thổi tắt bình thường hư huyễn bóng người, nhưng là có chấn áp hoàn vũ năm tháng vĩ đại. Đáng tiếc bổn hoàng năm đó sức mạnh tuy rằng đủ để đánh xuyên qua nhật nguyệt, vẫn như cũ vô pháp sánh vai những tiên thiên đó chân linh, thêm nữa sắp sửa tiêu diệt, cuối cùng sức mạnh cũng chỉ ở này viên huyết sắt trái tim bên trong chốc ra xuất hơn trăm đạo tiên thiên chân linh đại chiến cảnh tượng. Nghe vậy, tiêu thần vừa mới cũng đột nhiên hiểu ra lại đây, vì sao hắn vắng lặng rồi như thế tháng năm dài đằng đẵng, nhưng vẫn là bình an vô sự, thậm chí ngay cả tí tẹo sóng lớn đều không có sản sinh. Dĩ nhiên thế cổ hoàng tiên hoàng đã sớm ở vô tận năm tháng trước cũng đã cấu trúc tốt đẹp. Bổn hoàng năm đó đều không có tra rõ ràng, này huyết sắc trái tim bản tôn linh trí đến tột cùng có hay không triệt để tiêu diệt, vì lẽ đó ngươi muốn rút lấy trái tim bên trong năng lượng màu đỏ ngòm. Cảm nhận được tiêu thần tích trữ đến đỉnh cao cảnh giới, cổ hoàng nhân hoàng lên tiếng. Tiêu thần rõ ràng, một con tiên thiên chân linh tản lưu lại trái tim, dù cho cách mấy thời đại văn minh như trước hội làm người ta kinh ngạc run rẩy, đây là đủ để đánh xuyên qua hỗn độn thiên địa ban đầu sinh mệnh, dùng bất hủ bất diệt đã không đủ để hình dung, nếu không là bọn họ tự giết lẫn nhau, tự tìm đường chết, này bên trong đất trời nơi nào còn có thể có đến tiếp sau thời đại văn minh. Bổn hoàng hoài nghi, e sợ thiên tộc cái nhóm này tự xưng là toán thiên địa lao giả, e sợ đều bị cái này huyết sắc trái tim cho mê hoặc rồi, ngươi còn dám đi vào huyết sắc trái tim nơi sâu xa, rút lấy huyết năng đúc ra thần cách à? Khí. Tiêu thần bất quá hít vào một ngụm khí lạnh, nếu thật sự là như vậy, này tiên thiên chân linh coi là thật là đáng sợ đến cực điểm, này tuyên cổ năm tháng không ngừng rút lấy chứ mãng hoang thiên địa huyết năng, há không phải nói tự xưng là người người như rồng thiên tộc, trên thực tế vẫn là ở rút lấy hai tay huyết năng. Đương nhiên đây chỉ là hoài nghi, bổn hoàng xuyên qua rồi thời không sông dài như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cái này trái tim đều không có một chút nào gợn sóng quá. Hay là coi là thật trôn vùi cũng khó nói, những này năm tháng tới nay dù cho là cung cấp chứ thiên tộc đại lục, trái tim bên trong vắng lặng huyết sắc, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, trợ ngươi đột phá thần cảnh, thậm chí tiến thêm một bước, thừa sức. Cổ hoang nhân hoàng liền nhìn như vậy chứ tiêu thần, không có một chút nào thần quang biến hóa, thuần túy là ở dùng một loại lại nhìn hậu bối tộc duệ vẻ mặt, làm ban đầu đại người hoàng, hắn khai sáng rồi nhân đạo kỷ nguyên, khí độ xuyên qua rồi năm tháng, vượt quá tưởng tượng, hậu bối nhân tộc ở trong mắt hắn đều là văn bối. Liên như vậy lẳng lặng quá khứ rồi sổ tức thời gian, cổ hoang nhân hoàng không có dục, mà tiêu thần đồng dạng đang suy tư, nói thật nơi này là hắn lên cấp thần cảnh không thể tốt hơn địa phương. Vừa đến ngoại giới cường địch áp sát, tăng cao thực lực tự nhiên là bảo mệnh cơ bản, nói cách khác coi như là có thể trở về nhân giới, muốn tích trữ lên cấp thần cảnh cần thiết tài nguyên, nhưng là không phải dễ dàng như vậy rồi, này không phải một chút, mà là vượt quá tưởng tượng. Lấy hắn vẫn không có lên cấp thần cảnh, liền cấu trúc ra phạm vi 8 triệu dặm tinh hải thời không. Dù cho là vẹn vẹn là gấp 10 lần mở rộng, chính là 80 triệu bên trong thời không, này không phải 80 triệu bên trong phạm vi đại lục, mà là trên dưới thời không, vũ trụ hoàn vũ lập thể không gian thế giới. Còn muốn bao quát tinh hải chủ đại lục, cùng 108 khối phụ thuộc đại lục, 360 ngôi sao, này vẹn vẹn là trước mắt số lượng, nếu là lần thứ 2 mở rộng, những này đều cần tài nguyên đi chống đỡ. Cực lớn đến vô số đánh giá tài nguyên. Mà nơi này chính là thiên tộc rút lấy vô số 5 tháng huyết năng trung chuyển chỗ then chốt. Nếu là trầm tích huyết năng không đủ, như trước có thể trực tiếp lấy ra cửu u hoàng tuyền bên trong huyết sắc. Dù cho là những này huyết năng bên trong có một phần là thuộc về nhân tộc huyết cốt, nhưng mà coi như là hắn không rút lấy, như trước sẽ bị cung cấp đến thiên tộc đại lục. Trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, có thể làm cho chính mình lên cấp thần cảnh, có thể chặt đứt thiên tộc căn cơ, làm rồi. Dù cho là cái kia tiên thiên chân linh thần chí làm thật không có tiêu diệt, cũng muốn đi liều một phen, không thể để cho thiên tộc lão già môn dễ chịu. Chết cũng muốn cắn khối tiếp theo thịt. Tiên hoàng, tựa hồ vãn bối không có lựa chọn nào khác. Nghe vậy, cổ hoang trong mắt lập lòe thần quang, không nói gì, sau một khắc tiêu thần lần thứ hai cảm thấy chu vi tiến vào rồi hoảng hốt nơi, bất quá cuối cùng này trước mắt, hắn phát hiện thuộc về cổ hoang nhân hoàng ý chí ảnh hưởng, càng trở nên mờ ảo. Này không khỏi để tha tâm thần chìm xuống. Chờ đến tiêu thần lần thứ hai phản ứng lại thời gian, nhưng là phát hiện mình từ mờ tối, đi vào rồi một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, hoặc là nói trực tiếp ngâm ở rồi một cái biển máu bên trong. Trên dưới phải trái toàn bộ đều là huyết sắc, thả ra ý niệm căn bản điều tra không tới huyết phần cuối của biển, có khả năng cảm ứng được địa phương đều là một mảnh dòng máu. Liên dường như phổ thông như đại dương mênh mông, nhưng là cực kỳ bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn rung chuyển, tất cả là như vậy vắng lặng, duy nhất không giống chính là... Những này dòng máu đều là cực kỳ tinh khiết năng lượng màu đỏ ngòm. Không lẫn lộn chút nào chủng tộc bản nguyên khí tức, chính là thuần túy huyết năng, khó có thể tưởng tượng mảnh này vô tận đại dương màu đỏ ngòm, táng hết bao nhiêu sinh mệnh. Trong đó một giọt tinh khiết dòng máu, đều cần một vị trọng lâu cảnh võ giả toàn thân huyết cốt vừa mới có thể tinh luyện mà xuất, mà nơi này nhưng là một vùng biển mênh mông. Thiên tộc, đáng chết. Đây là tiêu thần trong lòng ý niệm duy nhất. Nay đã không phải cái gì tàn sát rồi, mà là diệt sinh. Vụ. Không có di động, hắn liền như vậy trôi nổi ở trong biển máu, cả người bùng nổ ra thần quang, trong phút chốc, cả người chu vi xuất hiện rồi một cái huyết sắc vòng xoáy, cuồn cuộn năng lượng màu đỏ ngòm hướng về thân thể của hắn rót vào. Bất quá đại dương màu đỏ ngòm thực sự là quá mức mênh mông vô ngần, dù cho là hắn hình thành rồi vòng xoáy rút lấy, đều căn bản không nhìn ra chút nào rung chuyển. Ong ong ong. Huyết sắc vòng xoáy từ từ lớn lên, từ bao phủ ngàn dặm, lại tới bao phủ vạn dặm. Lại tới bao phủ rồi 10 vạn dặm mở rộng tốc độ vừa mới chậm lại. Hầu như là hô hấp trong lúc đó, bị hắn nuốt vào trong cơ thể năng lượng màu đỏ ngòm, liền vượt quá tưởng tượng, những này toàn bộ đi vào tinh hải thế giới. Chương 1607, điên cuồng mở rộng ngàn tỷ thế giới. Chương 1607, điên cuồng mở rộng ngàn tỷ thế giới. Ầm ầm ầm. Huyết sắc vòng xoáy cuồng bạo, để bình tĩnh rồi tuyên cổ năm tháng biển máu bùng nổ ra rồi tiếng nổ vang, khuynh trời sóng lớn bao phủ 10 triệu dặm đại dương. Nhưng mà vô biên cuồng bạo trong cơn sóng máu, một bóng người mờ ảo bị huyết sắc bao vây thành rồi một cái to lớn huyết kén. Trôi nổi vu trong biển máu, đẩy khuynh trời sóng lớn bên trong, mặc cho lãng cao xuất hiện, nhưng không có một chút nào gợn sóng. Tinh khiết đến cực điểm năng lượng màu đỏ ngòm, liền như vậy không hề bảo lưu rót vào đến rồi tinh hải bên trong thế giới, tương tự vào đúng lúc này, cũng bị xung kích đến rồi huyết cốt nơi sâu xa. Sinh mệnh chính là trung thiên địa mẫn tu tạo hóa, chớ đừng nói chi là mãng hoang thiên địa sinh mệnh tu luyện vũ đạo. Không ngừng lột xác chứ tính mạng của chính mình cấp độ, càng là thực lực mạnh thịnh võ giả, trong cơ thể liền sức mạnh sẽ càng tinh khiết. Nay đại dương biển máu, toàn bộ đều là từ trong cuộc sống tinh luyện mà xuất, có thể tưởng tượng được trong đó ẩn chứa tinh khiết năng lượng đáng sợ, đủ để trực tiếp hấp thu luyện hóa. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tinh hải bên trong thế giới, dường như thiên địa lôi minh, vô biên tinh lực đã bao phủ rồi hết thảy, từng đạo huyết hà từ vô tận nơi sâu xa buông xuống. Mỗi một đạo đều có 10 vạn trượng chi khoan, hóa thành rồi chống trời huyết buộc, dường như chuốt xuống hồng thủy bình thường vung góc mà xuống. Mà như vậy từ trên trời giáng xuống huyết hà có tới chứ hơn mấy trăm ngàn đạo, trực tiếp trải rộng rồi toàn bộ tinh hải không gian. Thậm chí có chút huyết hà trực tiếp rót vào đến rồi từng khối phụ thuộc đại lục, từng viên một trong tinh thần. Những này phụ thuộc đại lục bên trên, tàn lưu lại từng con các loại dị thú, chính là liên tục rít gào, tắm rửa ở đại dương màu đỏ ngòm bên trong, đương nhiên như vậy sức mạnh cuồng bạo bên dưới đưa chúng nó trực tiếp cho trùng bạo. Đến khắp cả tinh hải bên trong thế giới chủ đại lục, sinh mệnh thụ bùng nổ ra chói mắt doanh quang, dù cho là vô biên huyết sắc đều không thể che lấp. Xuất hiện ở sinh mệnh thụ bầu trời huyết sắc sông dài, có tới chứ trăm vạn trượng chi khoan, huyết hạ như huy hoàng đại giang chút xuống, muốn bao trùm cả cây sinh mệnh thụ. Nhưng mà sinh mệnh thụ nhưng là vượt quá tưởng tượng cuồng bạo, trực tiếp phát sinh tốc tốc tiếng vang, có tới chứ đến hàng mấy chục ngàn cành cây rung động, đem bầu trời 1 triệu dặm huyết hạ trực tiếp xé rách ra đến. Như đại dương huyết năng trực tiếp bị rầm rầm thôn phệ. Thời khắc này, tiêu thần tinh hải thế giới liền dường như một cái khô cạn rồi vô tận năm tháng cự nhân, đang điên cuồng rút lấy chứ dòng máu. Nhất thời gian trôi qua rồi hồi lâu thời gian, vô tận huyết năng chút xuống vào đời giới, dĩ nhiên không có để 8 triệu giảm tinh hải thế giới sản sinh chút nào dung chuyển, thậm chí ngay cả mở rộng gợn sóng đều không có sản sinh. Một đạo huyết sắc thiên hà rơi dụng trực tiếp lọt vào rồi tinh thần bên trong, liền như vậy quần quận huyết năng trực tiếp rót vào hành tinh này. Đồng dạng tinh thần cũng bắt đầu lập lòe nồng nặc huyết quang, nhưng mà qua đi tới rồi mấy trăm tức thời gian, chỉ ngôi sao mới phát sinh một tia rung động, thật giống như là hấp no rồi. Đúng. Rốt cục tinh hải bên trong thế giới có một đạo trời âm vang lên, dường như hồng trung đại lữ gõ vang, trong phút chốc nguyên bản bình tĩnh thế giới, bùng nổ ra rồi liên tiếp không ngừng nổ vang. Ẩm. Cả tòa tinh hải thế giới liền như đồng thời hướng về bốn phương tám hướng vô tận thời không lôi kéo như thế, dĩ nhiên lập tức hướng về tứ phương vô tận thời không cho mở rộng rồi gấp đôi. 16 triệu bên trong hoàn vũ thời không. Đây là từ bốn phương tám hướng trên dưới thời không mở rộng, chính là vẹn vẹn một sát na thời gian, thế giới liền như vậy khuếch lớn. Từng viên một tinh thần trực tiếp tăng vọt rồi gấp đôi đường kính, đặc biệt những kia cái đại lục, chính là dường như bông dưng tạo lục như thế, hướng về tứ phương lôi kéo rồi một thoáng, liền toàn bộ cho kéo dài rồi mấy lần tích. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Nhưng mà này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, thế giới đột nhiên nổ tung gấp đôi. Nguyên bản buông xuống huyết sắc thiên hà đồng dạng là trở nên càng rộng rãi, hướng về phía thế giới này chuyển vào chứ năng lượng màu đỏ ngòm. Từng khối đại lục càng thêm hùng vĩ kỳ tuấn, sơn mạch càng thêm cao vót san sát, kéo dài mấy vạn dặm xa, quần sơn vạn hắc dường như đại long trô mai phục. Ẩm. Chờ đến năng lượng màu đỏ ngòm lần thứ hai tràn ngập rồi vùng thế giới này thời không, tinh hải thế giới lần thứ hai bùng nổ ra dường như lúc trước bình thường thiên âm sấm dậy, vốn là trực tiếp phá tan vô tận thời không, mở rộng rồi thế giới diện tích. Lại là gấp đôi thời không mở rộng. 32 triệu bên trong phạm vi. Cảnh tượng như thế này khá là khủng bố, võ giả đúc ra hoàng đạo, mở rộng tiểu thế giới tích, cũng bất quá là không ngừng hấp thu năng lượng, hướng về hư vô không ngừng xé ra, đánh vào hư không bên trong đào móc tiểu thế giới tích, nhưng mà tiêu thần ngược lại tốt, trực tiếp chính là gấp mấy lần nghiền ép vô tận hư vô. Ẩm. Không biết quá khứ rồi bao lâu, lại là một tiếng vang thật lớn, thời khắc này toàn bộ tinh hải thế giới đều chiến. Thậm chí có từng viên một tinh thần trực tiếp nổ tung, hóa thành rồi bắn tóe đá vụn bột mịn, chôn vùi ở thì trong không gian. Nhưng mà ở vô tận huyết năng cung cấp bên dưới, tuy rằng không ngừng có tinh thần hủy diệt, nhưng mà tân sinh tinh thần, như trước xa xa mà vượt qua rồi nguyên bản 360 viên số lượng. Thời khắc này toàn bộ tinh hải thế giới, đầy trời tinh lực bên trong, lít nha lít nhít toàn bộ đều là tinh thần đang lóe lên chứ huyết quang. Dường như lúc thiên địa sơ khai lôi âm giống như vậy, tinh hải thế giới run rẩy dữ dội một thoáng. Tiến tới cả tòa thời không liền dường như bị vô thượng người sáng lập cho lần thứ hai xé ra gấp đôi thời không. 64 triệu bên trong thời không phạm vi. Vô pháp đi hình dung như vậy vô thượng thời không, tứ phương trên dưới vị chi vũ, một tòa lập thể thế giới thời không. Trên thực tế khổng lồ như vậy bên trong thế giới, coi như vẹn vẹn là một khối đại lục tích, cũng đã so với được với mãng hoang đại địa võ giả lên cấp đến hoàng đạo tạo nên liền hoàng đạo thế giới rồi. 64 triệu bên trong phạm vi tiểu thế giới diện tích. Đã vượt qua rồi từ cổ chí kim đại đa số hoàng giả, lên cấp ban đầu hoàng đạo thế giới diện tích. Chớ đừng nói chi là, hoàng đạo thế giới bất quá là một cái mặt bằng thế giới, mà tiêu thần nhưng là một vùng không thời gian thế giới, bực này vu 64 triệu cái hoàng đạo thế giới điệp gộp lại độ cao. Thời khắc này, trên thực tế toàn bộ tinh hải bên trong thế giới, tiếng nổ vang rền như lôi, chút xuống năng lượng màu đỏ ngòm cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo lên, từ điện ngân long xuyên qua rồi vô biên thời không. Hóa thành rồi lôi hải bắt đầu bừa bãi tàn phá vô biên địa vực. Đồng dạng, hầu như là cũng trong lúc đó, tiêu thần cả người co hồ không bị khống chế tăng vọt mà lên, hóa thành rồi vạn trượng cao bất diệt thần thể. Hơn nữa đã vượt qua rồi vạn trượng cao, lập tức lẻn đến rồi 13,000 trượng, hô hấp trong lúc đó như trước là đang không ngừng tăng cao chứ. Trong cơ thể trong máu thịt, lập loè chư thiên thần quang, những này thần quang đã hóa thành rồi từng viên đơn giản đến cực điểm đạo văn, cùng huyết nhục hòa làm một thể. Mà những kia tiến vào trong cơ thể huyết năng nhưng là hóa thành một đầu lĩnh huyết sắc đại long, đung đưa ở trong người, thỉnh thoảng bị huyết nhục nuốt chửng lấy. Loại này cuồng bạo huyết năng xung kích bên trong, thân thể ở đạo văn gia trì hạ cũng đang không ngừng tăng cường, đến rồi tiêu thần tình cảnh như vậy, muốn tăng lên thần thể cường độ, đã vô cùng chậm chậm, nhưng mà không chịu nổi giờ khắc này vô tận năng lượng rội rửa. Vốn là trực tiếp nhất cuồng bạo nhất phương thức, trùng kích trong máu thịt cầm cố, bức bách chứ hắn điên cuồng tăng lên chứ thân thể của chính mình cường độ. Hắn chiến thể không giống với mãng hoang khoa phụ thần tộc loại kia bản thể mạnh mẽ thần tộc, mà là không ngừng rèn luyện lên cấp bên trong, liền như vậy nằm ở huyết sắc trong vòng vây tiêu thần, lần thứ hai rơi vào rồi vắng lặng. Thậm chí toàn bộ tinh hải bên trong thế giới tử điện ngân long, vô biên bạo động đều từ từ bắt đầu lắng xuống, chỉ có cái kia quần quần huyết hà không ngừng từ thiên khung rơi rụng, truyền vào rồi thế giới sơn hà đại lục, tinh thần hoàn vũ. thậm chí cảnh tượng như vậy rơi vào rồi một loại quỷ dị cân bằng bên trong, không ngừng phá nát cùng gây dựng lại. Nhưng mà ngoại giới biển máu đại dương, nhưng là đã sớm đại biến rồi răng rấp, nguyên bản thân thể có thể chìm đắm ở huyết hải trong hắn, nửa người trên đã lộ ra rồi huyết hải mặt nước. Đương nhiên cũng không phải nói hắn hấp thu rồi một nửa biển máu đại dương, trên thực tế hắn liền toàn bộ huyết hải đại dương 1/5 đều không có hấp thu, bất quá nhưng là đem này phương huyết hải thời không thiên khung cho lộ ra, để thân thể mình trồi lên rồi huyết hải mặt nước. Liền như vậy tiêu thần toàn bộ rơi vào rồi vắng lặng, ngập trời sóng máu như trước đang không ngừng mà hướng về thân thể của hắn truyền vào, duy trì chứ một loại cân bằng, không biết quá khứ rồi bao lâu. Ẩm. Rốt cục đợi được ngoại giới biển máu lần thứ hai giảm xuống rồi ngàn trượng thời gian, một đạo kinh thiên lôi âm từ tiêu thần trong cơ thể lại vang lên, tinh hải thế giới lại một lần nữa mở rộng. Tăng gấp đôi mở rộng. Từ 64 triệu bên trong phạm vi thời không, mở rộng đến rồi 128 triệu bên trong phạm vi thời không. Giang giác. Đã tăng vọt đến rồi 15,000 trượng thần thể tiêu thần, trong khoảnh khắc dường như đồ gốm bình thường nứt ra rồi từng vết nứt, hùng hồn như đại giang tinh lực làm sao cũng động lại không được, trực tiếp từng đạo trong vết nứt xung kích mà xuất. Mà ở tinh hải thế giới, trở nên càng thêm cuồng bạo vô ngần, từ điện ngân long chiếu phá rồi toàn bộ thời không, bao phủ rồi vô biên cuồng bạo. Thời khắc này sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem từng tòa đã đạt đến sổ phạm vi triệu giảm đại lục cho xé rách, không có một chút nào chống đỡ năng lực. Liền hóa thành rồi bột mịn. Hô hấp trong lúc đó, thì có chứ hơn 30 ngồi đại lục hóa thành bụi trần, biến mất ở rồi trong vùng không thời gian này, hơn nữa như trước có đại lục đang không ngừng đổ nát. Một viên tiếp theo một ngôi sao vừa hội tụ ra độc nhất ánh sao thần vận, liền đi hướng về phía diệt vong, dường như đại nhật bình thường nổ tung, ở trong tinh không không ngừng nổ tung hào quang óng ánh. Hô! Thời khắc này vô biên huyết hải trong, tiêu thần mở rồi hai con mắt, trong mắt có hung quang tàn nhẫn, không nghĩ tới bước đi này mở rộng. Dĩ nhiên vượt qua rồi hắn gánh nặng, 128 triệu bên trong phạm vi thời không thế giới. Dù cho là giờ khắc này, như trước không ngừng có tiếng nổ vang, từ hắn khổng lồ thần thể bên trong không ngừng vang lên, đây là thuộc về một loại tuyệt đối hủy diệt. Sinh mệnh thụ. Trong phút chốc, tiêu thần ngửa mặt lên trời rít gào, đã rơi vào vô biên hủy diệt bên trong tinh hải bên trong thế giới, một đạo thần hồn thân thể đồng thời hiện hiện ra, đột nhiên hướng về sinh mệnh thụ đánh tới. Đây là hắn đúc ra tiểu thế giới thời gian. Xuất ra hiện đệ nhất cây sinh mệnh, cũng là toàn bộ thế giới nguồn gốc của sự sống, cắm rễ ở thế giới bản nguyên bên trên, có thể nói vốn là trấn áp chứ thế giới bảo vật. Hào hào hào. Nương theo chứ tinh hải thế giới mở rộng, cắm rễ sinh mệnh thụ đại lục, cũng mở rộng đến rồi 10 triệu dặm chi đại. Vụ. Trong phút chốc, tắm rửa ở vô biên cuồng bạo sinh mệnh thụ, bùng nổ ra rồi hoang ngọng, dập dờn rồi toàn bộ ngàn tỷ dặm thời không, từng cây có tới có vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm đường kính thân cây. Hướng về này phương thời không nơi sâu xa xuyên tới. Liên dường như một tòa thế giới mạch lạc như thế, những này cảnh cây chỗ đi qua, trực tiếp để rung động thời không lập tức ổn định, đem biên cuồng bạo khí thế cho đánh tan. Chương 1608, Chín U cấm chế phá ta trước tiên độ cái kiếp. Chương 1608, Chín U cấm chế phá ta trước tiên độ cái kiếp. Sinh mệnh thụ, mỗi một cái thân cây cũng như đồng nhất ngồi kéo dài dãy núi cự long, trực tiếp ngăn chặn rồi rung động hư không. Hướng về cả tòa tinh hải thế giới nơi càng sâu lan tràn bao phủ. Cả cây sinh mệnh thụ cắm rễ ở chủ đại lục bên trên, bao trùm 10 triệu dặm đại lục, tản ra từng chiếc cành cây dường như to lớn thiên vong bao phủ rồi toàn bộ ngàn tỷ dặm tinh hải thế giới. So với bao trùm hư không có tới chứ mấy vạn, 10 vạn dặm cành cây, sinh mệnh thụ thân cây càng như là một cái trụ trời, có tới chứ mấy triệu dặm đường kính, vắt ngang ở toàn bộ thì trong không gian, thông thiên triệt để, ở trên nhập cửu tiêu vô tận nơi sâu xa. Hạ thực đại lục cực sâu nơi, một cây cổ mục đẩy lên rồi một tòa thế giới. Ong ong ong. Mỗi trong một vùng hư không đều có sinh mệnh thụ cảnh cây xuyên qua, bùng nổ ra tốc tốc vang động, thậm chí che lại rồi lôi âm, vô biên buông xuống năng lượng màu đỏ ngòm, liền như vậy bị sinh mệnh thụ trực tiếp hút ra. Mỗi một cái cảnh cây cũng như cùng mạch máu như thế, đem lấy ra tinh lực hướng về rễ cây rót vào, theo sát chứ toàn bộ chủ đại lục dường như địa chấn giống như vậy, từng cây thô như đại long. Cầu khúc loan chiết che kín rồi nhăn meo rễ cây, lập tức trổ lớn ra, hướng về tinh hải thế giới từng tòa đại lục, từng viên một tinh thần xuyên tới. Dường như thiên hà trích lạc huyết sắc bị cành cây hấp thu, thông qua cành cây lần thứ hai hướng về thế giới đi vào, không có rồi lúc trước cuồng bạo, để thế giới rung động yếu bớt hạ xuống. Thời khắc này, tiêu thần lần thứ hai rơi vào rồi trong yên lặng, điên cuồng cấp lấy chứ đại dương huyết hải huyết năng, liền dường như phải đem tòa này huyết hải hút khô. Huyết sắc trái tim ở ngoài. Cổ hoang nhân hoàng trong mắt buộc lộ ra một vẻ nghiêm nghị, bởi vì thời khắc này bọn họ vị trí thời không bắt đầu rồi rung động. Này chính là thời không phá diệt tạo thành liên quan ảnh hưởng, tương tự có thể nói, vậy không biết mệt mỏi công kích thiên tộc lão quái, đã phá diệt rồi quá nhiều thời không, từ từ bắt được rồi bọn họ vị trí. Cổ hoàng tiền bối. Thời khắc này, thương hoàng cùng đồ hoàng biến sắc, dù cho là bọn họ một vị đứng hàng hoàng đạo hóa thiên, một vị chính là nửa bước vào vĩnh hằng, thế nhưng đối mặt thời không ở ngoài, vị này thiên tộc lao ra hỏa, như trước có rung động. Không sao cả. Cổ hoàng nhân hoàng ý chí bóng người trong mắt phóng ra rồi thần quang, hướng về sau lưng huyết sắc trái tim nhìn lại. Cổ hoàng lao thất phu, mấy trăm năm qua, bản tôn diệt vô số năm tháng thời không, lần này xem ngươi trốn đi đâu, không chỉ có ngươi muốn chết, coi như là ngươi những kia hậu bối nhai con, đều muốn hết thể diệt vong. Thiên tộc uy nghiêm không phải các ngươi này còn được một ít thiên cơ tạo hóa run dế, liền có thể mơ ước. Cảm nhận được rồi cổ hoàng nhân hoàng khí thế, để thương hoàng cùng đồ hoàng nguyên bản rung động tâm thần cũng yên ổn, đến rồi tình cảnh như vậy, coi như là thời không bị đánh nát, cũng bất quá vì là chiến mà thôi. Giang giác. Đột ngột toàn bộ cửu vũ hoàng tuyển kịch liệt chấn động một chút, phảng phất là thiên địa bị xé ra rồi giống như vậy, tràn ngập chứ huyết sắc trong vòm trời tựa hồ có cái gì gông xiềng mở ra. Lao thất phu, ngươi cấm chế ở biến mất, dù cho kéo dài vạn cổ, như trước là trò cười. Nguyên bản đường hầm không thời gian ở ngoài chỉ có lộ ra nửa người trên hắc giáp cường giả, thời khắc này dĩ nhiên có một cái chân bước vào rồi cửu vũ hoàng tuyển giới bên trong. Bổn hoàng năm đó xé nát thiên vô chi thì, ngươi còn là một bú sữa nhai con. Vô liêm sỉ. Nghe được cổ hoang nhân hoàng lời nói, nhất thời hắc giáp lão quái giận dữ, bàn tay lớn trực tiếp lần thứ hai chém xuống, nhưng mà thời khắc này cổ hoang nhân hoàng cũng đã xuất thủ trước. Nguyên bản trôi nổi ở trên hư không sáu tòa cổ điện cửa đá, bạo phát rung trời ong ong, mỗi một đạo cửa đá sau khi, phảng phất đều có một đạo thời không sông dài, vô số sinh mệnh ở trong đó chìm nổi dãy rua, khuôn mặt dữ tợn, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Ẩm. Trong đó một tòa cửa đá trực tiếp phá nát rồi thời không. Đánh xuyên qua rồi một vài bước trong năm tháng cảnh tượng, hướng về hoàng tuyển giới bầu trời hắc giáp thiên tộc đánh tới. Cửa đá một khi xuất hiện, liền chấn áp rồi toàn bộ thời không, xuyên qua rồi cổ kim, đem hắc giáp thiên tộc đặt ở rồi phía dưới. Nhai con, đây chính là ngươi hung hăng thực lực, năm đó đại chiến dường như con dẹp bình thường núp ở phía sau diện, hiện tại vọt tới rồi phía trước, thiên vô lão già kia lựa chọn người thừa kế, coi là thật là mắt bị mù. Giết! Hắc giáp thiên tộc gào thét. Nhưng mà cửa đá dường như thái cổ núi thần có chấn áp thời không sức mạnh to lớn, trực tiếp đập xuống. Ầm. Hắc giáp thiên tộc công kích trực tiếp bị cửa đá chôn vùi, tiến tới khắc ở rồi trên đỉnh đầu, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài, hắc giáp bên dưới có đạo đạo vết rạn nước máu tươi từ đại giang quần cuộn chút xuống. Cái này không thể nào, người lão già này đã ngã xuống rồi, vì sao còn có thể trưởng ngự lục đạo cửa đá? Ầm. Nhưng mà trong phút chốc, căn bản không cho hắc giáp thiên tộc phản ứng lại, cửu vũ hoàng tuyển giới bầu trời một bóng người đã ngưng tụ, cổ hoang nhân hoàng đạp phá rồi thời không, đến rồi cùng đồng nhất cái thời không. Bổn hoàng không nói ngã xuống rồi, ngươi cái con dẹp bình thường nhãi con sẽ ra tới. Cổ hoang nhân hoàng trực tiếp duỗi ra rồi bàn tay lớn, thời không khoảng cách ở trong tay hắn phảng phất không có giống như vậy, trực tiếp nắm lấy rồi hắc giáp thiên tộc một cánh tay, cực kỳ cuồng bạo cho xé xuống, máu tươi xuyên thấu qua không gian, kéo dài rồi hai cái thời không. Nhãi con, năm đó thiên vô lão già kia trước khi chết không có nói cho ngươi biết. Bổn hoàng đến tột cùng là tử vẫn là không chết. Thử rồi. Lại là một đạo huyết cốt xé rách thanh âm vang lên, con kia tham qua thời không chân, trực tiếp bị cổ hoàng nhân hoàng xé nát. Lao giả, bản tôn mặc kệ ngươi chết hay chưa, coi như là không chết, lần này ta thiên tộc cũng phải táng rồi ngươi. Trong mắt buộc lộ ra điên cuồng, tuy rằng bị xé rớt một cái cánh tay, cùng một chân, nhưng hô hấp trong lúc đó cũng đã một lần nữa mọc ra, đương nhiên vẹn vẹn là khôi phục nguyên dạng, trong đó tiêu hao cũng vượt quá tưởng tượng. Bạch tinh. Giúp ta. Cách thời không một đạo gào thét, theo sát chứ ở thiên tộc trên đại lục, vô tận tối tăm thời không nơi sâu xa, lại có chứ một đạo khô tịch tinh thần lập lòe ra rồi óng ánh, cắt ra rồi thiên tộc thời không. Run dế ký trời giả, đang chém. Một luồng mênh mông sát phạt, trực tiếp ngang qua rồi thời không, lần thứ hai nhào tới rồi cửu vũ hoàng tuyển giới bên trong. Nhân tộc lao giả chết rồi cũng không sống yên ổn, lần này để ngươi triệt để biến thành cho bụi. Tinh thần lấp lòe, một đạo bạch giáp bóng người xuất hiện ở thời không phần cuối. Đây là một vị so với hắc giáp thiên tộc còn cường thịnh hơn mấy cường giả, lúc trước cổ hoang nhân hoàng lời nói, trong nháy mắt liền phân biệt ra rồi thật giả. Lục đạo tê tụ, thời không tịch diệt. Thời khắc này, một đạo bao phủ rồi năm tháng thời không mãng hoang khí, từ cổ hoang nhân hoàng trong cơ thể bộc phát ra, nhất thời còn lại năm đạo luân hồi cánh cửa, phá tan rồi hư không đoàn tụ đến rồi một chỗ, hướng về thiên tộc vị trí thời không đánh tới. Lao giả xem ngươi còn sót lại bao nhiêu sức mạnh. Trong phút chốc, thời không tụ chiến. Hai vị thiên tộc cường giả trực tiếp đánh ra rồi công kích, chấn áp thời không lục đạo cửa đá, dĩ nhiên trong lúc nhất thời che ở rồi thời không ở ngoài. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé ra rồi hai giới trong lúc đó thời không khoảng cách, để thiên tộc thời không cùng cửu u thế giới hóa thành một phương thời không, thậm chí năm tháng trong lúc đó ngăn cách đều bị vô hạn đánh nổ. Cửu u cấm chế phá nát, nhân tộc lao già giao cho chúng ta, những người còn lại toàn bộ chu diệt, hóa thành huyết năng, bảo vệ huyết sắc trái tim. Trong phút chốc, thiên tộc đại lục tròm sao óng ánh, một viên tiếp theo một viên tinh thần lấp lóe, tuy rằng không kịp hai vị thiên tộc cường giả uy thế, nhưng hơn 10 ngôi sao hóa thành rồi mưa sao xa, cắt ra rồi thời không, hướng về cửu u hoàng tuyển mà tới. Giết! Trong phút chốc, thương hoàng cùng đồ hoàng không có do dự chút nào, hướng về rơi dụng lưu tinh nổ ra rồi chính mình tuyệt sát. Trước tiên thu hồi cửu u, ở diệt mãng hoang, giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Từng viên một lưu tinh xuyên qua thời không, như kinh hồng rơi dụng, đánh vỡ rồi thời không, cuốn lên rồi năm tháng sát phạt. Thiên tộc cầu vật, vẫn là trước tiên bồi đại gia ngươi độ cái kiếp đi. Nhưng mà này trong phút chốc, một đạo huy hoàng thiên âm mang theo chứ vô tận sát phạt, xuyên qua rồi thời không, cửu u hoàng tuyển giới, một viên huyết sắc trái tim run lên bần bật. Không được. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy huyết sắc trái tim rung động, nhất thời hai vị thiên tộc cường giả vẻ mặt nhất nhanh, này chính là thiên tộc ẩn nhưỡng chỗ căn cơ, chỉ cần trái tim không phá, coi như tiêu hao bao nhiêu huyết năng bọn họ đều không để ý, bởi vì những này huyết năng cuối cùng vẫn là hội truyền tống đến thiên tộc đại lục. Giang giác. Vắng lặng rồi vô tận 5 tháng huyết sắc trái tim, ở thiên tộc cường giả trong tiếng gầm giống tức giận, liền như vậy bốc lên, mỗi một lần rung động, sẽ có đếm không hết nằm ở thời không bên trong mạch máu cho đổ nát. Lăn xuống đến. Trong phút chốc, huyết sắc trái tim bay lên trời, bay thẳng đến chứ một viên rơi dụng nhất thời lưu tinh mà đi. Ẩm. Căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, trái tim liền và cả viên tinh thần đánh vào rồi tất cả, sức mạnh cuồng bạo nổ tung, tinh thần trực tiếp hóa thành một đoàn óng ánh hỏa diễm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cũng là trong chớp mắt này, cửu u hoàng tuyển giới cùng thiên tộc nối liền cùng nhau thời không, trực tiếp bao trùm lên hắc vân, không cách nào hình dung mảnh này kiếp vân lớn bao nhiêu, trực tiếp từ cửu u vượt qua rồi giao giới nơi, lan tràn đến rồi thiên tộc đại lục. Nhân tộc nhãi con, bản tôn sẽ làm ngươi hối hận. Nhìn thấy cuồng bạo kiếp vân trực tiếp đem hơn 10 đạo tinh thần đồng thời bao trùm ở phía dưới, thiên tộc bạch giáp cường giả gào thét. Thời khắc này, kiếp vân bên dưới vô tận thời không, không khí ngưng lại sền sệt đến rồi một loại cực hạn, dù cho vương giả đều phải bị đè ép nát tan, nhưng mà loại này đọng lại như trước đang không ngừng mà tăng cường chứ. Giết! Từng viên một lưu tinh bay thẳng đến chứ huyết sắc trái tim rơi rụng, nổ ra chấn áp thời không sức mạnh, nhưng mà vẹn vẹn là xúc động rồi huyết sắc trái tim nhẹ nhàng rung động. Dừng tay, hắn ở mượn các ngươi công kích, chống lại đến từ bên trong uy thế. Lưu lại đi. Trong phút chốc, sát cơ ban tóe. Huyết sắc trái tim bên trong lần thứ hai truyền ra thuộc về tiêu thần tiếng sát phạt âm, thời khắc này chu vi cái kia từng viên một tinh thần dĩ nhiên muốn độn hồi thiên tộc đại lục. Hiển nhiên, được xưng điều động thiên địa thiên tộc, cũng không phải như vậy người tiên, tương tự e ngại thiên uy. Ẩm. Trong phút chốc, một luồng khủng bố cuồng bạo đến mức tận cùng sức mạnh, từ huyết sắc trái tim bên trong lao ra, phảng phất là sông vỡ rồi thời không, hướng về vô biên lôi kiếp xung kích mà đi. Vô liêm sỉ. Cuồng bạo bên trong có gào thét, nhưng mà không biết vì sao thiên tộc hai đại cường giả, nhưng là không có một chút nào ra tay ý tứ, trái lại là độn mở ra lôi kiếp rất xa. Ầm ầm ầm. Thuộc về tiêu thần khí thế dường như khiêu khích xúc động rồi thiên uy, trong phút chốc, kéo dài ngàn tỷ giằm hắc vân bên trong, toàn bộ đè lên một vùng thế giới rơi xuống, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận lôi đỉnh. Chương 1609, bước vào thiên lục mạnh mẽ chống đỡ thiên tộc. Chương 1609, bước vào thiên lục mạnh mẽ chống đỡ thiên tộc. Ngăm đen kiếp vân áp sụp toàn bộ thời không, cuồng bạo vô ngần, vô biên vô hạn, lôi đỉnh như đại long vần quanh, lít nha lít nhít đan dệt không có một chút nào khe hở. Từng cái tinh thần bên trong đều có một vị uy lăng thiên địa vĩ đại bóng người, huy hoàng như đại nhật chí dương, mà giờ khắc này ở chân chính thiên uy bên dưới, uy lăng thiên địa khí thế trực tiếp bị chôn vùi. Thiên uy như ngục, vượt lên chúng sinh, dù cho là thiên tộc cũng không ngoại lệ. Từng vị thiên tộc cường giả, trong mắt buộc lộ ra sợ hãi, phải biết những này trong tinh thần yếu nhất đều đủ để sánh vai nhân tộc hoàng đạo hóa thiên cảnh giới, vừa ra tay chính là hơn 10 vị có thể so với hoàng đạo hóa thiên cảnh cường giả, có thể tưởng tượng được thiên tộc khủng bố. Chết đi. Vô biên sát phạt hóa thành rồi thất luyện, từ huyết sắc trái tim bên trong xuyên thủng mã xuất, giờ khác này tiêu thần như trước không có từ huyết sắc trái tim bên trong đi ra, tựa hồ quả tim này chính là hắn. Tắm rửa ở vô biên lôi đình bên trong, trực tiếp bị ngàn tỷ lôi đình xét đánh, từng đạo lôi bộc trực tiếp tràn vào huyết sắc trái tim. Nhưng mà tiêu thần tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, trực tiếp rong chơi ở trong biển sét, hướng về một ngôi sao mà đi. Không. Trái tim đánh vỡ lôi đỉnh, trực tiếp cùng tinh thần đánh tới rồi một khối, khủng bố ánh chớp hộ tống cùng nhau truyền vào rồi trong tinh thần, trong đó thiên tộc cường giả, trong mắt buộc lộ ra sợ hãi, nhưng mà thời khắc này tâm thần thất thủ trong lúc đó, vạn lôi dâng trào rít gào, trực tiếp đem hắn xé nát. Bán tóe huyết sắc trực tiếp bị vạn lôi thôn phệ, ánh sao chôn vùi, khiến người ta kinh sợ. Nhân tộc tiểu xuất sinh, hối không nên thả ngươi nhập cửu u. Nhưng mà tiêu thần căn bản không có do dự chút nào, đã hướng về một ngôi sao khác đánh tới. Nhìn thấy ở trên một khắc cùng tộc người thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả hải cốt đều bị lôi đỉnh cho nổ thành rồi cho tàn, hành tinh này bên trong thiên tộc cường giả, muốn chạy trốn, nhưng mà là bị vạn lôi cầm cố. Nếu là ra tay, tự nhiên xúc động lôi kiếp chú ý, kéo dài ngàn tỷ giảm lôi hải, không chờ được đến hắn lao ra, sẽ đem hắn đánh cho liền không còn sót lại một chút cạn. Bản tôn cho ngươi liều mạng. Chớp mắt kiếm tinh thần bên trong tràn ra rồi vô biên ánh sao, muốn đánh xuyên qua lôi đỉnh hướng về huyết sắc trái tim đánh xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhưng mà trong phút chốc, ngàn tỷ giặm kiếp vân nổi giận, lan lộn trong lúc đó, từng đạo ngăm đen đại long, đầy đủ kéo dài ngàn tỷ giặm chi lớn, hướng về này ánh sao hội tụ nơi đánh tới. Phốc. Mấy đạo ngàn tỷ giặm lôi long đem hủy diệt hội tụ đến một điểm, trực tiếp đem óng ánh ánh sao cho triệt để chôn vùi, liền quang đều không có chạy đi. Lão giả, muốn cứu đám rác rưởi này, ngươi liền tiến vào lôi hải một trận chiến, để ta xem một chút thiên tộc lão bất tử, đến tột cùng có phải là như vậy toán thiên toán địa, sức mạnh to lớn xuyên qua hoàn vũ. Một viên huyết trái tim ở trong biển sét chìm nổi, thỉnh thoảng trong lúc đó có một tia chớp đại long hướng về nó va vào, đủ để hủy diệt thời không sức mạnh, vẹn vẹn là để trái tim rung động. Phốc, phốc, phốc, quần quận lôi đỉnh, ngăm đen tế không, nhưng là có huyết quang bùng lên. Rốt cục ở đầy trời lôi đỉnh xét đánh bên trong, huyết sắc trái tim có phá nát, lẫn lộn chứ máu tươi nhỏ xuống. Nhân tộc tiểu xuất sinh, đáng chết. Hắc giáp thiên tộc rốt cục không chịu đựng được, ngăn ngắn mấy tức thời gian, thì có chứ 5, 6 vị thiên tộc cường giả bị tiêu thần chôn giết ở lôi kiếp bên dưới. Mà đáng giận nhất là chính là, tiêu thần dĩ nhiên trốn ở huyết sắc trái tim bên trong không ra, chỉ cần là phóng thích chính mình khí thế xúc động rồi lôi kiếp, trốn ở tim bên trong không ra. Liên như vậy trắng trận không kiêng dè hố giết hắn thiên tộc cường giả. Ầm. Cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, hắc giáp cường giả đánh ra rồi công kích, nhưng mà trong khoảnh khắc xúc động rồi lôi hải bạo động, cuồng bạo cực kỳ lôi long điên cuồng bao phủ thiên địa thời không, dĩ nhiên nhảy ra rồi lôi hải hướng về hắc giáp thiên tộc phóng đi. Không được. Hầu như là trong phút chốc, thiên tộc hắc giáp cường giả cả người run lên, dường như bị vô thượng tồn tại tập trung rồi như thế, đến rồi loại cảnh giới này, vẫn như cũ có lưng mọc hàn ý cảm giác. Lùi. Cũng trong lúc đó, bạch giáp cường giả chính là quát lên một tiếng lớn, điên cuồng hướng về phía sau thối lui, rất xa cùng hắc giáp cường giả kéo dài khoảng cách, e sợ cho thiên kiếp rơi xuống trên người hắn. Theo sát chứ đánh ra một đạo công kích hắc giáp cường giả, hầu như cũng không thèm nhìn tới, liền hướng về hư không vô tận phá không mà đi. Sau lưng từng đạo dài ngàn tỷ dặm lôi đình đại long, thôn vệ rồi thuộc về sự công kích của hắn, tiến tới toàn bộ chạm đụng vào nhau, hóa thành một đầu càng to lớn hơn lôi long, hướng về hắc giáp cường giả mà đi. Thời khắc này, lôi long hai con mắt dường như hai viên hắc động thật lớn, bộc lộ ra ưu quang, dường như có tựa hồ ý thức như thế. Lên cho ta. Rách nát trái tim bên trong có một đạo thân ảnh khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, theo sát chứ ngàn tỷ giảm lôi hải phảng phất là dung chuyển như thế, bị gánh vác chứ hướng về thiên tộc vị trí thời không di động. Lao giả, hôm nay bản thần liền nhập ngươi thiên tộc, giết, giết, giết. Sát phạt tiếng xuyên thấu rồi lôi hải, cuốn lên rồi lôi đỉnh sóng lớn mãnh liệt. Áp tiến vào thiên tộc đại lục. Không được. Phía sau cửu u hoàng tuyển giới, cổ hoang nhân hoàng ba người nằm ở hoàng tuyển giới một góc, nhìn thấy tiêu thần động tác, thương hoàng kinh hãi, vậy cũng là thiên tộc xảo huyệt. Dù cho là giờ khắc này tiêu thần có thiên kiếp tới người, thậm chí không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên điều động ở trái tim vì hắn chặn lại rồi lôi kiếp, thế nhưng kiếp nạn cuối cùng cũng có độ xong thời gian, đến thời điểm tiến vào thiên tộc xảo huyệt chẳng phải là chắc chắn phải chết. Cổ hoang nhân hoàng bóng người càng hư huyễn rồi. Lục đạo cửa đá trôi nổi ở xung quanh hắn, thời khắc này cả người u quang lấp lóe. Các ngươi trở về nhân giới, bổn hoàng một đạo tàn niệm sớm nên tịch diệt rồi, hôm nay liền lại xông thiên tộc. Trong phút chốc, cổ hoang nhân hoàng mang theo chứ lục đạo cửa đá, theo sát chứ đầy trời kiếp vân mà đi, bất quá đồng dạng hắn cũng vẹn vẹn là kề sát ở rồi kiếp vân biên giới ở ngoài, tựa hồ không dám tới gần. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy tiêu thần dĩ nhiên muốn mượn lôi kiếp hoài, hủy diệt chính mình chủng tộc căn cơ. Đã trốn đến hư không ở ngoài hai vị thiên tộc cường giả, nhất thời giận dữ. Lao giả, ta đến thăm các ngươi thiên tộc huyết cốt, có phải là thế gian quý giá nhất huyết đủ? Ầm ầm ầm. Tiếp cận 20.000 trượng cự nhân, ngửa mặt lên trời thét dài, thậm chí che lại rồi ngàn tỷ giặm lôi hải chạy trồm, mặc cho lôi điện xung kích, liền như vậy hướng về thiên tộc đại lục một cước đạp hạ. Cự nhân động, trên đầu đầy ngàn tỷ giảm thiên kiếp liền động, trực tiếp bước vào rồi thiên tộc sân hà, vô biên khủng bố xé ra rồi hư không, hết thể tất cả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cao như vạn trượng cổ sơn, từng mảng lầu các vũ, đợi được lôi kiếp lần thứ hai bay lên thời gian, phạm vi trăm triệu giảm bên trong trực tiếp bị bắn chìm, thiêu đốt chứ quần quận lôi hỏa. Một đòn bên dưới, ngàn tỷ giảm sơn hà chìm nghịm, vô số sinh mệnh bất luận thực lực như thế nào, trực tiếp chôn vùi thành rồi hư vô. Thiên tộc huyết duệ, dĩ nhiên cũng sợ lôi đỉnh, này chính là người người như rồng thiên tộc, chó má người người như rồng, chỉ là hư danh. Như chạy trốn ở trên mặt đất cự nhân, tiêu thần hai cao vạn trượng thân thể không ngừng vang lên nổ tung âm thanh. Từng đạo lôi đỉnh thấu thân mà qua, nhưng mà hắn nhưng là hoàn toàn không để ý, trong cơ thể dường như đại dương chuốt xuống giống như vậy, mãnh liệt hướng về bên ngoài chuốt xuống dòng máu, đem không ngừng bị sét đánh chôn vùi huyết cốt cho tu bổ. Liền như vậy mặc cho lôi đỉnh kích thân, không ngừng ở hủy diệt cùng gây dựng lại bên trong nhiều lần. Phá diệt thân thể đau đớn, để mặt mũi hắn đã vặn mẹo, có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố, dường như một vị thiên ma ở nổi giận, ở thuộc về thiên tộc trên mặt đất lao nhanh. Cảnh tượng như vậy trực tiếp chính là hủy diệt thế giới như thế, lôi đỉnh lăn lộn trong lúc đó, đại long rít gào, hướng về bốn phương tám hướng, hư không vô tận xuyên thủng nổ tung. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sơn hà đổ nát, đại lục rung động. Thiên tộc tộc dân ở lôi đỉnh bên dưới, ngoại trừ thất kinh đào tẩu, không phản kháng chút nào lực lượng. Đến tột cùng bao lâu rồi, cửu viễn đến rồi thiên tộc cũng đã quên rồi, này phương đại lục đã không có trải qua giết chóc rồi. Bất thình lình sát phạt, để một ít bản thổ thiên tộc võ giả trực tiếp cho dại ra, liền như vậy bị lôi đỉnh thôn phệ, mà phản ứng lại thiên tộc người, bắt đầu hướng về phương xa trốn chạy, che kín bầu trời lôi kiếp, căn bản là không có cách chống đỡ. Thậm chí nếu là bùng nổ ra công kích, chẳng khác nào đang gây hấn với thiên uy. Thiên tộc tuy rằng tự xưng vì là trời, nhưng còn không phải chân chính trời, thiên uy bên dưới, như trước là muốn biến thành cho bụi. Tiểu xuất sinh. Gào thét tiếng che lại rồi lôi kiếp, thiên tộc hắc giáp cường giả thoát khỏi rồi lôi long, lần thứ hai gần kề rồi kiếp vân ở ngoài. Thiên uy cuồn cuộn, kiếp nạn cuối cùng cũng có độ xong thời gian, đến thời điểm ta hội đưa ngươi vĩnh trấn thiên giới đại địa bên dưới, được ta thiên tộc đời đời kiếp kiếp giẫm đạp. Rầm rầm rầm. Theo sát chứ lão giả áo giáp đen đánh ra mấy đạo công kích. Nhưng mà mỗi một lần nổ ra sức mạnh cuồng bạo sau khi, thân thể liền hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp phá không đến rồi bên ngoài ngàn tỷ giảm, căn bản không cho tiêu thần cơ hội. Xem ngươi ở lôi kiếp bên dưới còn có thể chống đỡ bao nhiêu, coi như là cái viên này trái tim cũng cứu không được ngươi. Trong mắt sát quang bắn tóe, thân thể dường như thiểm điện không ngừng qua lại chứ thời không, ngăn cách chứ lôi kiếp chú ý. Đồng dạng thời khắc này, tiêu thần nhưng là không thể nào dễ chịu, cả người đã sớm dạn nước. Vạn trượng thần thể ở trên mỗi một vết nứt cũng như cùng vực sâu khe, dòng máu dường như đại giang, muốn nói tới là thuộc về có thể so với hoàng đạo chấn thế thiên kiếp, đã không đủ để hình dung rồi. Bởi vì không có ai sẽ ở vừa lên cấp thời gian, sẽ lập tức đem chính mình tiểu thế giới xé ra đạo 256 triệu bên trong, chớ đừng nói chi là lớn như vậy tiểu nhân thời không rồi. Trái tim bên trong huyết năng hầu như toàn bộ bị hắn thôn phệ, rất lớn một phần đều cất giữ ở tinh hải thế giới. Nếu không phải là có chữ như vậy dâng trào huyết năng chống đỡ, hắn như thế nào có thể ở này ngàn tỷ dặm trong lôi kiếp lao nhanh như vậy thời gian dài rằng, tiêm cũng có thể đem hắn yêm. Dù cho là ở huyết năng bù đắp bên dưới, hắn cả người đồng dạng đã biến thành huyết nhân, huyết sắc trái tim bị hắn nắm ở trong tay, bất quá thời khắc này hắn khuôn mặt dữ tợn, có tới chứ ngàn trượng to nhỏ rung ở trên, hai con mắt như đại nhật sáng quắc, phảng phất là muốn thiêu đốt tất cả. Khoe miệng giãn nước, hiển hóa ra một vệt dữ tợn. Ta chết rồi. Cũng phải cắn xuống ngươi một miếng thịt, lôi kéo ngươi trốn cùng, lao giả, ngươi sợ chết à? Phát sinh rít lên một tiếng, tiêu thần toàn bộ phóng lên trời, dĩ nhiên lập tức xuyên thấu rồi kiếp vân, dường như một đạo lưu tinh đánh vỡ thời không, hướng về hắc giáp thiên tộc đánh tới. Đương nhiên lấy hắn sức mạnh của hôm nay, dù cho là độ kiếp hoàn thành, ở hắc giáp thiên tộc trước mặt như trước không đáng chú ý, mà giờ khắc này hắn nhưng là ngàn tỷ lôi đỉnh ra thân, thiên địa này uy nghiêm chính đang bao phủ chứ hắn. Hắn muốn mượn thiên uy đi chống đỡ hắc giáp thiên tộc. So với hủy diệt thiên tộc phổ thông tộc dân, nếu như có thể trọng thương thậm chí tiêu diệt lão này, đối với nhân tộc tới nói mới là kết quả tốt nhất, này hay là có thể thay đổi cuối cùng quyết chiến thời gian đỉnh cao sức mạnh quyết đấu. Thiên địa sơ khai, tiên thiên chân linh là cỡ nào vĩ đại, có thể nói vô địch với thế gian, vì sao hủy diệt rồi, tại sao lại tự giết lẫn nhau, bởi vì bên trong đất trời căn bản không cho phép xuất hiện như vậy vượt qua sức mạnh. Đây là thiên quy, dù cho là được xưng thiên tộc, ở thiên quy trước mặt, đều là hư huyễn. Lão giả áo giáp đen thực lực vượt qua rồi hoàng đạo đỉnh cao, so với lúc trước tiên thiên chân linh hay là còn kém một chút, nhưng mà đủ để được cho tiên thiên chân linh cấp độ. Đây chính là vì cái gì, tiêu thần lôi kiếp vừa ra, hai người này lao già trốn so với cái khác thiên tộc còn nhanh hơn nguyên nhân. Bọn họ là vô địch vu chân thế, vì sao phải phủ đầy bụi vô tận năm tháng, chính là sợ thiên địa cảm ứng, dù cho bọn họ có thể cải biến một ít thiên địa quy tắc, nhưng mà đối mặt thiên uy như trước muốn ngã xuống. Đã từng tiên thiên chân linh lẫn nhau chính phạt, cuối cùng cực điểm diệt sạch, lẽ nào là bọn họ ngốc sao? Bởi vì thiên địa không cho, đây là đủ để phá hoại thế giới sức mạnh, một khi xuất hiện, sẽ bị ý chí đất trời cảm ứng được, bản năng sẽ đem hủy diệt. Lao giả, ngươi sợ chết à? Kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong, tiêu thần cả người giống như đại giang chuốt xuống chứ dòng máu, quần quần huyết sắc căn bản không ngừng được phun trào, nhưng mà trong tròng mắt mang theo một loại tàn nhẫn, hướng về hắc giáp thiên tộc xung kích mà đi. Chương 1610, khủng bố thiên tộc huynh thiên thần kiếm. Chương 1610, khủng bố thiên tộc huynh thiên thần kiếm. Máu tươi dường như đại giang dâng trào, theo dường như vực sâu khe vết nước chút xuống, đem hắn đúc thành rồi huyết nhân, mặt mũi dữ tợn khủng bố. Liên như vậy tiêu thần không có một chút nào sợ hai hướng về thiên tộc hắc giáp cường giả phóng đi, hắn rõ ràng đây là duy nhất có thể làm cho thiên tộc cường giả kiêng kỵ thời khắc. Có thiên địa lôi kiếp ra chỉ bản thân, bọn họ không muốn để cho thiên uy phát hiện, vì lẽ đó bó tay bó chân, mà hắn mới có thể không kiêng dè gì. Giết! Giết! Giết! Ngăm đen kiếp vân bên trong. Một đạo có tới ngàn tỷ dặm lôi long hội tụ mà thành, lần này lôi long mục tiêu chính là tiêu thần chính mình, thuộc về hắn thần kiếp đã sớm ấp ủ mà thành. 256 triệu bên trong phạm vi thời không, một tòa mênh mông vô ngần tinh hải thế giới, này đã đại đại vượt qua rồi hư thần thần cảnh đúc thành thần giới, coi như là ngưng thần thần cảnh đều không kém bao nhiêu. Thiên uy tự nhiên là cảm ứng được rồi trong cơ thể hắn biến hóa, vì lẽ đó vừa mới hạ xuống kéo dài ngàn tỷ dặm chân thần lôi kiếp. Giết! Lần thứ hai bùng nổ ra một đạo gào thét, vạn trượng cự nhân rít gào che lại rồi lôi đỉnh, tiêu thần bàn tay lớn lấy ra, bay thẳng đến chứ nghênh đón lôi long chụp tới. Dường như run dế hám thiên như vậy, 20 ngàn trượng thân thể ở ngàn tỷ dặm lôi long trước mặt, dường như một con run dế. Đi! Nhưng mà ngàn tỷ dặm lôi long lại bị hắn kình lên, hướng về thiên tộc hắc giáp cường giả đánh tới. Vô liêm sỉ! Nhìn kéo tới ngàn tỷ dặm lôi long, đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, tiện tay là có thể diệt. Nhưng mà này lôi long bên trong có thiên uy khó dò, chỉ có đến rồi bọn họ mức độ như thế, mới hội sâu sắc rõ ràng. Thế giới cần vận chuyển, tự nhiên không cho phép phá hoại thế giới sức mạnh tồn tại, đây là tuyên cổ đến nay thiên quy, thiên tộc trong cơ thể chạy xuôi chứ thuộc về tiên thiên chân linh huyết mạch, loại này uy nghiêm chính là sâu sắc dấu ấn ở huyết thống nơi sâu xa. Loại này tiên thiên chân linh huyết mạch thành tựu rồi thiên tộc, để thiên tộc có thể ảnh hưởng một ít thiên địa quy tắc, nhưng mà cũng tương tự ràng buộc ở thiên tộc. Hống hống hống. Lôi long rít gào, dù cho là tiêu thần không ngừng vung lên bàn tay lớn, hướng về lôi long oanh kích, nhưng mà như trước không ngăn được lôi long đối với hắn xung kích, cả người trực tiếp bị một con lôi long thôn phệ, lôi bổ xung kích đến rồi trong cơ thể hắn, qua lại huyết nhục mà qua, tiến vào tinh hải thế giới, xúc động hủy diệt đất trời sức mạnh. Đây là thiên địa đối với tinh hải thế giới thử thách, lôi đỉnh tiến vào thế giới trước mắt, tinh hải bên trong thế giới cao tới ngàn tỷ giảm sinh mệnh thụ, rục rục rực rỡ phát sinh rồi tốc tốc vang động. Sinh mệnh thụ đã sớm đem cành cây còn có chứ rễ cây khắp toàn bộ thế giới rắc gốc lạc. Nhìn qua tinh hải thế giới mỗi một viên tinh thần, mỗi một khối đại lục đều là sinh mệnh thụ ở trên kết trái cây như thế. Lôi đỉnh bừa bãi tàn phá, sinh mệnh thụ bạo phát ánh huỳnh quang bao phủ rồi thế giới, như đại dương sinh mệnh khí, trực tiếp cùng đi vào lôi đỉnh xung kích cùng nhau, lẫn nhau va chạm trung hòa. Nương theo chứ nổ vang tiêu thần từ ngàn tỷ dặm lôi long xuyên thủng mà xuất, lần thứ hai xúc động hai cái lôi long hướng về hắc giáp thiên tộc quanh kích mà đi. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Từng con lôi long bị dẫn ra, oanh kích rồi một thế giới, kề vai sắt cánh bao phủ rồi thời không, hướng về hắc giáp thiên tộc đánh giết mà đi. Trong phút chốc, thiên địa có khuấy động, một đạo vô hình ý chí từ lôi long trong cơ thể diễn sinh, một khi xuất hiện liền xúc động rồi thiên địa sinh mệnh run rẩy. Vô liêm sỉ tiểu tử. Cùng thời khắc đó, hắc giáp thiên tộc như gặp đại địch, nguyên bản tỏa ra cuồng bạo khí thế, hầu như là trong nháy mắt liền thu lại hết sạch. Mặc cho lôi long đem hắn xung kích, toàn bộ bay ngược mà xuất. Phúc! Mang theo chứ thiên uy lôi long, so với tiêu thần lôi kiếp càng thêm khủng bố, trực tiếp ở hắc giáp thiên tộc trước ngực xuyên thủng rồi một cái lỗ máu. Từng đạo lôi đình dường như tiểu long vờn quanh bên trên, tỏa ra chứ hủy diệt thời cơ. Cả người bộ lông nổ lên, liền cái kia áo giáp màu đen đều không ngăn trở khủng bố lôi đình. Thời khắc này lão giả áo giáp đen trốn chạy đến rồi bên ngoài ngàn tỷ dặm, trong tròng mắt như trước lưu lại chứ khiếp đảm, ngước nhìn thiên cung. Có một vệt dữ tợn. Ầm ầm ầm. Mà giờ khắc này tiêu thần tắm rửa ở lôi hải, thuộc về hắn lôi kiếp càng thêm cuồng bạo, quanh thân có 81 con ngàn tỷ dặm lôi long rít gào, hướng về hắn tấn công tới. Giết hắn. Một đạo gào thét lan truyền rồi toàn bộ thời không, trong phút chốc, thiên tộc trên đại lục không trong tinh thần, lần thứ hai bùng lên xuất hào quang óng ánh. Tiểu xuất sinh, ta để ngươi tử. Ẩm. Phía chân trời biên giới, một đạo lớn vô cùng bóng người từ mở tối hiện hiện ra, theo sắt trong tay xuất hiện rồi một cây xuyên qua rồi thời không thần thương, hướng về tiêu thần vị trí dương kích mà xuống. Giết. Giết. Giết. Cách xa xôi hư không, nhìn tinh thần rung động tộc nhân ra tay, hắc giáp thiên tộc trong mắt có dữ tợn. Trong phút chốc, lại có chứ 10 ngôi sao lấp lóe, hoặc là nằm đấm, hoặc là che kín bầu trời bàn tay, liền như vậy vờn quanh chứ lôi hải ở ngoài, hướng về tiêu thần đặt xuống. Ngươi không phải độ lôi kiếp sao, để lôi kiếp đưa ngươi đánh cho tan xương nát thịt. Hơn 10 đạo có thể so với hoàng giả sức mạnh, đánh vào rồi trong biển sấm sét, dường như đánh tan, trực tiếp xé ra lôi hải. Như vậy sức mạnh kinh khủng xung kích bên dưới, có thể tưởng tượng được lôi hải sẽ là như thế nào cuồng bạo, huống chi là hơn 10 đạo hoàng giả công kích. Lôi hải nổi giận, đã vô pháp để hình dung lôi đỉnh là cỡ nào bạo ngược. Hống hống hống. Từng con diễn sinh lôi long trực tiếp nổ tung, thời khắc này lôi hải bất kỳ một chỗ, đều là bạo ngược trung tâm. Ẩm. Xung kích bên dưới, tiêu thần bả vai toàn bộ nổ tung, dù cho là có bất diệt thần thể, như trước vô pháp đi đỡ như vậy bạo ngược, loại này huyết cốt nổ tung không ngừng tại thân thể bất kỳ một chỗ nổ tung. Rầm rầm rầm. Nhưng mà vì xúc động lôi đỉnh bạo động, xa xôi trong tinh không bên trên, từng đạo khủng bố công kích như trước đang không ngừng hướng về lôi hải chém xuống. Cuồng bạo lôi đỉnh bừa bãi tàn phá rồi hết thảy, mặc cho tiêu thần muốn xông ra lôi hải, đều bị chặt chẽ cuốn lấy. Hắn trong lôi kiếp lôi long cực kỳ bạo động, toàn bộ chôn vùi trở nên càng thêm cuồng bạo trùng kích thân thể, vừa dùng tinh lực gây dựng lại bả vai, vẹn vẹn hô hấp trong lúc đó liền lần thứ hai nổ tung. Thiên tộc thực sự là khủng bố đến cực điểm, cách xa xôi tinh không, đánh xuống khủng bố công kích những kia cái tinh thần. Mỗi một viên bên trong đều có một vị hoàng đạo cường giả, trực tiếp quay dày rồi hắn lôi kiếp, thậm chí dùng mạnh mẽ nhất công kích, làm nổ hắn lôi kiếp, muốn để hắn chôn thây trong biển sấm sét. Coi như là hắn có thể so với ngưng thần cảnh tiểu thế giới, nhưng mà bên ngoài công kích mỗi một bóng người đều sánh vai cảnh giới này, đây là muốn để hắn ở cực điểm đỉnh cao bên trong ngã xuống. Dùng trực tiếp nhất cuồng bạo nhất phương thức, đem hắn hủy diệt. Tiểu xuất sinh, đi chết đi, cổ hoang lão thất phu, ngươi không có chết cũng được. Để ngươi tận mắt chứng kiến hậu duệ của chính mình như thế nào chết thảm. Diệt thân kiếm. Trong phút chốc, rùa rụt cổ ở thời không nơi sâu xa hắc giáp lao nhân hét lớn một tiếng, mà cổ hoang nhân hoàng giờ khắc này nhưng là ở cùng bạch giáp thiên tộc đối lập, căn bản không xen tay vào được. Trong biển xét tiểu tử, năm đó đám kia tự xưng là bất hủ bất diệt thần linh, chính là táng ở này đỉnh cao sát phạt bên dưới, có thể chết ở này sát phạt đại thuật bên dưới, là bản tôn tứ ngươi vinh hạnh. Trong phút chốc, vô tận tinh không bên trên, 9 ngôi sao lòng lánh, từ bên trong bước ra rồi 9 đạo võ giả bóng người, bọn họ cả người thần quang tỏa ra, giống như thần linh chấp trưởng thiên địa. 9 bóng người thần quang liên kết, trực tiếp có một thanh này ngàn tỷ giảm to nhỏ thần kiếm ở tinh không hiện hiện ra, ngàn tỷ giảm lôi hải liền thôi bao phủ ở thần kiếm phong mang bên dưới. Đây là muốn bổ ra lôi hải. Khủng bố uy thế còn chưa rơi xuống, cũng đã để lôi hải cuốn lên rồi cơn sóng thần, thậm chí phong mang bên dưới, lôi hải đã bắt đầu chia 5 xẻ 7. Nứt ra rồi từng đạo lôi đỉnh vực sâu. Phúc. Thần kiếm hiện ra trước mắt, một đạo vô hình phong mang cách hư không cùng lôi hải, ngay khi trên người hắn cắt rời ra một cái miệng máu. Tiêu thần tâm thần chấn động dữ dội, thời khắc này hắn tựa hồ lại nhìn thấy rồi, lúc trước ở hỗn độn chốn cũ, cái kia cách không đánh rơi nhân giới đại địa tinh thần. Giết. Hầu như là cũng trong lúc đó, cả người nhuốm máu hắn cầm trong tay huyết sắc trái tim đỉnh ở đỉnh đầu, ngăn cách rồi thần kiếm sắc cơ, này thanh thần kiếm không phải cái gì thần binh, mà là một loại đỉnh cao sát phạt đại thuật. Thiên tộc khủng bố thời khắc này cho hắn trực tiếp nhận thức, như vậy cùng đánh bên dưới, e là cho dù là truyền thuyết vĩnh hằng hoàng giả, đều muốn nuốt hận. Chen. Vắt ngang ngàn tỷ giảm thần kiếm trực tiếp chặt bỏ, lôi hải trực tiếp cho bổ ra, vô biên lôi đỉnh hướng về hai bên lan lộn, tắm rửa ở trong biển xét tiêu thần, chu vi lôi đỉnh liền bị bắn tóe sạch sẽ. Sức mạnh kinh khủng, trong phút chốc bạo phát dĩ nhiên lay động rồi thiên uy, chém ra rồi lôi kiếp. Vụ. Huyết sắc trái tim ong ong, bạo phát khinh thương, trực tiếp bị bính bay ra ngoài, dù cho là thần kiếm cách thân thể của hắn còn có chứ xa xôi khoảng cách, tiêu thần liền cảm giác thân thể chính mình đã bắt đầu hướng về hai bên xé rách, toàn bộ đầu lâu đều muốn nổ tung. Khủng bố phong mang chính là hóa thành vô hình tiểu kiếm chui vào trong cơ thể, muốn đem hắn cắt đứt ra thành từng mảng thịt nát. Ấn đến, cạn kiệt rồi sức mạnh cuối cùng, tiêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu xanh mịt mờ rồi ngàn tỷ giảm. Ngang qua rồi vô tận thời không khuấy động mà đến. Ánh sáng màu xanh như vân, phù doanh xuất ngàn tỷ dặm sơn hà đại địa, ngăn cách rồi vô thượng phong mang, ánh sáng màu xanh bên dưới, bắn tóe ánh chớp lần thứ hai hội tụ, đem Tiêu Thần nhấn chìm. Cho ta hấp. Tiêu Thần dường như tỏa ra vô tận cuồng bạo ma thần, thời khắc này đem lôi đỉnh thu hút trong cơ thể mình, cuồn cuộn xung kích chính mình tinh hải thế giới. Đúc ra chân thần, thế giới cần muốn chiếm được lôi đỉnh của rửa, e sợ từ tuyên cổ tới nay, chỉ sợ hắn vẫn là cái thứ nhất như vậy đi hấp thu lôi kiếp rèn luyện thân thể mình. Muốn độ lôi kiếp hiển nhiên thiên tộc sẽ không cho hắn thời gian, nếu là không có đầy đủ lôi đỉnh của rửa, tiểu thế giới căn bản là không có cách hoàn thành lột xác. Hấp, hấp, hấp. Đỉnh đầu sơn hạ ấn, lôi hải trực tiếp hóa thành vòng xoáy, bị hấp thu đến rồi trong cơ thể. Chen. Mà trong chớp mắt này, xuyên qua thời không thần kiếm lần thứ hai bổ xuống dưới, cùng sơn hà ấn chạm va vào nhau, khuynh trời ánh sáng màu xanh bao trùm rồi một vùng thế giới, chặn lại rồi thần kiếm cuồng bạo. Thiên Thiên Chí Bảo. Nhìn thấy lập lòe ánh sáng màu xanh sơn hà ấn, xa xôi hư không ở ngoài, hắc giáp thiên tộc nổi trận lôi đỉnh. Giết. Mà giờ khắc này, phía dưới Tiêu Thần mang theo chứ lôi đỉnh, vọt thẳng vào nhảy vào rồi vô thượng tinh trong biển, trong cơ thể hắn có nổ vang, huyết nhục không ngừng nổ tung, lôi đỉnh sức mạnh kinh khủng cần phát tiết. Cả người quấn quanh chứ lôi đỉnh hướng về tinh thần mà đi, tinh thần bên trên là một vị có thể so với hóa thiên cảnh thiên tộc cường giả, thời khắc này đồng dạng là nổ ra rồi sự công kích của chính mình. Chết! Không có một chút nào né tránh, mặc cho thiên tộc công kích sức mạnh ở trước ngực nổ tung một mảnh huyết cốt. Chương 1611, vô biên âm hồn 100.000 thiên tướng. Chương 1611, vô biên âm hồn 100.000 thiên tướng. Một vị có thể so với hoàng đạo hóa thiên cảnh giới thiên tộc cường giả, ở cuồng bạo Tiêu Thần trong tay, không có một chút nào phản kháng liền bị xé nát, mà Tiêu Thần gào thét rít gào cả người nhuốm máu, cuồng bạo lôi đỉnh không ngừng nổ tung, liền dường như một vị bản nguyên xâm xét. Giết. Thời khắc này, ở quanh người hắn như trước vờn quanh chứ lít nha lít nhít lôi đỉnh, bất quá so với ban đầu thời gian cái kia ngàn tỷ dặm lôi đỉnh đại dương, đã tiểu nhân không thể lại tiểu, nhưng mà thuộc về Tiêu Thần khí thế nhưng càng cuồng bạo bừa bãi tàn phá. Giết. Giết. Giết. Một cước bước ra, tinh thần trực tiếp bị đạp nát nổ tung, đón nổ tung cùng ba, vạn trượng, cự nhân ngang trời phi độ, hướng về mặt khác một vị thiên tộc cường giả mà đi. Diệt thân kiếm. Trong phút chốc, hư không lại là một đạo ngàn tỷ dặm thần kiếm vắt ngang thiên địa, hướng về hắn bổ xuống. Sơn Hà. Hầu như là cũng trong lúc đó, Tiêu Thần tiếng gầm gừ bên trong, một viên thanh đồng ấn tỷ lấp lóe chư thiên ánh sáng màu xanh, ngàn tỷ dặm Sơn Hà đại địa hiện hiện ra, cong lấy ngàn tỷ Sơn Hà, hắn nên không thẳng tới thiên cung. Chen. Diệt thần kiếm rơi dụng cùng ngàn tỷ giảm sơn hà va chạm, trực tiếp sơn hà chôn vùi, núi lở đất nước, Tiêu Thần toàn bộ từ trời cao đập xuống đại địa. Diệt đại gia ngươi. Nhưng mà trong phút chốc, đánh xuyên qua vô tận đại địa, Tiêu Thần hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng rồi thiên khung, lần thứ hai va vào rồi một ngôi sao, bàn tay lớn bóp nát tinh thần, lấy ra một vị thiên tộc cường giả, trực tiếp bóp nát thành huyết hoa. Thiên mạc, thiên khung nghe lệnh, chu diệt nhân tộc, cướp đoạt chí bảo. Xa xôi trong hư không, Hắc giáp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn một viên ấn tỷ kháng quá rồi diệt thần kiếm, lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể cảm nhận được loại kia vĩnh hằng bất diệt khí tức. Chỉ có ở lúc thiên địa sơ khai hồng hoang, thậm chí sau đó linh tiên văn minh, mới hội sinh ra bảo vật, có bất hủ vĩnh hằng sinh mệnh, này có thể nói cùng tiên thiên chân linh cấp độ đều không kém bao nhiêu. Nhân tộc dĩ nhiên có bảo vật như vậy, càng hẳn là đi chết. Nghe lệnh, chu diệt. Vô tận tinh không thâm sử lần thứ hai có hai viên tinh thần rung động. Hai đạo vĩnh hằng thần quang xuyên thủng vô tận tinh hà. Vĩnh hằng thần quang chỗ đi qua, nguyên vốn đã bị xé rách thiên địa, phảng phất là chịu đến tu bổ giống như vậy, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, dường như vĩnh hằng trước liền vốn nên như vậy. Ầm. Mà vẹn vẹn là này nhất tức trong lúc đó, Tiêu Thần thân thể đã va nát rồi một ngôi sao khác, cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố khí thế, để hắn có chút đọc lại. Loại sức mạnh này phảng phất là vượt qua rồi một loại giới hạn, vĩnh hằng bất hủ. Cổ hoang nhân hoàng bị thiên tộc hắc giáp cùng bạch giáp cường giả chặt chẽ cuốn lấy, mà hắn vờn quanh quanh thân bị từng viên một đại tinh bao phủ. Bây giờ thần kiếp lôi đỉnh vẫn không có độ xong, phần lớn lôi đỉnh đã bị hắn nuốt vào rồi tinh hải bên trong thế giới, thần kiếp tản đi thời gian bất quá là vấn đề thời gian, đợi được kiếp vân triệt để tản đi, hắn tất nhiên chắc chắn phải chết. Chỉ cần một vị vĩnh hằng cảnh cường giả liền có thể đem hắn chấn áp, trọng yếu hơn chính là, lúc trước bởi vì cổ hoang nhân hoàng cùng thiên tộc cường giả giao thủ, đánh xuyên qua liên tiếp cửu lũ hoàng tuyển thời không, đã lần thứ hai hợp lại, nói cách khác phản con đường quay về đã đóng kín. Giết. Trong phút chốc hoàng hốt, Tiêu Thần ở tinh không lướt ngang, đánh vỡ rồi vô số viên tinh thần, nhưng đáng tiếc những ngôi sao này cũng không có thiên tộc tồn tại, nguyên bản địa phương, một đạo vĩnh hằng thần quang đánh rơi, đem đại tinh tiện thể chứ thời không đều hóa thành rồi vĩnh hằng hắc ám. Rầm rầm rầm. Đối mặt như vậy vĩnh hằng sát phạt, Tiêu Thần bất diệt thần thể biến mất, va vào rồi phía dưới thiên tộc đại lục bên trong, nhảy vào một ngọn núi cổ bên trong, đem đếm không hết thiên tộc võ giả trực tiếp ném lên rồi thiên cung. Vô liêm sỉ. Tinh không bên trên, hai đạo vĩnh hằng bóng người dường như bất diệt thần linh như thế, nổi giận lên, tiêu thần cầm thiên tộc sinh mệnh để ngăn cản sự công kích của bọn họ. Nhân tộc, ngươi dĩ nhiên như vậy bạo ngược, ta nhân tộc hà cô. Dường như một vệt sáng qua lại ở thiên tộc đại lục bên trong tiêu thần, đối với thiên khung đỉnh gào thét, không có phản ứng chút nào. Cuồng bạo lôi đỉnh đã để trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, kinh khủng hơn chính là, tinh hải bên trong thế giới đã tích đầy rồi lôi đỉnh, có tới chứ 256 triệu bên trong phạm vi thời không, toàn bộ tích chữ rồi lôi đỉnh. Cả người hắn chính là một cái di động lôi đỉnh bom, nếu là có một tia sơ sẩy thân thể sẽ nổ tung. Không ngừng đem thiên tộc thu tới rồi xung quanh thân thể của hắn, trở thành một khiên phòng ngự. Thời khắc này chỉ có chứ sinh tử, hắn cần giết ra thiên tộc, chết rồi bao nhiêu ngày tộc người, căn bản không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Nhân tộc ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Một viên sao chổi rơi xuống mặt đất, thiên tộc vĩnh hằng cường giả thời khắc này hướng về hắn hạ xuống. Giết. Lưu tinh rơi rụng trước mắt, tiêu thần cả người bùng nổ ra một đạo khủng bố sát phạt, từng đạo chư thiên đạo văn hội tụ, tinh hải thế giới không ngừng rút ra sức mạnh cuồng bạo, hai đạo sức mạnh hợp hai làm một hướng về rơi rụng thiên tộc cường giả phóng đi. Chư thiên thần quang hội tụ ở ngoài có đạo đạo lôi đình nổ tung, trực tiếp hóa thành rồi một con lôi long, xung kích mà đi. Chết đi. Thiên tộc cường giả thiên mạc trực tiếp chém xuống công kích, bàn tay cũng không lớn bất quá mấy trượng to nhỏ, thế nhưng ở trong mắt tiêu thần nhưng là đem hắn ẩn chứa chứ chư thiên thần quang lôi long bao trùng trụ. Ầm ầm ầm. Lôi long ầm ầm nổ tung, sức mạnh cuồng bạo để tiêu thần toàn bộ hoành bay ra ngoài, đánh xuyên qua rồi ngàn tỷ giảm thiên tộc sơn hà, va vào rồi địa mạch nơi sâu xa. Quanh thân vờn quanh thiên tộc chính là chôn vùi thành rồi xương máu. Rầm rầm rầm. Thiên mạc bàn tay lớn hóa thành núi thần dây núi, liên tục hướng về tiêu thần rơi dụng địa phương vồ xuống, trực tiếp chảo mặc vào, đâm qua, đại địa, xé ra rồi địa tâm, tảng lớn sơn hà bị chôn vùi thành hư vô. Ẩm. Một đạo nổ vang từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền ra, vô tận lôi đỉnh từ dưới nền đất truyền ra, đánh xuyên qua rồi chôn vùi đại địa, hóa thành một đạo lôi trụ thẳng vào tinh không. Giết. Lôi đỉnh trụ trời dường như khuynh thế đại côn, như vậy từ thiên khung đỉnh đập xuống, hướng về thiên tộc cường giả rơi dụng. Nhưng mà thiên tộc vĩnh hằng cảnh cường giả có tới chứ hai vị, mặt khác một vị tên là thiên khung vĩnh hằng cường giả đã lại ra tay, ngang trời đánh rơi thần quang, đánh vào rồi dưới nền đất nơi sâu xa. Tiên thiên chí bảo chỉ có ta thiên tộc mới có tư cách nắm giữ, thấp kém huyết mạch, ta thiên tộc thành tựu rồi các ngươi, dĩ nhiên muốn phệ chủ, dưỡng không quen nhãi con. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu xanh nối liền đất trời. Huy hoàng ánh sáng che đậy rồi thiên địa tinh thần nóng ánh, từ đại địa nơi sâu xa sông thẳng thiên khung khuấy động mà xuất. Ầm. Ánh sáng màu xanh như điện trực tiếp khắc ở rồi thiên khung trước ngực, đem đánh vào rồi vô tận thời không nơi sâu xa, trước ngực ấn xuất một mảnh sơn hà đại địa, núi thần áp sụp lồng ngực. Một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra hư không, huyền chuyển dáng người ngang qua rồi toàn bộ thiên địa, lưu ly dường như một vị nữ hoàng, nhìn thấu rồi năm tháng thời không, tay ngọc hướng về mặt khác thiên tộc cường giả đập xuống. Ong ong ong. Theo sát chứ thiên địa hoang ngọng, lục đạo cửa đá vần quanh, cổ hoang nhân hoàng trở nên càng hư huyễn. Từ thiên lộ đánh trở về nhân giới. Lục đạo luân hồi cánh cửa lần thứ hai xung kích mà xuất, ngăn cản rồi kéo tới hắc bạch hai đại thiên tộc cường giả trí tôn. Từ đại địa nơi sâu xa lao ra tiêu thần, cả người huyết cốt lộ ra, màu vàng nhạt xương cốt tỏa ra chứ doanh quang, không ngừng có lôi đỉnh bắn tóe, trên người tỏa ra chứ khó có thể hình dung bạo ngược. Vĩnh hằng cường giả sức mạnh, dù cho là hắn mượn chứ lưu lại lôi đỉnh, đều khó mà chính diện tranh đấu. Lần này bước vào thiên tộc, hủy diệt rồi ngàn tỷ vạn giảm thiên tộc sơn hà, lan đến đếm không hết thiên tộc võ giả, chính là đánh giết không ít thiên tộc hoàng giả, chiến công đã đủ để. Mà hiện tại cũng đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất. Từ thiên lộ giết trở về nhân giới, đây tuyệt đối là một cái điên cuồng ý nghĩ. Nhân tộc vô tận 5 tháng 2 lần bước lên thiên lộ, chính là nếu muốn giết đến thiên tộc, thời khắc này hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào rồi thiên tộc, nhưng là muốn phản đạo từ thiên lộ giết ra ngoài. Ở thiên tộc đại lục biên giới, đứng thẳng nhất tòa thật to cực kỳ thiên môn quanh quẩn chứ nồng nặc huyết sắc, muốn xông vào thiên lộ, tất nhiên muốn mở ra thiên môn. Giết. Trong phút chốc, cả người có lôi đình nổ tung, tinh hải thế giới sinh mệnh thụ tốc tốc vang vọng, khuấy lên rồi bên trong thế giới lôi đình, kéo dài ngàn tỷ giảm lôi đình, đây là hắn cuối cùng vượt qua tự thân sức mạnh. Ầm ầm ầm. Một lần nữa hóa thành hai cao vạn trượng cự nhân, kéo từng đạo dường như dãy núi vết thương, tiêu thần đón thiên môn mà đi. Thời khắc này có ba tòa luân hồi cửa đá đánh xuyên qua hư không rơi xuống rồi đỉnh đầu của hắn. Điều này làm cho vốn là ở hai đại thiên tộc cường giả vây công bên dưới cổ hoang nhân hoàng ý chí hình chiếu, trở nên càng thêm tràn ngập nguy cơ. Muốn đi, không dễ như vậy. Thiên tộc cường giả đương nhiên sẽ không để hắn rời đi, từng đạo xuyên qua phía chân trời công kích, hội tụ thành rồi thiên võng, hướng về hắn đánh tới, nhưng mà Tiêu Thần dường như điên cuồng giống như vậy, liều lĩnh hướng về thiên môn xung kích. Mở cho ta. Thân thể lôi long nổ vang, tinh hải thế giới hóa thành dường như lúc trước thần kiếp kiếp như vậy cuồng bạo, hết thể lôi đỉnh thời khắc này bị Tiêu Thần dốc toàn lực đánh ra, vô biên lôi hải liền như vậy nổ tung, đem cả tòa thiên môn bao phủ. Lưu Ly giúp ta. Trong phút chốc, trong biển sấm sét Tiêu Thần rít gào, Lưu Ly cách không hướng về hai đại thiên tộc cường giả đánh ra công kích, tiến tới hóa thành ánh sáng màu xanh, một viên sơn hà ấn va vào rồi trong biển sấm sét. Tiêu Thần trên lưng vờn quanh chứ ba tòa cửa đá chống đỡ chứ lôi đỉnh xung kích, bàn tay lớn một phát bắt được sơn hà ấn, hướng về thiên môn ấn đi. Ầm. Kinh thiên vang lên ầm ầm, cả tòa thiên môn rung động để thiên địa xé ra một đạo khe lớn, thiên môn sau lưng vô biên sát phạt tiếng, phảng phất là xuyên qua rồi thời không. Tiểu tử muốn chết. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, thiên tộc hắc giáp cường giả bàn tay lớn trực tiếp cách không hướng về Tiêu Thần chém xuống, cổ hoang nhân hoàng bên người một tòa cửa đá vọt thẳng chứ công kích mà đi. Mà này đạo vĩ đại công kích, trực tiếp đánh vào trong cửa đá, xuyên qua rồi cửa đá bên trong luân hồi sung dài, xuất hiện lần nữa rồi chân thực hư không, hướng về Tiêu Thần mà đi. Theo sát chứ vờn quanh ở Tiêu Thần trên người ba tòa cửa đá đồng dạng lăng không mà lên, nhưng mà như trước bị đạo lưu quang này đánh xuyên qua rồi luân hồi thời không. Sơn Hà ở long long từ Tiêu Thần trong tay thoát ly mà đi, tương tự hắn cũng không có ngồi chờ chết, đem chu vi tàn lưu lại lôi đỉnh hội tụ đến cùng một chỗ hướng về lưu quang đánh tới. Ầm. Toàn bộ hư không rung động, bắn tóe mà xuất vô lượng quang trực tiếp chôn vùi rồi thiên cung, vô lượng quang bên trong co ong ong, thân thể to lớn hướng về thiên môn phương hướng hoành bay ra ngoài. Đánh xuyên qua rồi thiên môn, tiến vào rồi thiên lộ bên trong, nhưng mà là rơi ra vô biên hư không chiến huyết, Sơn Hà ấn đồng dạng bùng nổ ra ong ong, theo sát chứ mà đi. Đem tiểu tử loài người huyết cốt cho ta kiếm về, cho dù chết rồi ta cũng phải để cho linh hồn nhận hết giàn vặt, chết rồi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Trong phút chốc, mấy đạo lưu quang hướng về Tiêu Thần bay ngang phương hướng mà đi, nhưng mà cũng là vào đúng lúc này, cổ hoang nhân hoàng đồng dạng là hóa thành rồi lưu quang, hướng về thiên môn mà đến. Cổ hoang, ngươi dĩ nhiên đào tẩu, này vẫn là cái kia đã từng uy chấn hoàn vũ cổ hoang lao thất phu à. Trong phút chốc, bạch giáp thiên tộc ngẩn ra, lập tức mới phản ứng được. Bùn hoàng năm đó có thể âm tử thiên vô lão quỷ kia, bạch vô thường, hắc vô tà, hai người các ngươi nhãi con còn quá non, vẫn để cho lão già kia đi ra đi. Đã hư huyện thành rồi khói xanh bình thường cổ hoang nhân hoàng, dù cho đã thành rồi một đạo khói xanh, như trước đem phía sau nhảy vào thiên môn vài đạo lưu quang cho đánh cho rồi sương máu. Lục đạo luân hồi, ngàn tỷ vong linh tụ, thiên tộc nợ nợ máu của các ngươi, thỏa thích tìm trở về đi. Cổ hoang nhân hoàng gào thét. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc lục đạo luân hồi cánh cửa bùng nổ ra ong ong, hô hấp trong lúc đó không ngừng phồng lớn, đứng ở rồi sáu cái phương hướng đỉnh thiên lập địa vô cùng to lớn, theo sát chứ cửa đá mở ra, vô biên âm ú gào thét vang lên. Hống hống hống. Hống hống hống. Vạn linh em hồn. Vô liêm sỉ, cổ hoang lao thất phu này chính là ngươi tình nguyện bỏ mình, cũng phải bảo vệ luân hồi cánh cửa nguyên nhân đi. Vô tận năm tháng tới nay, ta thiên tộc diệt chủng tộc bất kể lấy sổ, bọn họ sống sót đều là ta thiên tộc nuôi nốt súc vật. Chết rồi vô tận năm tháng thành rồi vong hồn, còn mưu toan đến báo thủ, quả thực là nằm mơ. Thời khắc này, toàn bộ thiên tộc đại lục bị vô biên âm khí bao phủ, sáu tòa thiên môn sau lưng, vô biên vong linh. Đủ loại vong linh bước ra rồi luân hồi cửa đá, có như cùng người tộc bình thường răng dấp, có đại như thiên địa dị chủng cùng kỳ, đỉnh đầu sừng rồng thẳng vào phía chân trời cốt long, chân hoàng, bất quá đều là không có một chút nào sinh cơ, tỏa ra chứ vô biên bạo ngược hướng về thiên tộc xung kích. Thiên tướng nghe lệnh, chu diệt tà vật. Trong phút chốc, thiên tộc hắc bạch hai đại cường giả hướng về vô biên tinh không đánh ra rồi hai đạo lưu quang. Ầm. Trong phút chốc, thiên khung run lên bần bật tiến tới dĩ nhiên toàn bộ đổ nát, trong tinh không hết thảy tất cả đều đổ nát, theo sát chứ một mảnh tân tinh không một lần nữa hiện hiện ra. Tân tinh không ở trên, từng viên một cổ lão tinh thần tỏa ra chứ từ tuyên cổ tới nay năm tháng tăng thương, mà giờ khắc này có vô biên sinh cơ từ mục nát bên trong diễn sinh mà xuất. Vụ. Một ngôi sao sáng lên. Theo sát chứ lít nha lít nhít tinh thần toàn bộ thắp sáng, bóng ánh ánh sao, từng đạo khiến người ta kinh sợ sức mạnh khuấy động ở khô tịch tinh không. Thiên tướng lĩnh mệnh, khủng bố tiếng quát từ từng viên một tinh thần bên trong vang lên, sau một khắc hóa thành rồi lưu tinh từ phía chân trời rơi vào vô biên âm linh bên trong. Cổ hoang lão thất phu, năm đó thần tộc cỡ nào vĩ đại, ở ta thiên tộc thiên binh thiên tướng bên dưới, như trước là không có một chút nào sức chống cự liền diệt, ngươi nhân tộc lấy cái gì theo ta thiên tộc đấu? 10 vạn thiên tướng, trước tiên diệt vong linh, lại đạp thiên lộ, diệt nhân tộc, bất kể là chết rồi, vẫn là sống sót cùng nhau lần thứ 2 mai táng, một lần nữa gột rửa vùng thế giới này. Chương 1612, Thiên tộc chiến trường vô biên huyết cốt. Chương 1612, Thiên tộc chiến trường vô biên huyết cốt. Tinh không bên trên, tinh thần lóng lánh, cuồng bạo khí thế nối liền đất trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, mỗi một đạo lưu tinh rơi rụng mà xuống, đều sẽ để vô biên âm hồn chôn vùi thành hư vô. Bất quá lục đạo chống trời trong cửa đá, thời không sông dài kéo dài không biết mấy vạn trăm triệu dặm, sông dài bên trong bước ra âm hồn chính là vô cùng vô tận, dường như chuốt xuống đại giang, từ trong môn phái tuân ra tỏa ra chứ bạo ngược cùng gào thét. Nghe đồn lục đạo luân hồi cánh cửa, chính là lúc thiên địa sơ khai cùng thiên địa đồng thời diện hóa ma xuất, chính là thiên địa vạn linh luân hồi chỗ. Không quá lâu xa năm tháng trước hoàng tuyển khô, cửu u thiêu hủy, sáu tòa cửa đá luân hồi cánh cửa cũng thuận theo bỏ đi, vô số vong hồn vô pháp đạp hoàng tuyển nhập luân hồi, tự nhiên là bị tắc ở luân hồi trong cánh cửa trầm luân. Giờ khắc này, những này âm hồn bị cổ hoang nhân hoàng toàn bộ phong ra, bọn họ có đã từng linh tiên thời đại văn minh tiên nhân, có bất hủ bất diệt thời gian thần nhân, bất quá giờ khắc này đã hoàn toàn bị khổ bạo ngược rồi rào, chỉ có chứ sát phạt. Lục đạo cửa đá một khi xuất hiện, liền đem toàn bộ thiên tộc đại lục bao quanh vây nốt, trực tiếp đem mặt đất bao la bao trùm, vô số âm u bên dưới có huyết cốt nổ tung, bọn họ liền dường như đàn kiến, hay là thực lực không đủ, thế nhưng số lượng nhưng là vô cùng vô tận. Trong tinh không rơi dụng đại tinh, từng viên một nổ tung, hiện lộ ra rồi từng vị kim giáp chiến tướng, bọn họ cả người lượn lờ chứ khí thế kinh khủng, vẹn vẹn là tỏa ra uy nghiêm, liền sụp đổ rồi vô biên âm hồn. Này chính là thiên tộc mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, 10 vạn thiên tướng, mỗi một vị đều có thể so với nhân tộc hoàng đạo, bọn họ vắng lặng tinh không, chấn áp rồi một cái lại một thời đại. Dù cho là đã từng được xưng truyền thừa Vu Tiên Thiên Chân Linh Linh Tiên Văn Minh, Vũ Hóa Đăng Tiên Trường Sinh giả, ở cùng thiên tộc rằng co rồi vô tận 5 tháng sau khi, đều bị này 10 vạn thiên binh quét ngang, thậm chí đánh trời long đất lở, để mãng hoang gây dựng lại, dường như lại ích rồi thế giới. Tiến tới có vĩ đại thần linh thần lực bất hủ bất diệt, thế nhưng vậy thì như thế nào, 10 vạn thiên tướng, đủ để tiêu diệt bất kỳ văn minh, này chính là thiên tộc cải thiên hoán địa, siêu nhiên vu ở ngoài chúa tể thiên địa sức lực vị trí. Giờ khác này xuất hiện thiên tướng không hơn vạn người, cũng làm cho lục đạo luân hồi cánh cửa rung động, từng con kéo dài mấy vạn trượng cự long thần hoàng cốt thân, cùng từng vị thiên tướng lẫn nhau va chạm. Từ chân rồi vô tận 5 tháng chung nó, bây giờ chỉ còn dư lại rồi bản năng sát phạt, còn có lúc trước không cam lòng ngã xuống, vì lẽ đó vừa lên đến chính là lấy thân liều mạng một đòn, trực tiếp lấy tàn lưu lại cốt thân, cùng thiên tướng đồng quy vô tận. Vô liêm sỉ, đánh vỡ cửa đá. Nhìn thấy có thiên tướng ở vô biên âm hồn bên trong nổ tung, thiên tộc hắc bạch hai đại chí tôn nổi giận, lần này thiên tộc phúc địa bị nhân tộc bừa bãi tàn phá rồi một phen, đây là từ xưa đến nay chưa hề có việc. Hơn nữa thiên tộc thiên tướng tuyên cổ trinh phạt đến rồi hiện tại, cũng không phải là không có chút nào tổn hại, này chính là thiên tộc chân chính chân thế gốc gác, tổn hại một người liền thiếu một người, nếu không là giờ khắc này tiêu thần cùng cổ hoang nhân hoàng bừa bãi tàn phá rồi thiên tộc, bọn họ cũng sẽ không để cho thiên tướng như vậy sớm hiện thế. Thiên tướng nghe lệnh, giết vào thiên lộ, bản tôn muốn khiến loài người trả giá thật lớn. Trong cơn giận dữ, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng. Nhất thời một mảnh lưu tinh hoa qua thời không, hướng về thiên môn phóng đi. Thiên lộ chính là một đạo thời không con đường, càng nói chuẩn xác là ở mỗi cái thời không tụ hợp đốt mở ra đến một vùng không gian. Nơi này năm tháng vô tận, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Nếu là không cẩn thận đi vào rồi một tòa hư huyễn không gian, dù cho là vương giả hô hấp trong lúc đó đều sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, trực tiếp hóa thành một chồng chất xương khô. To lớn thiên môn sau khi, chính là một mảnh chạy xuôi chứ năm tháng nơi trốn cất, trôi nổi chứ vô biên bạch cốt, dù cho là dưới chân có chứ đại địa, phảng phất là đều là xuất phát từ hư huyễn trong hoàng hốt. Một đạo huyết sắc lưu quang nằm dày đặc chứ lôi đỉnh. Va mặc vào, đêm qua, mảnh này năm tháng táng địa, máu tươi nhỏ xuống ở thời gian không gian khác nhau bên trong, cuối cùng va mặc vào, đêm qua, 10 triệu giảm rơi rụng ở mặt đất màu đỏ ngòm ở trên. Khắc khắc. Thời khắc này tiêu thần ho ra máu, 20.000 trượng chiến thể trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, cả người không ngừng co giật, thỉnh thoảng tuôn ra một mảnh ánh chớp, trong cơ thể có một loại khó có thể tiêu diệt sức mạnh dường như ma long như thế, không ngừng đang lan lộn. Tinh hải thế giới, nguyên bản rồi rào rồi đầy trời lôi đỉnh, ở vừa nãy vì bị hắn nổ ra thiên môn, hầu như là toàn bộ lập tức chuốt xuống ma xuất, bây giờ có vẻ hơi không đãng, vô biên huyết năng từ thế giới các góc mãnh liệt ma xuất. Sinh mệnh thụ tốc tốc vang vọng, mang theo chứ vô tận tinh lực bắt đầu trọng mới tu bổ thế giới, cuồng bạo huyết năng chính là xuyên thấu thế giới hướng về toàn thân lưu quang. Thời khắc này ngàn xuyên bách khổng thân thể, phảng phất là khô cạn rồi vô tận 5 tháng đại giang, điên cuồng rút lấy chứ năng lượng. Ầm. Trong phút chốc, ở tiêu thần tâm linh bên trong thế giới, một tia chớp ầm ầm nổ tung. Đây là một con kéo dài ngàn tỷ dặm lôi đỉnh cự long, toàn thân dường như tử kim đúc ra, ngửa mặt lên trời thét dài bộc lộ ra uy lăng muôn dân vĩ đại. Ý chí đất trời. Hết thảy tất cả đều là phát sinh ở trong chớp mắt, đợi được Tiêu Thần phản ứng lại thời gian, lôi long nổ tung hóa thành đầy trời lôi đỉnh chôn vùi. Lôi long nổ tung chớp mắt, chỗ mi tâm của hắn phảng phất là cảm ứng được rồi cái gì giống như vậy, từng viên đạo văn cùng vang lên, phóng ra rồi chói mắt thần quang, trực tiếp xuyên thủng rồi năm tháng. Hư huyễn đạo văn hô hấp trong lúc đó ngưng tụ, hóa thành một viên lập lòe vô biên thần quang thần cách, dường như huy hoàng đại nhật bao trùm rồi năm tháng, cực kỳ ngưng tụ. Ngưng thần thần cách. Trong phút chốc thân thể biến cách, tinh hải bên trong thế giới dường như đại dương huyết năng đã xuyên qua rồi hắn toàn thân, nguyên bản bởi vì lôi kiếp cùng chém giết tạo thành thương tích, dĩ nhiên ở hô hấp trong lúc đó tẩm bổ rồi hơn nữa. Chủ nhân, đi. Đi mau. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, Tiêu Thần không kịp điều tra liền hóa thành lưu quang, hướng về thiên lộ nơi sâu xa mà đi, theo sát chứ một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện ở bên cạnh, chính là cổ hoang nhân hoàng, giờ khắc này đã mở mịt như khói xanh. Mà ở sau người hắn, từng đạo lưu tinh trực tiếp cắt ra rồi thời không, đem thiên lộ ở trên từng cái năm tháng thời không đánh vỡ, cảm thụ chứ sau lưng chuyển đến sát phạt. Dù cho là Tiêu Thần đều không khỏi kinh hãi, lít nha lít nhít khí thế không xuống ngàn đạo, mỗi một đạo đều có thể so với nhân tộc chấn thế hoàng đạo, thậm chí cá biệt còn có chứ hóa thiên cảnh giới. Bị ngàn tôn hoàng đạo cường giả truy sát, đây là kinh khủng cỡ nào, coi như là yêm cũng có thể đem hắn chết đuối. Giết! Giết! Giết! Ở thiên lộ một đầu khác, nhưng là tiếng sát phạt rung trời, Tiêu Thần nghe được sát phạt chính là từ nơi này lan truyền ra. Vô biên thời không đã mịt mờ thành rồi huyết sắc, rộng lớn trên chiến trường thuộc về nhân tộc một phương chiến sư, vô biên vô hạn, chỉ cần là xung phong ở tiền tạo thành sát trận ngàn tỷ dặm chiến sư, thì có chứ hơn 10 chi, hội tụ thành huyết sắc đại long dường như lang yên đâm xuyên qua hư không. Toàn bộ mặt đất bao la, trực tiếp phủ kín rồi thuộc về nhân tộc võ giả, có bao nhiêu căn bản không thể đếm hết được, hết thể chiến sư đều ở nhằm phía một chỗ. So với nhân tộc vô biên vô hạn, liền như cùng là đại dương mênh mông, một làn sóng tiếp theo một làn sóng rội rửa mà xuống, đối diện võ giả bất quá là một tòa hồ nhỏ mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, bất luận ngàn tỷ vạn chiến sư hội tụ thành đại dương, đối mặt tòa này hồ nhỏ, đều không thể đem tách ra, càng nhiều người tộc xung phong ở tiền chính là đi chịu chết. Thấp hèn nhân tộc, vốn là run rế, như toàn đánh vỡ thiên lộ. Một vị thiên tộc kim giáp chiến tướng, trong mắt buộc lộ ra khinh miểu, ngang trời một đòn. Một đạo kéo dài ngàn tỷ dặm chiến sư liền bị chặn ngang cắt đứt, 10 triệu dặm phạm vi bị đánh thành rồi một mảnh tử địa, vô số nhân tộc huyết cốt vô tổn. Những này run dê thực sự là khiến người chán ghét phiền, thực lực không mạnh, nhưng mà là như vậy có thể sinh sôi, số lượng như trên trời đầy sao. Run dê hám thiên, coi như là toàn bộ run dê đều đến rồi, muốn đánh xuyên qua thiên lộ, cũng là vọng tưởng, thổi khẩu khí đều có thể thổi chết một đám lớn run dê, này không biết nơi nào đến dũng khí. Bàn tay lớn đập xuống trực tiếp để 10 triệu giảm hóa thành huyết địa sau khi, vị này kim giáp chiến tướng không có đang ra tay, bởi vì hắn xem thường, dù cho vô cùng vô tận số lượng, cũng bất quá là run dế mà thôi. Huyết sắc chiến trường bên trong, lúc trước bị cắt đứt 10 triệu giảm dòng lũ, lần thứ 2 bị phía sau cùng lên đến nhân tộc võ giả bổ sung, bọn họ tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là có thể nhấn chìm một ít cái thiên tộc phổ thông binh sĩ, lại như là từng con kiến, đi gặm nhấm quái vật khổng lồ như thế. Giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết. Tinh lực khuấy động vân tiêu, thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua rồi từng cái không cùng tuổi nguyện thời không, phô khắp mặt đất nhân tộc chỉ có một mục đích, bên kia là sông tới. Sông tới. Sông tới. Sông tới. Nhưng mà đều ở trước mắt quan hải, nhưng dường như danh trời, táng hết vô biên huyết sắc. Ở nhân tộc phía sau, một đạo áo bào cho võ giả lập ở một tòa sàn chiến đấu đỉnh, đối mặt vô số nhân tộc sinh mệnh đấm máu. Ánh mắt bên trong không có một chút nào gợn sóng. Ở sau người hắn, có 10 đạo vĩ đại bóng người bộc lộ ra sát phạt, trên người nhiễm rồi vô biên tinh lực, giờ khác này ánh mắt đồng dạng là hướng về chiến trường nhìn tới. Xông tới, nhanh xông tới. Hoàng tôn, ta tự mình dẫn người đi trùng. Rốt cục một vị nhân tộc cường giả lên tiếng, cả người sát khí như nước thủy triều. Hoàng tôn, để chúng ta đi đi. Nhưng mà áo bào cho bóng người dường như trời bi đứng ở sân ga, ánh mắt xuyên thủng rồi vô biên thời không. Từ bọn họ lập sản chiến đấu bên dưới toán lên, vẫn kéo dài đến rồi bên ngoài ngàn tỷ giảm chính đang đấm máu chiến sư, trên mặt đất đã trồng chất rồi dày đặc huyết cốt. Trong đó phần lớn đều là thuộc về nhân tộc, cụt tay cụt chân, chết không nhắm mắt đầu lâu, mở to mắt to, tình cờ có thuộc về thiên tộc huyết cốt chen lẫn ở trong đó.